Tiêu một tháng trước, bộ tộc ta phái đi Bắc Minh khổ hàn chi địa giám thị ma tộc tộc nhân, ở trong gió tuyết phát một cái dị khách tung tích, người này khí thế quanh người hoàn toàn không có, nhưng thực lực cũng không so với mạnh mẽ, gặp người cũng giết, đáng sợ hơn là mỗi quá một ngày thì sẽ trở nên mạnh mẽ một phần, cùng cái kia sách cổ quái dị chuyện ghi lại hoàn toàn nhất trí. Có lẽ là người của ma tộc. Lý Vân Sinh như cũng không quá đồng ý tin tưởng. Công pháp của hắn cùng ma tộc không có nửa điểm chỗ tương tự, chính là này Mười Châu cũng tìm không ra thứ hai dạng loại này vật kỳ quái. Hơn nữa, Ngao Quảng lắc đầu nói đến một nửa đống nhiên dừng lại một cái. Hơn nữa, chúng ta tộc nhân ở phát hiện kia thiên ngoại dị khách đồng thời, còn phát hiện nhất dạ thành thành chủ cùng cái khác mấy lao giả. Hắn cuối cùng vẫn là không có ẩn giấu tiếp tục nói. Nhất dạ thành thành chủ. Lý Vân Sinh nghe vậy sợ hết hồn. Hắn chợt nhớ tới trước ở Hồng Ly Thành ở ngoài cùng đêm hôm đó thành thành chủ phân biệt thời gian, hắn thật giống như đề cập tới muốn đi tìm cái thứ gì, bởi vậy có vài thứ một cái đã bị sâu trôi lên. Không sai, một loại ma tộc tiểu tử, nhưng là dẫn không ra bọn họ mấy cái này lao giả, hơn nữa như không phải có bọn họ ở, chúng ta Long tộc cái kia chút trước đi tìm hiểu tộc nhân, chỉ sợ muốn toàn bộ tổn hại trong đó. Ngao Quảng ở nhắc tới nhất dạ thành thành chủ thời gian, sắc mặt rõ ràng có chút không nhanh, hai người làm như kết quá thù hận giống như vậy. Nhưng trong lời nói rồi lại lộ ra mấy phần ý kính phục. Nghe Long Hoàng vừa nói như thế, Lý Vân Sinh cũng không đang hoài nghi trong miệng hắn tiên ngoại dị khách thân phận, bởi vì coi như là Long Hoàng tộc nhân khả năng tính sai, nhất dạ thành thành chủ này chút người cũng là chắc chắn sẽ không tính sai. Nếu như Long Hoàng những tộc nhân kia là ngẫu nhiên phát hiện, vậy này nhất dạ thành thành khẳng định không thể ngẫu nhiên xuất hiện ở đây loại đồ vật, xem ra bọn họ nhất định là biết chút ít cái gì. Lý Vân Sinh như là lầm bầm lầu bầu nói trung đạo, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Ngày đó làm sao không có nghị trăm phương ngàn kế từ nhất dạ thành thành chủ nơi đó nhiều bộ mấy lời đi ra. Ta cái kia Ngọc Hư tử sư thúc tổ, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên hai chuyện này đi, hắn có phải hay không còn nói những gì? Lý Vân Sinh đột nhiên ý thức được vấn đề này, liền hướng về bên cạnh Ngao Quảng hỏi. Ngao Quảng cùng kiếm Phật nghe vậy nhìn nhau cười khổ. Cuối cùng vẫn là kiếm Phật trả lời nói. Cái kia Ngọc Hư tử tiền bối nói quá, nếu như hai chuyện này xảy ra, này Mười Châu liền rời tận thế không xa, đến lúc đó bất kể là tu giả vẫn là bình dân, đều đem bị trở thành cái kia thiên đạo chó rơm, tùy ý hầm cho chết sâu xé. Kỳ thực bất luận hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán có chính xác không, là có hay không có người hoặc là thế lực nhằm vào Mười Châu, nói riêng về linh khí khô cạn cùng thiên ngoại dị khách hai chuyện này mang đến nguy hại, kỳ thực tiểu đầy đủ lệnh Mười Châu gợi ra một hồi không nhỏ rung chuyển, xử lý khó nói là tận thế cũng không quá đáng. Một bên Ngao Quảng nói tiếp, vì lẽ đó ta cùng Ngao huynh quyết định đón lấy tự mình đi một chuyến Bắc Minh, nhìn xem có thể hay không từ kia thiên ngoại dị khách trên người tìm tới chút manh mối. Nếu như có thể gặp phải bất dạ thành cái kia lão gia hỏa tiểu không thể tốt hơn nữa. Kiếm Phật cơ cơ trong tay mình cây gậy trúc theo cười nói. Việc này dĩ nhiên thành chúng ta con đường tu hành trên một việc tâm kết, này kết như là không thể giải khai, chúng ta e sợ kiếp này không cách nào nữa tiến vào nửa bước. Ngao Quảng mang theo tia khổ sở nói. Lý Vân Sinh nghe vậy ở cười khổ trong lòng, chỉ cảm thấy được chính hắn một sư thúc tổ thật là hại người rất nặng. Mà tiểu ở hắn muốn tiếp tục hỏi chút gì thời điểm, vô tướng mặt bên trong hiên viên loạn long đống nhiên lên tiếng. Ngươi hỏi một chút hắn có biết hay không thiên diễn bộ tộc ở Mười Châu biến mất sự tình. Lý Vân Sinh nghe vậy mạnh mẽ mà thức tỉnh, thầm nghĩ Long tộc truyền thừa sâu xa, nói không chắc thật sự biết liên quan với thiên diễn bộ tộc sự tình, mà thiên diễn bộ tộc trận kia tai họa, vô cùng có khả năng cùng hiện tại Mười Châu loạn tượng có liên quan. Ta còn có một cái vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, liên quan với ở Mười Châu biến mất thiên diễn bộ tộc, Long tộc trong điện tịch có thể từng có ghi chép. Lý Vân Sinh vội vàng hỏi nói. Nghe được Lý Vân Sinh nhắc lên thiên diễn bộ tộc, Ngao Quảng vẻ mặt rõ ràng biến đổi. Ngươi cũng điều tra thiên diễn bộ tộc. Hắn có chút giật mình nói, bất quá con mắt của nó ánh sáng bên trong rõ ràng mang theo một tia cảnh giác. Hiển nhiên Lý Vân Sinh không giải thích rõ ràng tại sao sẽ đột nhiên nhắc lên thiên diễn tộc sự tình. Hắn cũng không chuẩn bị nói với Lý Vân Sinh quá nhiều. Chuyện của ta ngươi có thể nói cho bọn họ biết. Đang do dự một cái phía sau, Lý Vân Sinh vô tướng mặt bên trong hiên viên loạn lòng đống nhiên mở miệng nói. Đang nghe qua Lý Vân Sinh cùng hai người này một phen đối thoại phía sau, hiên viên loạn lòng đối với kiếm Phật cùng Ngao Quảng cũng có mấy phần tín nhiệm. Mà nếu hiên viên loạn long đều mở miệng, Lý Vân Sinh liền cũng không có gì do dự, trực tiếp đem vô tướng mặt từ trên mặt lấy xuống. Đây chẳng lẽ là vô tướng mặt? Không sai, cần phải chính là trong truyền thuyết Phật quốc bảo vật, không mặt Phật trên mặt vô tướng mặt. Hiển nhiên Ngao Quảng cùng kiếm Phật đều là thưởng thức được vật này. Ngươi là từ nơi nào được này vô tướng mặt? Kiếm Phật một mặt tò mò hỏi. Vẫn là long lão ngươi tự mình đến cùng hai vị nói đi. Lý Vân Sinh bay về trên tay mặt nạ cười khổ nói. Lập tức hiên viên loạn long thanh âm xuất hiện ở hai người trong đầu. Hiên viên loạn long từ Phi Lai Phong nói về, đem mình làm sao gặp phải Lý Vân Sinh, chính mình thì lại làm sao khốn đang bay tới phong bên trong sự tình, cùng với thiên diễn bộ tộc cái kia trường kiếp nạn cùng hai người nói tường tận một lần. Nguyên lai thiên diễn bộ tộc hủy diệt trước lại phát sinh loại này dọa người việc, lấy vô tướng mặt là trận nhãn, che lấp toàn bộ Mười Châu lớn mê hồn trận, lớn như vậy tác phẩm có thể không phải là người tầm thường có thể làm được, không nghĩ tới Thiên Diễn bộ tộc lại là như thế từ Mười Châu biến mất. Kiếm Phật nghe xong Hiên Viên Loạn Long tự thuật phía sau cũng là gương mặt ngạc nhiên. Bất quá Long Hoàng phản ứng hay cùng Kiếm Phật tiểu không giống nhau lắm, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh trong chớp mắt ngưng trọng lên. Chiếu Hiên Viên lão tiền bối nói như vậy, Thiên Diễn bộ tộc biến mất, hẳn là bị mưu đồ đã lâu làm hại. Trong lòng hắn như là đang suy tư điều gì, nhưng lại không dám xác định, liền đối với Hiên Viên Loạn Long hỏi: "Thiên Diễn bộ tộc có thể từng có cái gì kẻ thù? Ở trong tộc ôn dịch tràn lan đoạn thời gian đó, chúng ta đã điều tra sở hữu theo ta tộc trở mặt, thậm chí từng có lui tới tu giả cùng thế lực, còn kém không có đem chọn cái mười châu xối ba tấc đất, nhưng không có bất kỳ kết quả, vẫn cũng không tìm tới cái kia trốn ở hậu trường làm hại ta Thiên Diễn tộc ra hỏa." Hiên Viên Loạn Long mang theo một luồng cắn răng nghiến lợi sự thù hận nói. Chương 647, bọn họ không phải cái cuối cùng. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Nếu như cái kia chút người, căn bản không ở mười châu đây. Ngao Quảng sắc mặt ngưng trọng nói. Đây chính là ngươi Long tộc tra được tin tức. Hiên Viên Loạn Long ngữ khí mang theo một tia vội vàng nói. Là. Ngao Quảng gật đầu, sau đó nói tiếp. Những ngày gần đây, ta đang điều tra thiên ngoại dị khách thời điểm ngẫu nhiên phát hiện một chỗ phi thường chuyện trùng hợp tình. Chính là này thiên ngoại dị khách ở ta Long tộc trong sách cổ xuất hiện sớm nhất thời gian, tương tự cũng là Thiên Diễn bộ tộc ở mười châu biến mất thời gian cơ bản nhất trí. Lý Vân Sinh nghe vậy trong lòng giật mình. Tâm nghĩ nếu như không phải Ngao Quảng nhắc lên, hắn còn chưa bao giờ nghĩ quá lúc này kém ở trong điện tịch xuất hiện thiên ngoại dị khách cùng Thiên Diễn bộ tộc lại sẽ có mối liên hệ này. Cũng chính là bởi vì chuyện này, ta bắt đầu điều tra liên quan với Thiên Diễn tộc sự tình. Ngao Quảng tiếp theo nói lên. Kỳ thực liên quan với Thiên Diễn tộc trận kia tai họa, chúng ta Long tộc cùng Mười Châu những tông môn thế lực khác một dạng, không có chỉ chữ phiến ngữ ghi chép, đều chỉ là biết Mười Châu từng có một cái thập phần cường đại Thiên Diễn bộ tộc tồn tại, nhưng làm sao biến mất, vì sao biến mất nhưng không có bất kỳ ghi chép, đoạn lịch sử này giống như là bị món đồ gì cường hành xóa đi. Nhưng ở ta thuyên chuyển Long tộc những năm gần đây sở hữu hồ sơ phía sau, rốt cục có phát ra hiện. Ở mấy chục năm trước chúng ta Long tộc có một tên con em ở thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa sau, trong đầu còn nhiều hơn vài đoạn không thuộc về hắn ký ức. Theo lý này đối với ta Long tộc tới nói hết sức thông thường, bởi vì thường thường có trong tộc con cháu sẽ ở huyết mạch giác tỉnh phía sau xuất hiện vài đoạn tổ tông ký ức, nhưng chuyện này chi lý do sẽ bị nhớ kỹ, hoàn toàn là bởi vì một đoạn này chính là liên quan với Thiên Diễn tộc. Chí nhớ gì, là Thiên Diễn tộc thai họa giáng lâm trước ký ức, vẫn là thai họa giáng lâm phía sau? Vô tướng mặt bên trong Hiên Viên Loạn Long không kịp chờ đợi hỏi. Hiên Viên lão tiền bối đừng nội, ta từng cái nói với các ngươi. Đối với vô tướng mặt bên trong cái kia đạo vì tộc nhân lênh đênh mấy nghìn năm cô hồn, Ngao Quảng vẫn là đánh trong lòng kính trọng. Cái kia đoạn trí nhớ thời gian đại thể là ở Thiên Diễn bộ tộc biến mất một năm sau. Một năm sau? Sau đó thì sao? Bên trong nói cái gì? Ngao Quảng lần thứ hai bị Hiên Viên Loạn Long cắt ngang, này ngược lại cũng không trách hắn quá kích động, chỉ có điều Thiên Diễn tộc sau khi biến mất một năm, hẳn là chính là gần gũi nhất chân tướng thời điểm. Đối với mình lời bị cắt ngang, Ngao Quảng cũng không để ý, mà là nói tiếp. Nay đoạn ký ức phi thường vụn vặt, rất nhiều thứ đều chỉ là một ít không có nội dung đoạn ngắn. Tỷ như Thiên Diễn tộc sau khi biến mất bỏ trống thành trì cùng đường phố, thậm chí còn có đường một bên bị vứt bỏ ra súc hình tượng. Không có người, không có thi thể. Hiên Viên Đường hỏi. Chí ít ở đằng kia chút trong hình không nhìn thấy bất luận người nào, tương tự cũng không thấy bất kỳ thi thể, tất cả Thiên Diễn tộc giống như là trong một đêm biến mất không còn tăm hơi. Ngao còn nói. Này chí ít thuyết minh, ta Thiên Diễn tộc cuối cùng cũng không phải là chết vào trận kia ôn dịch, tất nhiên là cái kia thế lực sau màn tự mình ra tay rồi, bằng không không thể sẽ biến mất được làm như vậy sạch. Hiên Viên Loạn Long có chút cắn răng nghiến lợi nói, diệt tộc mối hận, làm thật không phải là dễ dàng là có thể buông xuống. Chứ những thứ này ra lẻ tẻ hình tượng, ta tộc nhân kia còn ở thức tỉnh trong ký ức nghe được hai câu. Không có chờ Hiên Viên Loạn Long mở miệng tới hỏi, Ngao Quảng nói tiếp. Hai câu này nguyên văn là, chúng ta nên rút lui, người bên ngoài vẫn còn, bọn họ không phải cái cuối cùng. Người bên ngoài. Nghe được câu này, Hiên Viên Loạn Long vẻ mặt vì đó rung một cái. Chúng ta lúc trước cũng không phải là chưa từng hoài nghi là người ngoài cửa gây nên. Nhưng chúng ta bói toán tổ tiên hỏi dò thời gian, mỗi lần đều bị phủ nhận. Chẳng lẽ là ta Thiên Diễn tộc các tổ tiên lừa gạt chúng ta? Hiên Viên Loạn Long lâm vào hoang mang. Nói thật ở hôm nay với các ngươi đối đàm qua trước, ta đều không có gì lưu ý quá hai câu này, chỉ khi nó là ta tộc nhân kia tổ tiên bên cạnh đồng bạn nói rồi hai câu chuyện cười lời, nhưng đem ngươi Thiên Diễn tộc tai họa cùng Ngọc Hư Tử phỏng đoán liên hệ tới phía sau, ta phát hiện hai chuyện này trực tiếp lại có một loại kỳ quái liên hệ. Ngao Quảng cao mày nói, nếu như chỉ nhìn chữ này trên mặt ý tứ, cái này người bên ngoài vô cùng có khả năng chính là người ngoài cửa, mà câu kia bọn họ không phải cái cuối cùng, cái này bọn họ chỉ khẳng định chính là Thiên Diễn tộc không phải cái cuối cùng, cũng là mang ý nghĩa này chẳng tai họa cũng không có bởi vì Thiên Diễn tộc biến mất mà đình chỉ, mà ở trong đó thì càng Ngọc Hư Tử tiền bối phỏng đoán đối mặt. Lý Vân Sinh suy nghĩ sau một lúc lâu cuối cùng mở miệng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái phi thường đáng sợ kết luận. Nếu như tất cả những thứ này là thật, cũng là mang ý nghĩa cái kia đã từng bị diệt Thiên Diễn tộc thế lực giờ khác này đang ở từng điểm nuốt chửng toàn bộ Mười Châu. Mà càng đáng sợ hơn chính là bất kể là Thiên Diễn bộ tộc, vẫn là bây giờ Mười Châu, như cũ không biết cái kia xuống tay với bọn họ thế lực rốt cuộc là ai. Bất kể là ngoài cửa vẫn là môn nội, có thể khẳng định là, xác thực có một phe thế lực trong bóng tối nhìn chằm chằm Mười Châu, hơn nữa nhìn chăm chú mấy nghìn năm. Ngao Quảng nói chuyện ngữ khí biến được lạnh vô cùng. Không nghi ngờ chút nào, cái kết luận này đem tại chỗ ba người đều là cả người xuất mồ hôi lạnh. Chúng ta thật giống phát hiện một cái khủng khiếp sự tình, Ngọc Hư Tử cái người điên kia khả năng đúng là đúng. Kiếm Phật cổ họng đầu rung động một cái. Chuyện này thái quá không thể tưởng tượng nổi, trước mắt tốt nhất vẫn là chỉ có ba người chúng ta người biết, như nhất cử nhất động của chúng ta đúng là bị giám thị, sớm đánh rắn động cỏ, chỉ có thể để tai họa đến được càng nhanh hơn. Ngao Quảng đúng là bình tĩnh lại. Hắn cùng Kiếm Phật đều là kiến thức siêu nhiên hạng người, tuy rằng trước mắt mấy người trên tay tình báo cũng không thể hoàn toàn chứng thực Ngọc Hư Tử phỏng đoán là đúng, có thể cái này cũng không gây trở ngại bọn họ tăng cao cảnh giác làm tốt ứng đối chuẩn bị. Nếu như hôm nay chúng ta ở chỗ này suy đoán tất cả đều là đúng, chúng ta nên làm những gì? Kiếm Phật trong thần sắc hoảng loạn cũng dần dần thu lại. Tìm tới này chàng thai họa ngọn nguồn, coi đời này tuyệt không có vô duyên vô cố tàn nhẫn, chỉ có tìm tới này thai họa ngọn nguồn, chúng ta mới có thể tìm ra cái kia nút trong bóng tối cái kia thế lực. Ngao Quảng vẻ mặt lạnh lùng nói. Vậy chúng ta phải nhanh một chút lên đường đi Bắc Minh, tốt nhất là có thể tìm tới Nhất Dạ Thành thành chủ, hắn so với chúng ta càng sớm biết đạo thiên ngoại dị khách tin tức, đáp lại cho là biết một ít chúng ta không biết tình báo. Kiếm Phật nói. Không sai. Bất luận của chúng ta suy đoán là đúng hay sai, này một chuyến Bắc Minh cũng là muốn đi. Ngao Quảng gật đầu. Vân Sinh tiểu huynh đệ, theo ta cùng đi một chuyến Bắc Minh làm sao? Ngao Quảng đột nhiên hướng về Lý Vân Sinh mời, có thể mời Lý Vân Sinh, hết sức hiển nhiên hắn là nhận rồi Lý Vân Sinh thực lực. Đúng, Vân Sinh huynh đệ cũng theo chúng ta đồng hành đi. Kiếm Phật nghe vậy đồng dạng cực lực mời. Bất quá hai người rất nhanh phát hiện, một bên Lý Vân Sinh như là không nghe lời của mình giống như vậy, vẻ mặt thẫn thờ mà nhìn trước người mặt hồ, càng là nghĩ sự tình nghĩ được thất thần. Vân Sinh huynh đệ. Kiếm Phật đụng một cái Lý Vân Sinh cánh tay. Chương 648, bất trắc chi duyên. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Kiếm Phật tiền bối vừa rồi nói cái gì? Ta đi rồi một cái thần, không nghe rõ. Lý Vân Sinh ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Ta hỏi ngươi là có hay không đồng ý cùng chúng ta cùng đi Bắc Minh? Kiếm Phật lơ đến cười nói. Nay một chuyến ta e sợ không thể cùng hai vị cùng đi. Lý Vân Sinh một mặt xin lỗi nói. Ta muốn đi một chuyến Sơn Hải hội, đi gặp một người. Đi Sơn Hải hội gặp một người. Long Hoàng sững sờ. Cái này người hai vị cũng có thể nhận thức, chính là ta sư thúc tổ Ngọc Hư Tử. Lý Vân Sinh nói. Cái người điên này sẽ đi Sơn Hải hội. Hai người đều là một mặt khiếp sợ. Hừm, tình báo này hay là ta từ Nhất Dạ Thành thành chủ nơi đó thắng được. Lý Vân Sinh cười nói. Kiếm Phật cùng Long Hoàng đều là thấy buồn cười, không có nói cái gì nữa. Kỳ thực hai vị vì sao không theo ta cùng đi xem gặp ta sư thúc tổ, có lẽ hắn biết đến càng nhiều. Lý Vân Sinh nói. Không cần không cần. Chúng ta không muốn cùng cái người điên này kéo lên nửa điểm quan hệ. Ngao Quảng liên tục lắc đầu. Kỳ thực hắn biết đến cần phải đều nói cho chúng ta biết, mà trên tay chúng ta tất cả tình báo đều chỉ hướng kia thiên ngoại dị khách, chúng ta không có lý do không đi Bắc Minh xem rõ ngọn ngành. Chỉ là Vân Sinh huynh đệ ngươi, nếu là phải đi gặp hắn, chúng ta liền cũng không tiện ngăn cản. Kiếm Phật cười khổ nói. Hừm, kỳ thực ngoại trừ đi gặp ta sư thúc tổ, chuyến này đi Côn Lôn còn một nguyên nhân khác, chính là phong ấn đó Thiên Diễn tộc năng lực đại trận, có một viên mắt trận tiểu ở Côn Lôn. Chỉ có đem rút ra, sư phụ ta mới có thể không bị diêm ngục làm ra. Lý Vân Sinh giải thích. Liên quan với hắn sư phụ Dương Vạn Lý cùng Thiên Diễn bộ tộc quan hệ, Hiên Viên Loạn Long lúc trước đã nói qua một ít, chỉ có điều đem Dương Vạn Lý thân phận thực sự nói được so sánh hàng hồ. Ngươi không nói ta ngược lại thật ra đã quên này mắt trận sự tình, đại trận này nếu cùng Thiên Diễn tộc hủy diệt có nhiều quan hệ, nếu ngươi có thể phá đại trận này, không phải nhưng có thể cứu ra sư phụ ngươi, nói không chắc còn có thể tìm ra Thiên Diễn bộ tộc biến mất nguyên nhân thực sự. Kiếm Phật trầm ngâm nói. Ta nhớ được Vân Sinh tiểu huynh đệ ngươi đã nói, đại trận này mắt trận có một viên tiểu ở ta Long tộc Phương Trượng Châu bên trong chứ? Ngao Quảng hỏi. Không sai, Long Hoàng tiền bối ở Phương Trượng Châu, có hay không phát hiện qua loại này khả nghi đồ vật? Bị Ngao Quảng hỏi lên như vậy, Lý Vân Sinh bỗng nhiên sáng mắt lên, thầm nghĩ mình tới cũng thiếu chút nữa quên, không có người nào so với người trước mắt này càng hiểu rõ Long tộc càng hiểu rõ Phương Trượng Châu. Theo lý thuyết, Long tộc bất kể là trên đảo vẫn là trong biển từng cọng cây ngọn cỏ một thạch một đá san hô ta đều rõ như lòng bàn tay, nhưng nói thật cũng không có như cái kia Phi Lai Phong một loại dị dạng đồ vật. Ngao Quảng đầu tiên là lắc đầu, tiện đà làm như nhớ ra cái gì đó tựa như cau mày nói. Nếu nói là Phương Trượng Châu có chỗ nào là ngay cả ta đều không quá hiểu rõ. Vậy hẳn là chỉ có Đông Hải bất trắc chi huyền, nơi này xác thực phi thường quỷ dị hung hiểm, hắn là ta đồ vật sâu nhất nơi, căn cứ Long tộc hồ sơ ghi lại, này bất trắc chi huyền nơi sâu xa nhất, cự ly mặt biển chí ít 2 vạn mét, dưới đáy tôi không mặt trời, không những không có mảy may linh lực, tiêu liền tất cả đạo pháp yêu thuật thủ đoạn ở trong đó đều sẽ mất linh. Coi như là ta Long tộc, cũng không có thiếu bởi vì đi nhầm vào trong đó đem tính mạng tổn hại trong đó, vì lẽ đó nơi đây cũng là ta Long tộc lớn nhất cấm địa. Liên Long Hoàng tiền bối đều nói như vậy, vậy xem ra chỗ này xác thực hung hiểm phi thường, bất quá. Lý Vân Sinh nói tới chỗ này bỗng nhiên cười khổ. Bất quá này cũng đúng là ẩn nó mắt trận chỗ tốt nhất. Không sai, ngươi vừa rồi nhắc tới, ta kỳ thực tiểu đoán được có thể là ở đằng kia. Long Hoàng Ngao Quảng cũng là gật gật đầu. Nhưng nơi đây đại hung, Vân Sinh huynh đệ ngươi tốt nhất chờ ta từ Bắc Minh trở về lại bàn bạc kỹ càng, ngươi một cái người đừng vội tiến nhập cái kia bất chắc chi huyền. Hắn cảnh cáo Lý Vân Sinh nói. Như vậy rất tốt, chỉ là làm phiền Long Hoàng tiền bối. Liên Long Hoàng đều không dám dễ dàng đặt chân địa phương, Lý Vân Sinh đương nhiên cũng không dám bất cẩn, hiện Long Hoàng nói ra giúp ta, hắn tự nhiên cầu chi không được. Nói được chuyện này, Ngao Quảng xua tay. Hiện tại chuyện này đã không chỉ liên quan với sư phụ ngươi cùng Thiên Diễn tộc, còn liên quan đến toàn bộ Mười Châu, ta nơi nào có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Ngao Quảng nghiêm túc nói, ngoại trừ Côn Lôn cùng Long tộc, mặt khác mấy chỗ mắt trận, ngươi có thể có đầu mối. Một bên Kiếm Phật tò mò hỏi, mặt khác hai nơi, một chỗ ở Yêu tộc Phượng Lân Châu, một chỗ ở nơi này Viêm Châu. Lý Vân Sinh nói, đúng là đúng dịp, Viêm Châu có thể hỏi một chút Tang Tiểu Mãn cái kia nha đầu, Phượng Lân Châu Đông Phương nha đầu cũng ở. Kiếm Phật trên mặt mang theo vui vẻ nói, đúng đấy. Lý Vân Sinh cười cợt, bất quá nụ cười nhưng cũng không là nhẹ nhõm như vậy. Kỳ thực Viêm Châu cái này mắt trận, ngươi đã tìm được chứ? Ngao Quảng nết miệng lên nhìn về phía Lý Vân Sinh nói, xem ra Long Hoàng tiền bối cũng đã đoán được. Lý Vân Sinh cười khổ, hả, để ta nghĩ nghĩ, Viêm Châu cái này mắt trận, chẳng lẽ là ở Tiểu Mãn cái kia nha đầu trong tay? Kiếm Phật cũng lập tức tỉnh ngộ lại, không sai, này mắt trận cần phải cùng Vân Sinh huynh đệ vô tướng mặt một dạng, bị cái kia Tang Tiểu Mãn thu để bản thân sử dụng. Ngao Quảng cũng là cười cợt. Chính như Ngao Quảng nói như vậy, Lý Vân Sinh cùng Hiên Viên Loạn Long ở Tang Tiểu Mãn hiển lộ ra nàng thần hồn cảnh giới thời gian, cũng đã phát hiện đến Viêm Châu cái này mắt trận ở trên người nàng. Kỳ thực đây cũng tính là bất ngờ, chuyện hợp tình hợp lý, Tang gia cày cấy Viêm Châu nhiều năm như vậy, làm như xuất hiện phi lai phong loại này vật kỳ lạ, bọn họ không thể không có phát hiện. Ta đã nói rồi, làm sao trong chớp mắt Mười Châu thêm ra nhiều như vậy cái gì tam tịch cảnh tu giả, đứa bé lại thiên phú, cũng có cơ duyên, bất loạn huynh cựu tuyển bên dưới cũng có thể nhắm mắt. Kiếm Phật cười khổ. Khả năng này là ba người tán gẫu lâu như vậy tới nay, phát hiện duy nhất một chuyện tốt. Cơm của chúng ta đều nhanh làm xong, ba người các ngươi cá đâu? Ngay vào lúc này, Ngao Giải Ưu thanh âm từ nơi không xa rừng trúc truyền đến. Đến, đến, muốn cá còn không đơn giản. Kiếm Phật cười ha hả nhấc lên trong tay cây gậy trúc, nháy mắt một đôi đôi cá tươi bị trên cây gậy trúc một cái chân nguyên biến thành vô hình dây nhỏ lôi kéo tới. Có như vậy hô to gọi nhỏ với người cha nói xong sao? Ngao Quảng nhìn Ngao Giải Ưu một chút. Sau đó cũng theo bảo chế y theo chỉ dẫn địa lôi một chuỗi cá tươi tới. Lập tức hai người đứng lên, vác hai chuỗi cá tiểu hướng rừng trúc đi đến. Hôm nay ta một cái đều không câu được, tiểu phạt ta tự mình đến đốt những cá này đi. Lý Vân Sinh ném trong tay cây gậy trúc cười nói. Rất tốt, để ta nếm một chút Vân Sinh tiểu huynh đệ tay nghề. Kiếm Phật cười ha hà nói. Thu thủy bạch vân nhưỡng trên người ngươi còn có. Ngao Quảng đối với người nào đến cá nướng không một chút nào quan tâm, đúng là đánh tới Lý Vân Sinh trên người bạch vân nhưỡng chủ ý đến. Bảo đảm Ngao lão tiền bối uống tận hứng. Lý Vân Sinh cùng ở hai người phía sau nói, thoải mái, ha ha ha. Ngao Quảng hào khí vạn ngàn địa cười lớn một tiếng. Nhìn đi ở trước người hai người này, Lý Vân Sinh sắc mặt ý cười bỗng nhiên chậm rãi thu lại. Hắn nhớ tới trước Ngao Quảng làm hắn thất thần cái kia đoạn lời. Nếu như hôm nay chúng ta ở chỗ này suy đoán tất cả đều là đúng, chúng ta nên làm những gì? Chương 649, mặc cho người định đoạt quân cờ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Nếu như cái kia Ngọc Hư Tử cảnh cáo là thật, nếu như có một thế lực đang dùng ngàn năm, từng điểm đem Mười Châu tất cả sinh linh xóa đi, chúng ta nên làm gì ứng đối? Lý Vân Sinh cũng không phải là bởi vì đang suy tư làm sao đáp lại đối với vấn đề này, mà là vấn đề này đột nhiên một chút tỉnh rồi hắn, để tỉnh hắn có người không chỉ ở bọn họ trước đã nhận ra tất cả những thứ này, hơn nữa làm ra ứng đối. Cũng tỉ như Tiên Minh cùng Diêm Ngục, như thế dòng chống thua chiêng, như thế không dằn nổi thảo phạt Mười Châu, cướp đoạt Mười Châu linh mạch tài nguyên, so với tranh cướp quyền lực thỏa mãn tư dục, càng giống như là ở ngày tận thế tới trước tụ lại nhiều tư nguyên hơn. Thậm chí càng sớm hơn phía trước đoạn đầu minh, bọn họ luyện chế ra hoán lực thứ này, bây giờ nhìn lại rất giống là dùng để đối phó này cố không biết thế lực. Vì lẽ đó như thế nghĩ đến, trên người tồn có này quái lạ hoán lực hắn, có lẽ từ hắn lý ra bị nguyền rủa ngày đó lên, tự bị cuốn vào trong đó, trở thành những đối này trưởng kiếp nạn một hoàn. Tuy rằng này chút đều bất quá là hắn phỏng đoán, nhưng nghĩ đến chính mình có thể sớm liền trở thành trong tay người khác một con cờ, như cũ để hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Ta không muốn làm một viên mặc cho người định đoạt quân cờ, ta muốn trở thành đánh cờ cái kia một phương. Lý Vân Sinh mặt trầm như nước ở trong lòng nói. Tiêu ở hắn cái này ý nghĩ dâng lên một sát na. Tiêu ở đằng kia xa xôi Lạn Kha thư viện bên trong, cái kia bản từ lâu rơi đầy lá khô thiên đạo tàn cục trên, một viên màu đen quân cờ đột nhiên mở ra. Một tên dựa vào phía sau một cây cây đa lớn ngủ gật tăng nhân bị mạnh mẽ mà thức tỉnh, hai tay hắn long ở trong tay háo con người liếc nhìn bàn cờ, sau đó ngáp một cái nói. Đây không phải là 10 năm trước mới rơi xuống cái kia viên quân cờ sao? Vì có thể trở thành là này thiên đạo tàn cục quân cờ, bao nhiêu người cạnh tranh phá đầu, ngươi ngược lại tốt, tốt không dễ dàng đi lên, nhất định phải xuống, thú vị thú vị. Nói xong hắn nhặt lên viên kia đã vỡ thành mấy cánh hoa quân cờ, tiện tay ném ra ngoài. Như Ý Châu, Hoàn Bích Đỉnh. Trong ngày thường một phái như thế ngoại đảo nguyên tiên phủ cảnh tượng Hoàn Bích Đỉnh, lúc này nhiều mấy phần huyên náo cùng khói lửa. Lý Vân Sinh ở hầm cá, Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du đang giúp đỡ hướng về bếp bên trong chấm tuổi, kệ bếp là Ngao Giả Ưu trực tiếp tìm một khối đất chống tự tay thế, ước chừng là nàng nhiều năm lênh đênh bên ngoài duyên cớ, đối với loại này kỹ xảo đặc biệt thông thạo, chính là tùy ý thế một cái thổ bếp, cũng dùng tốt phi thường. Hỗ trợ hướng về bếp bên trong chấm tuổi Hứa Du Du cùng Trương Liêm Nhi mở dạng, không có nửa điểm đại tiểu thư yếu ớt, cùng nàng mặt ngoài nhát gan nhận thức sinh bất đồng, nàng chỉ cần làm lên sự đến liền phi thường nghiêm túc, bộ tuổi thời gian gọn gàng nhanh chóng, chấm tuổi là cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi lần bếp bên trong hỏa dù cho chỉ nhỏ một phần, lập tức thì sẽ tìm đúng thời cơ phóng một khối xài tiến đi. Hai người này Lý Vân Sinh phi thường bất lo. Tiêu ở Lý Vân Sinh cá nướng công phu, Kiếm Phật cùng Long Hoàng đã ngồi ở trong rừng vừa trò chuyện chút việc vặt, một bên tiểu trước. Mà Ngao Giải Ưu cùng Đông Phương Ly Mở đã ở trong rừng trúc đặt được rồi bàn ăn, bắt đầu đem bình thường thôi thức ăn bưng lên bàn. Cái bàn này là Ngao Giải Ưu chém trang tử bên trong một viên trăm năm gỗ sam hiện làm, thật dài bàn trên nền còn tỏa ra gỗ sam đặc hữu mùi thơm ngát. Làm trên bàn dài thời gian còn tiện thể làm cắt vài đoạn làm mấy cái ghế ngồi tròn, hai người ở món ăn dâng đủ phía sau, bắt đầu đem từng cái ghế ngồi tròn chuyển tới bàn một bên dọn xong. Ở đây chỉ có 7 người, ngươi làm sao làm 8 cái băng? Đông Phương Ly liếc nhìn nhiều hơn cái kia cái băng, thuận miệng hỏi. Ngươi nhìn bên trong, không phải lại tới nữa rồi một cái sao? Ngao Giải Ưu cười chỉ cách đó không xa cái kia đạo vội vội vàng vàng chạy tới bóng người. Vẫn là ngươi nhiều đầu óc. Đông Phương Ly theo Ngao Giải Ưu chỉ phương hướng liếc nhìn, sau đó nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cho dù là cách một tầng khăn che mặt, nụ cười này bên dưới như cũ có khuynh thành phong thái. Chính là đều là nữ nhân Ngao Giải Ưu cũng nhìn được sững sờ. Ta cảm thấy được ngươi che mặt là đúng. Tay nàng nâng cầm lên si ngốc nhìn Đông Phương Ly nói. Đừng tưởng rằng cha ngươi ở, ta cũng không dám đánh ngươi. Đông Phương Ly chừng Ngao Giải Ưu một chút, dơ lên nắm đấm nói. Không dám không dám, tỉ tỉ nắm đấm lần lượt nhiều nhưng là sẽ quyển. Ngao Giải Ưu vội vã giả ý xua tay cầu xin tha thứ. Mặc kệ ngươi. Đông Phương Ly không thể làm gì nàng. Liền chỉ là liếc nàng một cái, liền bắt đầu đón lấy xếp đặt chén đũa. Hai người rất sớm đã nhận thức, mặc dù bao năm không thấy, quan hệ nhưng lại như cũ quen thuộc. Gần như chờ tất cả trong thức ăn đủ, bát đũa cũng sắp thời điểm, Ngao Giải Ưu bỗng nhiên kéo lại Đông Phương Ly, sau đó một mặt kích động nhỏ giọng nói: "Trước tiên đừng làm, trước tiên đừng làm, có trò hay nhìn." "Kịch hay gì?" Đông Phương Ly một mặt kinh ngạc bị Ngao Giải Ưu kéo được ngồi xuống. Bất quá lập tức nàng liền thấy, một cái thân hình uyển chuyển bóng người xuất hiện ở cách đó không xa kệ bếp bên. Người này không là người khác, chính là Tang gia gia chủ Tang Tiểu Mãn. Lúc này Tang Tiểu Mãn chính khí thế hung hăng, giống như một đầu hổ con giống như nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh, trước lò bếp sinh hoạt Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du bị nàng khí thế kia dọa được giúp thành một đoàn. "Người tại sao? Đến vừa vặn, giúp ta nếm thử mùi vị làm sao?" Tang Tiểu Mãn vừa muốn mở miệng, Lý Vân Sinh nhưng vừa vặn đứng dậy từ trong nồi gắp một khối thịt cá đưa tới Tang Tiểu Mãn miệng một bên. Ở sừng sốt vài giây phía sau, Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên hé miệng, trực tiếp một khẩu đem khối này thịt cá bao tiến vào trong miệng. Phai nhạt chút, nàng chớ tức mấy khẩu, ngữ khí nháy mắt biến e rằng so với Ôn Nhu. Thế nhưng, vẫn là rất ăn ngon. Nàng đón lấy lại bổ sung một câu. Ta nấu vài cái, chờ hạ ăn chung đi. Ừm. Táo bạo hổ con, đột nhiên đã biến thành ôn thuận cừu nhỏ, để mọi người ở đây có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Kha, này nha đầu, đối ngoại mặt cái kia chút người rất hùng, làm sao một đến Lý Vân Sinh trước mặt tiểu biến thành người khác vậy? Ta còn tưởng rằng rốt cục có chàng trò hay nhìn. Ngao Giải Ưu cười lạnh một tiếng, hiện ra được rất thất vọng. Một bên Đông Phương Ly cực kỳ ghét bỏ địa nhìn nàng một cái, liền tiếp tục làm lên chuyện của chính mình đến. Lao giả, tới dùng cơm, đừng còn không có khai tiệc tiểu đem mình chuốc say. Không nhìn được trò hay Ngao Giải Ưu, thì lại bắt đầu bắt chuyện cách đó không xa Kiếm Phật cùng Long Hoàng lại đây ngồi hạ ăn cơm. Không lớn không nhỏ, ai là của ngươi lão giả? Ta là cha ngươi. Cách đó không xa Ngao Quảng tức giận trắng mặt nhìn Ngao Giải Ưu một chút. Nếu không phải là một bên Kiếm Phật lôi kéo, e sợ trong tay bình rượu liền muốn hướng Ngao Giải Ưu vứt tới rồi. Ngươi trong ngày thường cùng Long Hoàng đại nhân đều là nói như vậy. Tuy rằng hôm qua đã biết được này Hoàng Long chân nhân thân phận thực sự chính là Long Hoàng, biết trước mắt hai người này là cha con gái, nhưng thấy có người dám như thế nói chuyện với Long Hoàng, trong lòng vẫn là cực kỳ ngạc nhiên. Cùng chính mình cha còn có thể nói như thế nào? Ngao Giải Ưu lơ đến nói. Xem ra Long Hoàng tính khí, không có trong tin đồn như vậy ương ngạnh ngang ngược không có tình người a. Đông Phương Ly nói. Hừm. Từ khi đem anh trai ta tiếp về nhà, hắn tính khí liền biến thật tốt nhiều, càng giống như cái cha, cũng càng giống như cái phổ thông lão đầu tử. Ngao Giải Ưu cười gật đầu nói. Có thể thấy, nàng hết sức yêu thích bây giờ Long Hoàng. Chương 650, rượu đục một chén ra và dặm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ở nơi này nói giỡn, Lý Vân Sinh trưng cá cũng bị giả bộ hai đại bàn đặt lên bàn, mấy người lục tục ngồi xuống. Như thế vừa nhìn, một bàn này tử, có lao đầu có đứa nhỏ, có vợ chồng son, có tiểu tỷ muội, còn thật giống là một đại gia đình. Nhìn ngồi đầy một bàn tám người, Ngao Giải Ưu cười hết sức vui vẻ nói: "Ăn cơm đều ngăn không nổi ngươi cái miệng đó." Ngao Quảng hừ một tiếng. Bất quá từ trong giọng nói nhìn, hắn đối với Ngao Giải Ưu câu nói này cũng không tính phản cảm. "Tiểu Liêm Nhi, ngươi nói tới đây trẻ có giả có tiểu tỷ muội ta biết, nhưng là vợ chồng son ở đâu?" Ngồi ở Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn đối diện Hứa Du Du, đồng nhiên đẩy một cái Trương Liêm Nhi cánh tay nhỏ giọng hỏi. Bất quá nàng âm thanh lại tiểu, cũng không gạt được ở đây này chút quái vật nhóm lô thai. Liên vấn đề này dẫn được trên bàn mọi người một trận cười vang, tiểu cô nương nhất thời mặt đỏ tới mang thai có chút đứng ngồi không yên. "Xa xôi, ngươi nhìn nơi này, nhìn nơi này." Tang Tiểu Mãn ôm lấy ngồi ở một bên Lý Vân Sinh cánh tay, sau đó hướng về Hứa Du Du điên cuồng trong chớp mắt. "Hả, ta hiểu được." Hứa Du Du che miệng một mặt đống nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Mọi người lần thứ hai ồn ào to nhỏ, lần này liền Hứa Du Du chính mình cũng theo nết miệng cười lên. "Vân Sinh tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng cười theo, nhanh đem tiểu lấy ra đi, rượu, Bạch Vân Ngưỡng." Ngao Quảng hiển nhiên đối với này chút chuyện cười lời không quá cảm thấy hứng thú, hắn vẫn nhớ Lý Vân Sinh nhận lời Bạch Vân Ngưỡng. "Ta cô nương này trong ngày thường khu muốn chết, một năm cũng không cho ta một bình." Hắn nói xong một mặt oán giận mà liếc nhìn Ngao Giải Ưu. "Một năm một bình ngài vẫn còn chê ít, ngươi cũng không đi nhìn một cái, này mười châu nơi nào còn có thể mua được Bạch Vân Ngưỡng?" Ngao Giải Ưu lập tức phản bác. "Ngao tiền bối yên tâm, hôm nay định để cho ngươi uống cái tận hứng." Tiểu ở hai người sắp cạnh tranh ồn ào lúc thức dậy, Lý Vân Sinh đã đem một vò Bạch Vân Ngưỡng để lên bàn. Chỉ có điều này vò rượu cùng tầm thường Bạch Vân Ngưỡng có chút bất đồng, vò rượu tổn thương viết không phải Bạch Vân mà là Vân Sinh hai chữ. Thấy mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Vân Sinh lúc này giải thích: "Đây là ta sư phụ ở Thu Thủy trận kia đại hòa trước, cho mấy người chúng ta sư huynh đệ tự mình cất một nhóm rượu, ta theo ta mấy người sư huynh các phân mười mấy đàn." Nghe xong này rượu lai lịch phía sau, bàn một bên ngồi mấy người đột nhiên yên tĩnh lại. Vừa là ân sư trước khi đi tặng cho, Vân Sinh tiểu huynh đệ vẫn là tốt đẹp cất giấu đi, dù sao này rượu uống một vọt thì ít một vò. Kiếm Phật khuyên nhủ: "Sư phụ ta cất rượu bản chính là vì cùng người nhà bằng hữu cộng ẩm, giải buồn tỉ tỉ không phải nói chúng ta một bàn này người xem ra giống như là toàn gia sao. Cái kia uống này đàn tiểu không thể tốt hơn." Lý Vân Sinh vừa nói, một bên hất khui rượu đàn bùn phong, mọi người nhất thời chỉ cảm thấy Bạch Vân nhượng mát lạnh trí cực mùi rượu thơm phả vào mặt. "Chúng ta đám người kia, tuổi bất đồng, thân phận bất đồng, thậm chí chủng tộc cũng khác nhau, e sợ kiếp này cũng khó hơn nữa tập hợp, tránh hợp Dương lão đầu cất này vò rượu thời gian, Lâm Hành tiệc tiễn đưa tâm ý, chúng ta uống này vò rượu không thể tốt hơn." Ngao Quảng vỗ một cái bàn rượu nói: "Ta nhìn ngươi chính là nghiện rượu phạm vào." Ngao Giải Ưu nhỏ giọng thầm thì một câu, mọi người nghe vậy nhất thời lại là một trận cười to. "Đã như vậy cái kia cũng cho lão phu châm một bát đi, rót đầy." Kiếm Phật cũng không nói thêm gì nữa. "Ta cũng muốn một bát." Trương Liêm Nhi cũng đứng dậy, đem trước mặt mình bát rượu đưa tới Lý Vân Sinh trước mặt. "Ta cũng muốn." Hứa Du Du như cũ có chút không dám nhìn Lý Vân Sinh, hạ thấp xuống đầu đem bát rượu của chính mình đưa tới. "Sư phụ ta cất rượu, uống rất dễ say nha." Lý Vân Sinh cười cho Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du một người rót ra nửa bát. "Không có chuyện gì, say rồi tiểu ở ta trên trang ở một ít thời gian, vừa vặn ta mang hai thằng nhóc đến ta Viêm Châu các nơi đi dạo." Tang Tiểu Mãn nói. "Ha ha, ngươi đừng nhìn ta này tôn nữ gầy gò yếu ớt, tiểu lượng nhưng tốt được đáng sợ." Kiếm Phật cũng ở một bên vui cười hớn hở nói: Ra, đừng, không nên nói lung tung." Hứa Du Du sắc mặt tưởng đỏ lắp bắp nói. Mọi người liền lại bị hắn này vẻ khốn quẫn cho chọc cười. Mà sự thực cũng chính nói với Kiếm Phật như vậy, này Hứa Du Du tiểu lượng lớn tính ra kỳ. Ngao Giải Ưu vì đùa giỡn nàng, không ngừng mà cùng nàng cùng rượu, có thể mắt lom lom nhìn Hứa Du Du bưng cái kia so với nàng mặt còn lớn hơn bát rượu, một bát bát địa uống vào. Trên mặt nhưng một điểm men say đều không có, ngược lại là Ngao Giải Ưu mới uống vào ba bát đầu lưỡi tiểu bắt đầu có chút lắp bắp, trêu chọc được Ngao Quảng lại là một trận chê cười. "Ngao tiền bối, Vân Sinh huynh đệ, tiểu nữ ta chỗ này kính hai vị một chén." Tiểu ở Hứa Du Du cùng Ngao Giải Ưu liều mạng rượu thời điểm, Đông Phương Ly bỗng nhiên bưng bát rượu đứng lên. Vừa nói nàng còn vừa dùng khác một cái tay tháo xuống khăn che trên mặt, quả nhiên là một bộ khuynh thành phong thái, coi như không dùng tới yêu hồ bộ tộc mê hoặc công pháp, chi phần này khuôn mặt đẹp tiểu có hồn siêu phách lạc lực lượng. Ngồi ở đối diện nàng Tang Tiểu Mãn nhìn được sững sờ, thầm nghĩ, khuôn mặt này chỉ sợ cũng chỉ có Ngưng Dương sư tỷ cùng sánh vai đi. Bất quá bất luận là Long Hoàng vẫn là Lý Vân Sinh, thần hồn định lực đều vượt xa người thường, phản ứng đều rất bình thường, này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. "Đông Phương cô nương khách khí, chỉ là không biết ngươi chén rượu này, kính chuyện gì?" Ngao Quảng có chút không giải. "Tỷ tỷ chén rượu này, chẳng lẽ là vì ta vậy huynh đệ Trần Thái A?" Ngồi ở bên cạnh Lý Vân Sinh đúng là đã nghĩ tới. Trần Thái A lúc trước đang cùng Tây Ngục Quỷ Vương lúc giao thủ giác tình yêu hoàng huyết mạch, phía sau lại bị Ngao Quảng mang về Long tộc, Đông Phương Ly chén rượu này nghĩ đến vì là chuyện này. Chính là, năm đó nếu không có Hữu Vân Sinh huynh đệ ở, sau đó lại có Long Hoàng tiền bối mang về Long tộc cứu trị, chỉ sợ ta đứa cháu kia dĩ nhiên chết ở Bắc Hải. Đông Phương Ly gật gật đầu. Cô nương nói quá lời, hắn ngày đó ở Phong Lôi Sơn, đồng ý không tiếc tính mạng cứu trợ ta cái kia Hải Nhi, ta vốn là thiếu hắn một phần ân tình. Ngao Quảng Lơ đễ nâng chén uống một hơi cạn sạch nói. Chén thứ hai này rượu, ta còn muốn chúc rượu hai vị. Lý Vân Sinh cùng Ngao Quảng mới nâng cốc bát thả xuống, nhưng không nghĩ Đông Phương Ly lại bưng lên một chén rượu. Mong rằng hai vị có thể báo cho, ta cái kia thái ai cháu tâm tích, ta yêu tộc trên dưới vô cùng cảm kích. Nàng bưng tiểu vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn Lý Vân Sinh cùng Ngao Quảng. Cái kia tiểu tử thối không phải mấy năm trước tiểu lén lút trở lại ngươi yêu tộc sao? Ngao Quảng bị Đông Phương Ly hỏi được một đầu xương mù nước, Lý Vân Sinh càng là cực kỳ nghi hoặc, so với Long Hoàng, hắn đối với chính mình vị kia huynh đệ sự tình càng thêm không biết gì cả. Hai vị thật sự không biết ta đứa cháu kia tâm tích. Gặp hai người biểu hiện trên mặt không giống thành tiểu, Đông Phương Ly cũng là gương mặt kinh ngạc. Ta gần đây cũng không hắn tin tức, hắn càng thêm không có về tới tìm ta. Ngao Quảng lắc đầu nói, nguyên lai Đông Phương thư, lần này đặc biệt tới rồi Viêm Châu Tăng gia, là vì chuyện này a? Lý Vân Sinh kinh giác nói, trước hắn đưa cho yêu tộc lá thư đó, cũng không có để cho bọn họ đến đây Tăng gia giúp đỡ, vì lẽ đó vẫn hết sức nghi hoặc, tại sao Đông Phương Ly sẽ xuất hiện ở Tăng gia? Chương 651, đơn kiếm đi cô luôn. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Bất quá ta đoạn đường này ngay cả một chỗ đặt chân đều không có, hắn mặc dù là nghĩ tới tìm ta, e sợ cũng không tìm được đi. Lý Vân Sinh đón lấy cười khổ nói, xem ra hai vị là thật không biết. Đông Phương Ly nghe vậy thở dài, có chút thất vọng một lần nữa ngồi xuống. Trước mấy tháng, ta này chất nhi Trần Thái A ở trong tộc lưu lại một phong thư, nói là hắn gần đây lăn qua lộn lại luôn làm đồng dạng một cái ác mộng, ở cái kia trong ác mộng, có người muốn đối với ngươi cùng Long Hoàng tiền bối bất lợi, vì lẽ đó hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đi tìm các ngươi. Nàng bắt đầu cùng trước mắt mọi người giải thích chuyện này trải qua. Nói nàng còn đem lá thư đó đưa cho Lý Vân Sinh cùng Long Hoàng. Ngao Quảng tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện quả thật là Trần Thái A bút tích, lúc này cau mày dở khóc dở cười nói. Hắn có thể có phần này tâm ngược lại cũng không uổng ta những năm trước đây vun bón hắn một hồi, chẳng qua là ta gần đây xác thực không có thu vào hắn tin tức. Nói hắn đem lá thư đó đưa cho Lý Vân Sinh. Hắn yêu hoàng huyết mạch thức tỉnh sự tình Tiên Minh cùng Diêm Ngục đã sớm biết, Tiên Minh ám vệ cùng Diêm Ngục quỷ sai nhóm tại mọi thời khắc đều đang ngó chừng. Ta tỉ tỉ kia bởi vì chuyện này gấp đều sắp điên rồi, nếu như không phải là bởi vì bị Tiên Minh cùng Diêm Ngục kéo, lần này tới người chính là nàng. Đông Phương Ly cau mày nói. Lý Vân Sinh tỉ mỉ mà nhìn qua một lần phong thư này, cũng không nhìn ra đầu mối gì, ngược lại là đối với Trần Thái A có thể tìm về mẹ để cảm thấy vui vẻ, liền an ủi đến. Đông Phương thư cũng không cần quá lo lắng, Thái A huynh đệ mặc dù có chút yêu thích hành động theo cảm tình, bất quá nhưng cũng không phải hạ người lỗ mãng, nói vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt được. Nói thật, Ngao Quảng đống nhiên cau mày nhìn về phía Đông Phương Ly. Lấy người đứa cháu kia bây giờ thân thủ, cùng yêu hoàng cái kia quỷ dị huyết mạch truyền thừa, coi đời này cái kia người giết hắn còn thật không nhiều. Cùng Lý Vân Sinh không giống nhau. Ngao Quảng là tự mình dạy dỗ quá Trần Thái A, coi như hắn nửa cái sư phụ, đối với thực lực của hắn xem như là biết gốc biết rễ. Lời tuy như vậy, có thể song quyền trung quy khó địch nổi bốn tay, như thế bỏ mặc hắn ở bên ngoài du đãng, đều là gọi người không yên lòng. Đông Phương Ly nhưng vẫn là một mặt vẻ ưu lo. Kỳ thực ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp có thể tìm tới hắn. Lý Vân Sinh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Cái gì? Đông Phương Ly một mặt vui vẻ nói. Hắn nếu là tới tìm ta, chỉ cần thả ra ta sẽ tiến về phía trước Côn Lôn Sơn Hải sẽ tin tức, đến lúc đó thì có thể trên Sơn Hải hội tìm tới hắn. Lý Vân Sinh cười nhạt một cái nói. Đúng rồi, biện pháp này tốt, hắn nghe nói ngươi biết đi Sơn Hải hội, khẳng định cũng sẽ theo đi. Đông Phương Ly vỗ tay một cái hưng phấn nói, bất quá lập tức nàng lại nhăn lại đầu lông mày nhìn về phía Lý Vân Sinh. Nhưng là, bởi vậy, hành tung của ngươi không phải bị bại lộ sao? Đồng dạng nghĩ tới chỗ này còn có Tang Tiểu Mãn, ở Lý Vân Sinh vừa đưa ra ý đồ này thời điểm. Nàng tiểu một mặt không hiểu nhìn Lý Vân Sinh, ở bàn hạ dùng sức nặn nặn Lý Vân Sinh tay. Yên tâm đi, ta chỉ nói ta sẽ đi, cũng không nói ta khi nào đi, làm sao đi, đi làm cái gì. Lý Vân Sinh nết miệng lên, hắn đồng dạng dùng sức mà cầm Tang Tiểu Mãn tay, làm cho nàng đừng lo lắng cho mình. Tang Tiểu Mãn cũng không nói chuyện, chỉ là bĩu môi ở quay đầu đi, bất quá tay như cũ cùng Lý Vân Sinh nắm chặt. Ở đây đều là người thông minh, Lý Vân Sinh vừa nói như thế, bọn họ lập tức hiểu rõ ra. Ha ha, hay ha, Vân Sinh tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường. Này chút năm khắp nơi đều ở tin đồn trên tay ngươi có thu thủy to lớn nhất bí tàng, hiện tại như thế công bố một cái, mười châu nhất định đại loạn, khẳng định người người đều nghĩ từ trên người người chia một chén canh, đến lúc đó toàn bộ mười châu đầu châu mặt ngựa tụ hội Côn Lôn, trái lại sẽ để cái kia Tiên Minh cùng Diêm Ngục tự loạn trận ước. Kiếm Phật cười to nói, thú vị, thú vị, hơn nữa lấy Vân Sinh tiểu huynh đệ tu vi của ngươi tiện tay trên, dưới cái nhìn của ta coi như là quang minh chính đại, một đường giết tới Côn Lôn Tiên Minh, cái kia chút chó săn cũng bắt người không có biện pháp gì. như không phải ta cùng Hứa lão đầu muốn đi Bắc Minh, thật muốn đi tập hợp một tập hợp náo nhiệt này. Ngao Quảng cười được 10 phần phóng khoáng nói. Lý Vân Sinh gặp đối diện Đông Phương Ly như cũ có chút ngượng ngùng, liền nói tiếp. Đông Phương thư thư không xem xong ta cho yêu hậu nương nương viết lá thư đó chứ? Kỳ thực ta nguyên bản tiểu ở trong thư viết rõ việc này, ta dùng cái này đến hấp dẫn Tiên Minh cùng Diêm Ngục sự chú ý, lấy giải yêu tộc khốn cục trước mắt, mà yêu tộc sau đó giúp ta tìm đến Diêm Ngục vị trí xác thực, này vốn là một bút giao dịch, tỷ tỷ không dùng chú ý. Đông Phương Ly nghe vậy cũng không lại nhăn nhó chối từ, mà là hướng về Lý Vân Sinh bảo đảm nói. Như Vân Sinh huynh đệ động tác này coi là thật vừa có thể giải ta yêu tộc chi khốn, lại có thể tìm tới ta đứa cháu kia, chúng ta chính là nâng toàn tộc lực lượng, cũng phải vì huynh đệ tìm tới cái kia Diêm Ngục xảo huyệt. Giải quyết xong một việc buồn sự, này dừng chúc trên bàn rượu đích thực bầu không khí lần thứ hai náo nhiệt. Vân Sinh huynh đệ đang kiếm đi côn lôn, loại này hào hùng nơi đây khí khái, chúng ta nên uống cạn một chén lớn. Ngao Quảng bưng chén lên 10 phần phóng khoáng đạo, có thể thấy hắn là đánh đáy lòng điệu tán thành Lý Vân Sinh cái này người. Một vò bạch vân nhưỡng hạ xuống, chân chính uống say kỳ thực tiểu Ngao Giả Ưu cùng một bên khò khò ngủ say Trương Liêm Nhi. Tốt không dễ dàng chờ nàng tỉnh rồi rượu, mọi người bữa cơm này cũng ăn được gần đủ rồi. Đông Phương Ly bởi vì giải quyết xong một nỗi lòng, giờ khác này thần sắc trên mặt cũng buông lỏng rất nhiều, nhìn gục xuống bàn Trương Liêm Nhi cảm thấy được 10 phần khả ái, lấy tay chọc chọc khuôn mặt của nàng, sau đó quay đầu cười hỏi Lý Vân Sinh. Muốn ta giúp nàng tỉnh lại đi rượu sao? Làm cho nàng ngủ đi, này chút ngày nàng vẫn luôn ở thay ta bận tâm, là nên tốt đẹp nghỉ ngơi một chút. Lý Vân Sinh nói, cái kia ta đem nàng ôm vào trong đỉnh trên ghế nằm ngủ. Đông Phương Ly gật gật đầu, sau đó êm ái ôm lấy Trương Liêm Nhi hướng về cách đó không xa Hoàn Bích đỉnh đi đến. Mà ngồi ở Trương Liêm Nhi bên cạnh Hứa Du Du, vốn là có chút bận tâm nghĩ muốn đi chung, nhưng do dự một cái phía sau vẫn là ngồi xuống lại, sau đó có chút do dự không quyết định địa đối với một bên chính vào cái đầu tỉnh rượu Ngao Giả Ưu nói. Giải buồn tỉ tỉ, ta nghĩ, hạ, chơi cờ. Hạ cái gì? Ngao Giả Ưu ngất ngất ngây ngây có chút không nghe rõ, như cũ tiếp tục xoa đầu của chính mình. Ta. Hứa Du Du mặt nghẹn đến đỏ bừng, trong miệng câu nói kia nhưng Thủy Trung không nói ra được. Nàng nói nàng nghĩ chơi cờ. Lúc này đem Trương Liêm Nhi ở trong đỉnh thu xếp ổn thỏa Đông Phương Ly đi tới, vừa nói vừa giơ tay lên vỗ một cái, đem Ngao Giả Ưu trên người còn sót lại mùi rượu toàn bộ cho vỗ đi ra. Ừm. Ta nghĩ chơi cờ, cùng Vân Sinh ca ca chơi cờ. Hứa Du Du hai tay phóng ở trên đùi của chính mình, đoan đoan chính chính mà ngồi, nàng rốt cục lấy dũng khí nói. Theo ta chơi cờ. Lý Vân Sinh nghe vậy chỉ chính mình, hơi kinh ngạc nói. Há, nha, đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, Lý Vân Sinh. Ngươi cùng với nàng chơi một ván cờ. Ngao Giả Ưu cuối cùng là nghĩ tới, lập tức cảm giác say toàn bộ nói. Tại sao đột nhiên muốn ta cùng xa xôi chơi cờ? Lý Vân Sinh không hiểu nói. Chương 652, Lý Vân Sinh đối với Hứa Du Du. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Ngươi trước đây ở Thu Thủy không phải chơi cờ thắng nổi ta sao? Ta hôm nay mời ta thân ái Du Du muội muội giúp ta rửa sạch nhục nhã, ngươi sẽ trở bị giết được không còn manh giáp đi. Ngao Giả Ưu ôm Hứa Du Du một mặt khiêu khích nói. Lý Vân Sinh nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn còn coi chính mình cái kia Lý Bạch thân phận bị này Ngao Giả Ưu khám phá. Bất quá cẩn thận nghĩ, hắn phát hiện mình thật giống cũng đã không có gì cần phải ẩn giấu thân phận này, liền cười nói. Du Du cờ hạ được làm sao? Đối với cái này chính mình không có gì dạy qua đồ đệ, Lý Vân Sinh kỳ thực trong lòng vẫn là có chút áy náy. Hạ được bất hảo. Hứa Du Du cúi đầu nói. Nàng nói hạ được bất hảo cũng không phải bởi vì khiêm tốn, mà là coi là thật cảm thấy chiếm được mình hạ được còn chưa đủ tốt. Du Du ngươi cùng hắn khiêm tốn cái gì? Ngao Giả Ưu nhưng là một thanh tiếp lời đến, trên mặt như cũ mang theo mấy phần say nàng một mặt hung hăng nói. Chúng ta Du Du muội muội có thể là năm nay lạn kha bảng trên ba giáp, cờ hạ được tốt hơn ngươi nhiều. Nghe được Hứa Du Du tài đánh cờ thì đã đến rồi lạn kha bảng trước ba mức độ, Lý Vân Sinh cũng có chút giật mình, đương nhiên cũng càng thêm xấu hổ, chỉ cảm thấy được chính hắn một sư phụ làm được thái quá không xứng trước chút. Giả Ưu tỷ tỷ nhìn như vậy tốt Du Du muội muội, chúng ta không bằng đến đánh cược một ván làm sao? Tang Tiểu Mạn hướng về Lý Vân Sinh nháy mắt một cái. Sau đó mới nhìn về phía Ngao Giả Ưu nói. Đối với Lý Vân Sinh tài đánh cờ, tại chỗ không có người nào so với Tang Tiểu Mãn càng rõ ràng. Đánh cuộc gì? Ngao Giả Ưu cau mày nói. Tiểu đánh cược một bình nhỏ máu rồng đi, nếu như Du Du muội muội thua, tỷ tỷ ngươi tiểu phải giúp ta đem bình nhỏ này tử chứa đầy. Tang Tiểu Mãn lấy ra một con bình nhỏ đặt lên bàn. Phù sư cần máu rồng làm phù mặc, vì lẽ đó Tang Tiểu Mãn dùng cái này làm tiền đặt cược Ngao Giả Ưu cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái kia nếu là ta Du Du muội muội thắng đây, ngươi có thể lấy cái gì cho ta? Ngao Giả Ưu hỏi. Một vò bạch vân nhưỡng. Thành giao. Tang Tiểu Mãn lời vừa mới xuất khẩu, Ngao Giả Ưu sau lưng Ngao Quảng liền lập tức đồng ý. Ngươi lão già này, một vò bạch vân nhưỡng tiểu đem con gái bán. Ngao Giả Ưu một mặt khiếp sợ có chút không thể tin vào thài của mình nói. Ngươi không phải còn không có thua sao? Hơn nữa quất ngươi một điểm huyết lại không muốn tính mạng ngươi, cái gì có bán hay không, ngươi yên tâm, muốn ta bán ngươi, ít nhất phải 10 đàn bạch vân ngưỡng. Ngao Quảng đầu tiên là cao mày, tiện đà hết sức nghiêm túc dùng hai căn ngón trỏ so cái 10 chữ. Kỳ thực Long tộc đối với buôn bán máu rồng chuyện như vậy là rất không ưa, Ngao Quảng hôm nay chi sở dĩ như vậy rộng lượng, thứ nhất là bởi vì Lý Vân Sinh cái kia đàn bạch vân ngưỡng, thứ hai nhưng là rõ ràng Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn tâm tính, đối với Long tộc có ý định kết giao người, bọn họ sẽ không keo kiệt mấy giọt máu rồng. Phi, ta rốt cuộc là có phải hay không ngươi ruột thịt? Ngao Giả Hữu giả vờ tức giận nói. Mọi người nghe vậy lại là một trận cười phá lên, vừa rồi còn có chút vắng vẻ bầu không khí, nháy mắt lần thứ hai linh hoạt. Mà Ngao Giả Hữu nói xong, lại tức giận quay đầu nhìn về phía Tang Tiểu Mãn nói. Được thôi, chúng ta tiểu đánh cược này một ván đi, bất quá đến thời điểm cái kia đàn bạch vân nhưỡng xin cho ta, đừng cho cái kia đầu tâm địa hặc mất lao long. Nói nàng trừng Ngao Quảng một chút. Ngươi nhỏ như vậy khí, cũng không biết là giống ai. Ngao Quảng uống một hớp rượu thở dài sau đó lắc đầu nói. Trong ngày thường ở trước mặt người một mặt uy nghiêm chính khí long hoàng, kỳ thực tư nhân bên dưới cũng là một thích trưng diện rượu thích nói giỡn lao đầu. Mà bởi vì có cái này màu đầu, nguyên bản đối với việc này cũng không thế nào cảm giác hứng thú long hoàng, lúc này cũng tới hứng thú, cầm bầu rượu của mình tiểu tiến tới Ngao Giả Ưu bên người. Đi đi đi, đừng ngồi ta bên cạnh, đi theo Hứa Tiền Bối ngồi đi. Ngao Giả Ưu nhất thời một mặt ghét bỏ. Làm sao với ngươi cha nói chuyện đây? Ngao Quảng nơi nào quản nhiều như vậy trực tiếp tiếp đặt mông ngồi hạ, đem Ngao Giả Ưu từ Hứa Du Du bên một bên trên mở, cũng không có cách nào chỉ được quay đầu đi không nhìn hắn. Kiếm Phật tiểu tự không cần phải nói, đối với chính hắn một cháu gái nhỏ tài đánh cờ, từ trước đến giờ liền làm hắn 10 phần tự kiêu. Không nghĩ tới Vân Sinh tiểu hữu cũng thông hiểu này đánh cờ chi đạo, mong rằng vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm ta này tôn nữ một, hai. Hứa Thận cũng tiến tới, hắn trực tiếp ngồi ở Hứa Du Du một bên khác. Hứa Minh, ngươi trong ngày thường tất cả đều là khen ngươi này tôn nữ, hôm nay làm sao đúng là khiêm tốn. Ngao Quảng nắm cái hồ lô rượu ở một bên trêu nói. Bất quá hắn lời nói này cũng không sai, hai người mỗi lần trò chuyện một chút, Hứa Thận tiểu sẽ đem câu chuyện dẫn tới hắn tôn nữ trên người. Như là gần đây lại thắng rồi vị kia kỳ đạo cao thủ rồi, Lạng Kha bảng lại tăng lên mấy vị các loại những câu nói này, Ngao Quảng lỗ thai đều nhanh nghe ra cái kén, hôm nay tìm tới cơ hội đương nhiên không nôn không nhanh. Ngao huynh nói đùa, nhà ta Du Du cũng bất quá mới năm nay leo lên Lạng Kha bảng thứ 3, cũng bất quá so với ngươi Long tộc cái kia tôn nhi cao hơn 10 người thôi. Hắn câu nói đầu tiên đem Ngao Quảng cho nghẹn trở lại. Gặp Hứa Du Du ngồi bên kia đầy, Đông Phương Ly liền làm xong rồi Lý Vân Sinh bên cạnh. Ba người dung mạo đều là không tầm thường. Xem ra phá lệ vui thai vui mắt. Người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi ngồi một chỗ. Ngồi ở ba người đối diện Ngao Giả Ưu vừa nhìn, không chút do dự mà đứng dậy ngồi xuống này một bên. Liền cái kia một phương liền chỉ còn lại hai cái thân hình cao lớn lao đầu, nhỏ gầy nhỏ yếu Hứa Du Du đoan đoan chính chính mà ngồi ở giữa hai người, so sánh dị thường mãnh liệt. Ngươi không phải áp Du Du thắng sao, làm sao ngồi vào đối thủ cái kia một bên đi? Ngao Quảng cau mày. Cái này không trọng yếu. Ngao Giả Ưu nghẹo đầu hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không có quan hệ, nhanh, mau mau chơi cờ đi. Hứa Du Du vội vàng xua tay. Hay là chúng ta Du Du ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngao Giả Ưu cười cợt, sau đó tiểu thấy nàng vung tay lên, đem trên bàn bát đũa toàn bộ lấy đi, chỉ lưu lại rực rỡ hẳn lên mặt bàn. Ta chỉ dẫn theo hai bộ quân cờ, không có, không mang bàn cờ. Hứa Du Du nhút nhát lấy ra hai cái cờ hộ. Không sao, có quân cờ là đủ rồi. Lý Vân Sinh cười nhạt. Sau đó cũng chỉ thấy hắn đưa ngón trỏ ra ở đằng kia gỗ sang mặt bàn một điểm. Từng đạo tỉ mỉ kiếm khí từ đầu ngón tay hắn tràn ra, trong chớp mắt trên mặt bàn liền xuất hiện một tấm răng khắp nơi cờ lưới, mà đầu ngón tay hắn điểm vị trí vừa vặn chính là Thiên Nguyên. Vân Sinh tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường, có thể đem kiếm khí thích làm gì thì làm khống chế tới mức như thế, lão hủ khâm phục. Ngao Quảng cái thứ nhất thở dài nói, ở đây tấm bàn gỗ trên có khắc hạ một tấm bàn cờ, tại chỗ mỗi người cũng có thể làm được, nhưng như viết chữ như rồng bay phượng múa giống như thành thạo điêu luyện địa khống chế được kiếm khí của chính mình vẽ ra tấm này bàn cờ. Coi đời này e sợ không có mấy người có thể làm được, cái gọi là lấy nhỏ làm lớn đại để đã là như thế. Mà gặp được bản cơ có, Hứa Du Du thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm hai cái đại kỳ hộp nói. Vân Sinh ca ca, ngươi tới cầm hắc đi. Để Lý Vân Sinh cầm hắc, đây cũng không phải là Hứa Du Du tự đại, mà là Lạn Kha bảng trước ba kỳ thủ ước định mà thành quy củ. Đa tạ Du Du muội muội, cái kia ta sẽ không khách khí. Lý Vân Sinh cũng không có khiêm lượng, trực tiếp đem cái kia hộp quân cờ đen cầm tới. Vậy ta trước tiên bình kịch. Chỉ là hắn vừa mới từ cờ trong hộp nặn ra một hạt quân cờ đen, vừa nhấc đầu, một luồng hung hãn sát ý liền phả vào mặt. Chương 653, sư phụ ta Lý Bạch. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Chỉ thấy cái kia ngồi ở Lý Vân Sinh đối diện Hứa Du Du, lúc này chính ôm ấp mình cái kia hộp quân cờ trắng, ánh mắt chăm chú mà bén nhọn nhìn chòng chọc Lý Vân Sinh chuẩn bị bình kịch tay. Thời khắc này nàng hoàn toàn như là biến thành người khác giống như vậy, trên người lại không một tia mới vừa nhắc gan, phản phất như là một tên kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng quân. Không chỉ là Lý Vân Sinh sợ hết hồn, lần thứ nhất gặp Hứa Du Du đánh cờ Ngao Quảng cùng Đông Phương Ly bọn họ giờ khắc này cũng đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Không hổ là ta Hứa Thận tôn nữ. Kiếm Phật thì lại đối với vẻ mặt của mọi người hết sức hài lòng, hắn vuốt vuốt râu dài của mình ý cười yêu kiều nhìn Hứa Du Du ở trong lòng nói. Ở sừng sốt một sát phía sau, Lý Vân Sinh nết miệng lên, sau đó nắm quân cờ ngón tay lạch cạch một tiếng bình kịch. Mà hầu như ở hắn bình kịch cũng trong lúc đó, Hứa Du Du trong tay quân cờ trắng như một đạo bạch quang như vậy, cũng theo lạch cạch một tiếng rơi trên bàn cờ. Hứa Du Du phần này cấp trên uy thế, tự liền Ngao Quảng nhìn đều cảm thấy hoảng sợ. Bất quá bắt đầu mấy tay hai người cũng còn toán bình thường, Hứa Du Du cờ ngoại trừ hạ nhanh hơn, mỗi một bước cũng không chỗ dị thường, Lý Vân Sinh càng là vững vàng địa đang bố trí. Mà chính làm Ngao Quảng cùng Đông Phương Ly bọn họ nhìn được có chút không hứng lắm thời gian, sắc mặt lạnh lùng Hứa Du Du, đồng nhiên ở quân cờ trắng thứ 12 tay, hạ ra một tay đại nghiêng. Chiêu thức ấy nhìn được mọi người lần thứ hai trong lòng căng thẳng. Chỉ cảm thấy được bên cạnh bút bê sứ giống như thiếu nữ, đồng nhiên đã biến thành một đầu mở ra răng nanh con cọp, bắt đầu quay về trước mặt Lý Vân Sinh gầm hét lên. Mà chiêu thức ấy đại nghiêng, trực tiếp đem nguyên bản bình hòa cục diện, kéo vào một hồi kỳ quỷ khó lường hung cục. Nhà ngươi nha đầu cờ, giết thế nào khí như thế trọng. Ngao Quảng vô cùng ngạc nhiên địa truyền âm cho Kiếm Phật nói: "Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao, nàng năm trước cùng Tổ Châu Kỳ Vương chiếu cố Hồng Quang cái kia một ván, trực tiếp giết Kỳ Vương tại chỗ thổ huyết mà chết, thay ta Trường Châu Kỳ thủ thật to xả được cơn giận." Kiếm Phật cực kỳ đắc ý truyền âm nói: "Nay chiếu cố Hồng Quang càng là chết như vậy, không phải nói trọng bệnh không trị sao?" Long Hoàng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ai còn không muốn để lại điểm bộ mặt. Kiếm Phật mười phần khinh thường nói: "Chỉ cần nói lên hắn tôn nữ, hắn này trên mặt khiêm cùng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi." Mà bởi Hứa Du Du một ngón kia, đón lấy trên bàn cờ cục diện biến e rằng so với phức tạp, song phương đối với giết tranh đấu cục diện, nhìn được một bên mấy người quả thực không thở nổi, tiêu liền này lúc nãy còn ôn hòa an nhàn rừng chút nhỏ, lúc này bầu không khí đều biến e rằng so với sơ xác. "Không được, ta muốn đi ra lấy hơi." Nhìn trên bàn cờ Hứa Du Du quân trăng cái kia gió thổi không lọt hung ác đánh giết, Ngao Quảng lắc lắc đầu, cẩn thận mà đứng dậy, mà Kiếm Phật cũng theo sát phía sau đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy được trước mắt trên bàn cờ cục diện, so với chính hắn cùng người giao thủ đến được còn muốn kích thích, đối với Ngao Quảng loại này tu vi đã tới 10 châu đỉnh tu giả tới nói, đã rất ít có đối thủ có thể để cho bọn họ trải nghiệm loại này trong sinh tử cảm giác, cái này cũng là cờ sĩ ở 10 châu như vậy bị thế lực khắp nơi tôn sùng một trong những nguyên nhân. May là người này cháu gái nhỏ không thích tu hành, bằng không 10 châu chỉ sợ lại muốn ra một cái nữ võ thần. Ngao Quảng uống một hớp rượu sau đó truyền âm nói: "Lần này cờ cùng tu hành lại không giống nhau." Kiếm Phật lắc đầu: "Bọn họ nơi này tròi nghỉ mát địa thế so với kia rừng trúc cao hơn chút, vừa vặn có thể nhìn thấy trong rừng trúc trên bàn cờ tình thế. Bất quá nói đi nói lại, ngươi nắm tôn nữ thảo phạt tàn nhẫn như vậy, này Vân Sinh huynh đệ vẫn như cũ có thể bình tĩnh ứng đối, thực sự là khó được." Nhìn trên bàn cờ ở quân trắng hung manh thảo phạt bên dưới, như cũ có thể bình tĩnh bình kịch Lý Vân Sinh, Ngao Quảng không từ được khen ngợi một câu: "Ai yêu, chiêu thức ấy là chuyện gì xảy ra?" Hắn vừa mới dứt lời, Lý Vân Sinh đã đi xuống một tay mang theo, dẫn được Hứa Du Du quân trắng lại là một trận điên cuồng tàn sát. Một hồi trên bàn cờ tràng diện biến được càng thêm trở nên phức tạp. Kế tiếp Lý Vân Sinh lại liên tục hạ ra hai tay nước cờ dở, trực tiếp để nguyên bản vẫn tính vững chắc phúc địa triệt để thất thủ, chiến cuộc nhất thời từ bốn giác thực địa lan tràn đến rồi bàn cờ bên trong bụng. Trong lúc nhất thời cục diện biến được càng thêm phức tạp. Đây cũng quá rối loạn đi. Nếu như không phải thần hồn lực lượng mạnh mẽ ký ức siêu quần, Ngao Quảng rất có thể đã không thấy rõ trên bàn cờ kỳ lộ. Mà cự ly rời quan sát này, chàng đấu cờ Ngao Giả Ưu cùng Đông Phương Ly lúc này đầu trán đều toát ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Bây giờ quân cờ đen mỗi một bước đều giống như cất bước trên mũi đao giống như vậy, hơi có sai lầm sẽ chết ở bạch khởi đồ đao bên dưới, đây hoàn toàn chính là một hồi khoảng cách gần cận chiến, từng cú đấm thấu thịt miệng lưỡi sắc sảo. Tại sao ta cảm giác có gì đó không đúng? Nhưng rất nhanh Ngao Quảng liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn phát hiện ở cục diện biến được phức tạp phía sau, Hứa Du Du quân cờ trắng phản mới bắt đầu rơi vào vũng bùn, mà Lý Vân Sinh quân cờ đen thì lại thành thạo điêu luyện địa bắt đầu ở mũi đao trên múa lên. Lý Vân Sinh vừa rồi cái kia mấy tay nước cờ dở là cố ý. Kiếm Phật sắc mặt trở nên hơi khó coi. Cố ý, này không có đạo lý à, ai sẽ cố ý đem chính mình đến như vậy phức tạp cục diện. Ngao Quảng tài đánh cờ kém xa Kiếm Phật, trước mắt cuộc cờ mức độ phức tạp, đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Bởi vì hắn đối với cuộc cờ của mình lực phi thường tự tin, hắn tự tin cuộc cờ của mình lực, có thể ứng phó này phức tạp cục diện, cho nên mới cố ý đem bản cờ này mang tới loại này cục diện cùng Tiểu Du một quyết thắng bại. Kiếm Phật sắc mặt nghiêm trọng. Kế tiếp cục diện, giống như cùng Kiếm Phật vừa rồi nói như vậy, Hứa Du Du quân cờ trắng ở Lý Vân Sinh quân cờ đen trước mặt, giống như là lửa đen kỹ năng nghèo giống như vậy, bất luận nàng dễ dụa như thế nào quân cờ đen đều có thể dễ dàng đưa nó thu hoạch. Nói đúng ra, đây là một bàn chỉ đạo cờ. Kiếm Phật thở dài nói, từ đầu đến cuối hắn đều đang thăm dò Tiểu Du tài đánh cờ, hắn đầu tiên là để Tiểu Du lộ ra răng nanh, sau đó từng bước kiểm tra nàng răng nanh trình độ sắc bén, sau đó sẽ bức tranh một cái lấy Tiểu Du bây giờ có thể lực không cách nào chạm tới vòng. E sợ giờ khắc này hắn đã liền Du Du mỗi một món cờ có thể thôi diễn đến bức thứ mấy đều tính ra. Du Du nhưng là Lạn Kha bảng xếp hạng thứ 3 kỳ thủ, vậy này Vân Sinh huynh đệ tài đánh cờ đến tuột cùng đến rồi trình độ nào? Ngao Quảng vô cùng ngạc nhiên. Coi như là Lạn Kha bảng đệ nhất Tần Thơ Lệnh, cũng không có cách nào ở nhà ta Du Du trước mặt làm đến bước này. Kiếm Phật lắc đầu nói. Mà đúng lúc này, xuống dốc trong rừng trúc, Hứa Du Du nắm bắt một viên quân cờ trắng tay chậm chạp không có thả xuống đi, nàng cái kia có chút nhỏ yếu thân thể bắt đầu không ngừng mà run rẩy. Thấy cảnh này Kiếm Phật có chút bận tâm một bước nhảy hạ, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Hứa Du Du. Du Du, đồ đệ bại bởi sư phụ, có thể một chút cũng không mất mặt. Kiếm Phật vừa muốn đi an ủi Hứa Du Du, lại chỉ gặp Lý Vân Sinh bỗng nhiên đứng lên, đưa tay vỗ vỗ Hứa Du Du đầu nhỏ nói: "Sư phụ." Nước mắt ngông lung Hứa Du Du ngẩng đầu, một mặt không hiểu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Nhưng ngay lúc đó con mắt của nàng con ngươi chậm rãi phóng đại, sau đó trận to hai mắt đứng dậy, một mặt vui mừng nhìn về phía Lý Vân Sinh nói: "Ngươi là ta Lý Bạch sư phụ." "Là ta." Lý Vân Sinh cười gật gật đầu. Chương 654, 3 năm ước hẹn. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. "Sư phụ hiện tại mới cùng ngươi quen biết nhau, không trách sư phụ chứ?" Hắn khom lưng giơ tay giúp Hứa Du Du xoa xoa nước mắt trên mặt. "Không, không, không." Hứa Du Du đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Kỳ thực ta vừa rồi có nghĩ qua sẽ có phải là ngươi, thế nhưng chỉ cần một cái lên cờ đến, ta tiểu đầu góc có chút bất hảo dùng. Ngươi là Lý Bạch." Lúc này, Kiếm Phật cũng rốt cục phản ứng lại. "Không sai, lão gia tử, là ta." Lý Vân Sinh đứng thẳng người sau đó gật gật đầu. "Vốn nên sớm chút với các ngươi biểu minh thân phận, chỉ là vẫn cũng không có cơ hội gì." "Ngươi thật là Lý Bạch. Ngươi còn sống. Ngươi còn ở Mười Châu." Lý Vân Sinh lời còn chưa nói hết, Kiếm Phật đã kích động đi tới, hai tay ôm lấy Lý Vân Sinh bả vai. Cho tới nay, đối với Lý Bạch thân phận thực sự, hắn đầu mối duy nhất chỉ là biết hắn đến từ Thu Thủy. Thu Thủy một diệt, hắn vốn tưởng rằng Lý Bạch hoặc là theo Thu Thủy đi rồi, hoặc là chết dưới tay Tiên Minh, hoàn toàn không nghĩ tới hắn còn sống, còn sẽ ở Mười Châu. "Ta là Lý Bạch, nhưng cũng là Lý Vân Sinh, hay là bọn hắn trong miệng Thu Thủy Dương Nghiệt, vì lẽ đó còn sống, còn ở Mười Châu." Lý Vân Sinh nhìn kích động Kiếm Phật cười nhạt. Đúng vậy, ngươi Lý Vân Sinh, ngươi là Thu Thủy Dương Nghiệt, ngươi tự nhiên còn sống." Kiếm Phật hưng phấn được vỗ đầu mình một cái. Hắn không thể không nghĩ quá Lý Bạch chính là Lý Vân Sinh khả năng, thế nhưng Lý Vân Sinh niên kỷ trùng quy vẫn là quá nhỏ, hắn căn bản không thể nào tưởng tượng được, một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể phá giải thiên đạo tàn cục chuyện này. Nhưng vô luận như thế nào, không quản Lý Bạch thân phận thực sự là ai, chỉ cần hắn còn sống, đối với Kiếm Phật tới nói, chính là tin tức vô cùng tốt. "Lý Bạch, danh tự này làm sao nghe lên như vậy quen tai a?" Ngao Quảng có chút không hiểu nhìn về phía Kiếm Phật. Đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn có Đông Phương Ly cùng Ngao Giả Ưu. Các nàng tổng cảm thấy được Lý Bạch danh tự này chính mình thật giống ở đâu bên trong nghe qua, chỉ cảm giác là một vô cùng nhân vật trọng yếu tên, nhưng như thế nào đều không nhớ ra được người này rốt cuộc là ai. Nay cũng không trách cho bọn họ, Lý Bạch danh tự này, năm đó xuất hiện nhanh, biến mất được cũng mau, coi như lúc đó có ấn tượng, đều đi qua mười mấy năm, cái kia chút ấn tượng cũng bị thời gian cho tiêu diệt. Lý Bạch danh tự này người không nhớ được, cái kia còn nhớ được Thái Hư huyễn cảnh bên trong, phá giải thiên đạo tàn cục trận chiến đó. Kiếm Phật đem đầu chuyển hướng Ngao Quảng, vẻ mặt như cũ vô cùng kích động. "Thiên đạo tàn cục, là cái kia phá giải thiên đạo tàn cục Lý Bạch." Phản ứng đầu tiên Đông Phương Ly: "Ngươi chính là cái kia Lý Bạch?" Nàng cũng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Năm đó Thái Hư huyễn cảnh bên trong, Lý Bạch phá giải thiên đạo tàn cục trận chiến đó, nàng là toàn bộ hành trình đều ở đây, cái kia một ván liền nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần cũng không quá đáng. Đây là Mười Châu tu giả lần thứ nhất chiến thắng thiên ý một trận chiến, cứ việc chỉ là trên bàn cờ, vừa ý nghĩa cũng không phải chuyện nhỏ. "Chư vị không dùng như thế nhìn chằm chằm ta cũng sẽ không chạy, có lời gì làm hạ xuống từ từ nói." Lý Vân Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực năm đó phá giải thiên đạo tàn cục một chuyện ý nghĩa, đối với hắn mà nói cũng chính là rơi xuống một ván tốt cờ mà thôi, cũng không có gì cái khác ý tưởng dư thừa. "Sớm biết ngươi còn có phá giải thiên đạo tàn cục bản lĩnh, năm đó ta nên đem ngươi từ Thu Thủy bắt cóc." Ngao Giả Ưu một bên ngồi hạ một bên một mặt ảo não nói: "Sắc thực đáng tiếc." Một bên Ngao Quảng cũng khá là tán thành gật gật đầu, đối với việc này, bọn họ cha con gái ý kiến hai khó được đạt thành nhất trí. Cõi đời này thần bí nhất khó lường sự tình là cái gì? Là thiên ý, thiên đạo ý chỉ. Mà phá giải nát kha trong chùa vài đạo tàn cục, liền có thể biết được hiểu thiên ý, làm sao không có thể để cõi đời này vạn ngàn các tu giả điên cuồng. Nhưng dù là này vài đạo tàn cục, khó ở Mười Châu các tu giả mấy nghìn năm, như không đúng này Lý Bạch xuất hiện, Mười Châu các tu giả khả năng đều phải tuyệt vọng, chỉ cảm thấy được coi như lại quá mấy nghìn năm, mấy vạn năm, này vài đạo tàn cục như cũ không ai có thể giải. Là Lý Bạch xuất hiện để cho bọn họ lại nhặt hy vọng, vì lẽ đó có thể tưởng tượng, danh tự này ở Mười Châu tu giả bên trong ý nghĩa. "Ngươi đại khái còn không biết sao, ngươi Lý Bạch danh tự này nếu như công bố ra ngoài, chỉ sợ ở Mười Châu đưa tới náo loạn, so với ngươi tiến về phía trước Sơn Hải hội càng to lớn hơn. Kiếm Phật cười nói, làm hiện tại duy nhất một cái xác định có thể phá giải thiên đạo tàn cục kỳ thủ, này Mười Châu e sợ không có thế lực kia không động tâm. Cho nên để lý do an toàn, chúng ta vẫn là tạm thời quên mất danh tự này đi. Lý Vân Sinh cười nói, nói chuyện cũng tốt, Lạng Kha Thư viện Sơn Môn lần kế tiếp mở ra được đợi đến 3 năm sau, thời gian còn rất dài. Kiếm Phật gật đầu nói, Lạng Kha Thư viện thiên đạo tàn cục coi là thật này có trọng yếu không? Đối với Mười Châu tu giả nghĩ muốn phá giải thiên đạo cuộc cờ chấp nghiệm, Lý Vân Sinh vẫn không quá lý giải. Đối với Mười Châu tới nói, Lạng Kha Thư viện thiên đạo tàn cục là Mười Châu duy nhất có thể biết được thiên đạo ý chỉ địa phương. Kiếm Phật mười phần khẳng định nói, có thể nếu trước đây cũng không có người có thể phá này thiên đạo tàn cục, làm sao xác định này ván cờ bên trong ẩn chứa thiên đạo ý chỉ đây? Lý Vân Sinh hỏi, chỉ cần ngươi đã tiến vào Lạng Kha Thư viện, tận mắt qua cái kia thiên đạo tàn cục, thì sẽ không có này nghi vấn. Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa, nếu như chúng ta chuyến này có thể chứng thực Ngọc Hư Tử cái kia đạo phỏng đoán, khả năng thiên đạo tàn cục là chúng ta tìm tới cái kia hắc thủ sau màn phương pháp duy nhất. Hắn nói tiếp, nghĩ tới chỗ này, Lý Vân Sinh cũng gật gật đầu. Bất quá việc này không đổi, còn có thời gian 3 năm, chúng ta có thể chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, trước mắt hàng đầu hay là đi Bắc Minh nhìn kia thiên ngoại dị khách rốt cuộc là vật gì. Kiếm Phật nói theo, 3 năm sau Vân Sinh tiên sinh nếu như xác định tiến về phía trước Nát Kha tự, làm ơn nhất định mang tới tiểu nữ. Vẫn không có mở miệng Đông Phương Ly bỗng nhiên ngôn từ khẩn thiết địa thỉnh cầu nói. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng mọi người có thể thấy, yêu tộc cần phải đối với Nát Kha trong chùa thiên đạo tàn cục cũng có sở cầu. Nếu như 3 năm sau chúng ta có thể tái tụ, chính là cùng đi lại có làm sao? Lý Vân Sinh cười nói, hắn đối với chuyện này nguyên bản thì nhìn được rất nhạt, chỉ cảm thấy phải đáp ứng một người còn không phải toàn bộ đáp ứng rồi. Không sai, không sai, 3 năm sau nói vậy Vân Sinh huynh đệ cũng cứu ra sư phụ ngươi, đến thời điểm ta nhất định muốn hỏi hắn đòi hỏi vài hũ bạch vân ngưỡng. Long Hoàng hào sảng cười một tiếng nói, đã như vậy, 3 năm nay ước hẹn, chúng ta tiểu định rồi rơi xuống. Kiếm Phật cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ta 3 năm nay nhất định cố gắng gấp bội, đến thời điểm cùng sư phụ cùng đi Nát Kha tự giải cái kia thiên đạo tàn cục. Hứa Du Du lấy dũng khí nói, có chí khí, là ta Kiếm Phật tốt tôn nữ. Hứa Thận vô vô Hứa Du Du đầu, lòng mang đại uy nói, hôm nay mọi người như vậy tận hứng, vậy không bằng chúng ta lại uống một bữa. Long Hoàng khoát tay lại là nhấc lên một vò rượu. Đây là lão Long ta cất giấu trăm năm quỳnh hoa cất, hôm nay chúng ta không say không về. Hắn đem cái kia vò rượu hướng về trên bàn một phóng hào khí nghìn vạn đạo. A, lại muốn uống a? Ngao Giải Ưu một mặt không tình nguyện nói, ba bát tiểu ngã, ngươi cũng đừng làm mất mặt ta, sang một góc chơi đi. Ngao Quảng nhìn Ngao Giải Ưu một chút, mọi người nhất thời lại là một trận cười vang. Chương 655, Long Hoàng Kiếm Phật trọng thưởng. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Sáng sớm hôm sau, gió thiền núi chân núi, Phong Thiền Sơn trang cửa sau một chỗ ẩn nút xuất khẩu. Lúc này sắc trời còn sớm, trong thiên địa một mảnh xanh đại sắc, trong núi mây mù lượn quanh, chân núi mấy cái mễ túc lớn nhỏ bóng người, từ xa nhìn lại, toàn bộ đất trời dường như một bức tranh thủy mặc cuốn. Nay chân núi hạ được mấy đạo nhân ảnh cũng không là người khác, chính là Ngao Quảng cùng Kiếm Phật còn có Lý Vân Sinh. Hôm qua rượu một lần ăn liền đến trạng vạng 10 phần 18, bất quá ăn được cuối cùng tiểu chỉ còn lại Long Hoàng cùng Lý Vân Sinh. Tang Tiểu Mãn càng là thật sớm về Vân Kình thành xử lý việc quan trọng đi. Hai người tiểu lượng kỳ phùng địch thủ, Ngao Quảng cất giấu rượu ngon uống xong, Lý Vân Sinh lại là mở ra vài hũ bạch vân ngưỡng, cuối cùng vẫn là Long Hoàng bàn khoăn, bữa nhậu này mới coi như bỏ qua. Cái gọi là tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, bữa tiệc rượu này hạ xuống, nếu như không phải Ngao Giải Ưu ở bên một bên, lão Long Vương uống đến độ suýt nữa muốn cùng Lý Vân Sinh kết nghĩa anh em. Ngao Quảng kiếp này không thiếu hồng nhan, không thiếu chi kỷ, lại càng không thiếu đối thủ, chỉ thiếu một cái có thể cùng hắn ra sức uống ngàn chén bạn rượu. Một bữa rượu hạ xuống, hắn đã đem Lý Vân Sinh ngang ngửa chi giao tâm đầu ý hợp ngang nhau đối đãi. Tiền bối coi là thật không các loại Giải Ưu tỷ tỷ bọn họ. Lý Vân Sinh cười khổ nhìn về phía trước mặt Kiếm Phật cùng Ngao Quảng nói, hắn thật có lòng, lúc này nên đứng ở chỗ này. Ngao Quảng hừ lạnh một tiếng, chúng ta Bắc Minh chuyến này vẫn là bí ẩn chút tốt, đem Vân Sinh huynh gọi tới, cũng chỉ là có mấy câu nói muốn giao phó một, hai. Kiếm Phật nói tiếp, hai vị tiền bối có lời gì cứ nói đừng ngại. Lý Vân Sinh nói, lần này đi Bắc Minh ngày về chưa định, ta cái kia cháu gái nhỏ còn muốn làm phiền Vân Sinh huynh đệ cùng Tiểu Mãn cô nương trăm năm một, hai. Kiếm Phật một mặt khẩn thiết địa xin nhờ nói, hắn kế hoạch ban đầu là chuẩn bị để Ngao Giải Ưu mang theo Hứa Du Du về Long tộc, nhưng Hứa Du Du bởi vì muốn cùng Lý Vân Sinh chơi cờ cái nào cũng không chịu đi, Kiếm Phật không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đưa nàng lưu ở Tăng gia. Du Du vốn là đệ tử của ta, sư phụ chăm sóc đồ đệ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có ta cùng Tiểu Mãn ở, Kiếm Phật tiền bối cứ yên tâm đi. Lý Vân Sinh gật đầu nói, ta cái kia cô con gái cũng không cần ngươi chiếu cố, chỉ là còn cần Vân Sinh huynh đệ giúp ta nhắc nhở hạ nàng, làm cho nàng sớm ngày về Long tộc, chỉ có nàng nhị ca ở ta không quá yên tâm. Ngao Quảng nhắc lên chính mình cái kia cô con gái sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặt khác, ta nhìn ngươi mặc dù thần hồn mạnh mẽ, có thể thân thể cũng rất là suy nhược, sử dụng công pháp cũng xa không phải ngươi hiện tại này tấm thân thể có thể điều động, như vậy xuống nhất định gây đại họa. Hắn bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyển nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh không nghĩ tới, Long Hoàng lại nhìn thấu chính mình chính chịu đủ thần hồn chọc rời nỗi khổ, nhất thời vừa là bội phục lại là cảm kích nói, ta Ngao tiền bối nhắc nhở, lần này đi gặp ta người sư thúc kia tổ cũng là vì việc này. Hừm, thời chung phải do người buộc chung, ngươi này mầm họa dù sao cũng là do hắn mà xảy ra, hắn có thể giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Ngao Quảng gật gật đầu, lập tức lại lấy ra một con hộp gỗ tử đàn tử cùng một con túi gấm đưa cho Lý Vân Sinh. Ngươi trước thu cẩn thận hai thứ đồ này. Ngao tiền bối đây là. Lý Vân Sinh có chút không hiểu tiếp nhận cái kia túi gấm cùng hộp gỗ nhỏ. Này trong túi gấm là một đạo có thể truyền âm vạn dặm long phủ, âm thanh trải qua này phủ truyền ra, chính là cách xa thiên sơn vạn thủy đều có thể truyền tới một đạo khác truyền âm phủ bên trong. Ngao Quảng không để ý đến Lý Vân Sinh tự nhiên nói, vừa nói còn một bên lấy ra khác một con đồng dạng chứa truyền âm phủ túi gấm. Duy nhất khuyết điểm chính là một lần chỉ có thể nói một câu, cách được càng xa một phương khác nhận được thời gian càng dài, ngươi cầm này truyền âm phủ, nếu như từ Ngọc Hư Tử cái kia đạt được đến tin tức hữu dụng gì, làm phiền báo cho chúng ta một, hai, nếu như có nhu cầu gì chúng ta giúp một tay địa phương, chỉ cần ta đuổi được đến, chắc chắn đến đây giúp đỡ. Hắn nói tiếp, tạ Long Hoàng tiền bối tặng phủ. Lý Vân Sinh nghe vậy có chút giật mình, lúc này nói cảm ơn. Long Hoàng này đạo phủ sát thực quý trọng, nhưng càng thêm quý trọng là hắn mới vừa hứa hẹn. Mà Ngao Quảng thì lại khoát tay háo một cái, sau đó nói tiếp. Cái hộp này bên trong còn có một viên Long Nguyên, là ta lấy chính mình máu rồng cùng chân nguyên cô đọng ẩn nhưỡng mà thành, này chút năm ta cuối cùng cộng ẩn nhưỡng ba viên, một viên cho lão nhị, một viên cho lão tam, này một viên ta ẩn nhưỡng được lâu nhất, nguyên là phải cho lão đại, hiện tại hắn cũng không dùng được, liền tặng cho ngươi đi. Vô công không thụ lộc, Long Hoàng tiền bối quý trọng như thế đồ vật, ta thu không được. Vừa nghe đến Long Nguyên hai chữ này, Lý Vân Sinh đã bị chấn động rồi lúc này lắc đầu. Dựa theo hắn trong trí nhớ điển tịch hồ sơ ghi chép, Long tộc sẽ ở sinh hạ cái thứ nhất dòng dõi sau lấy tinh huyết của chính mình ẩn nhưỡng một viên Long Nguyên, chờ nhi nữ thành niên thời gian lại đem này Long Nguyên giao cho bọn họ dùng. Ấu Long có này Long Nguyên giúp đỡ liền có thể thuận lợi hoàn thành thân thể rèn luyện, hoàn toàn nắm giữ chân Long thân thể. So với thần hồn cùng huyết mạch truyền thừa pháp thuật, Long tộc chân thân mới là bọn hắn mạnh nhất vũ khí. Mau mau thủ hạ cái này Long Nguyên, nếu như ngươi có thể đem luyện hóa, chỉ cần không đột phá tứ tịch, ít nhất có thể bảo đảm ngươi khoảng thời gian này không có gì đáng ngại. Tiêu ở Lý Vân Sinh cự tuyệt thời điểm, Hiên Viên Loạn Long nhưng ở dưới mặt nạ thúc giục. Ta nói ngươi thu được liền thu được. Gặp Lý Vân Sinh không thu, Ngao Quảng phản ngược lại có chút sinh khí. Vân Sinh huynh đệ, ngươi tiểu thu cất đi, Ngao lao đầu tính tình này ngươi như không thu, hắn thật sự muốn ném đi. Một bên kiếm Phật cũng là khuyên nhủ. Vật ấy có thể giải trên người ta một việc mầm hoa lớn, hôm nay ta tiểu mặt dày nhận, ngày sau Long Hoàng tiền bối phạm là có dùng được địa phương, cho dù là núi đao kiếm thụ đầm rồng hang hổ, ta nhất định tự thân tới. Lý Vân Sinh một mặt trịnh trọng nói, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Nhìn Lý Vân Sinh đồng ý thu hạ cái viên này Long Nguyên, Ngao Quảng sắc mặt rốt cục đẹp đẽ chút. Ngươi lần này đi Sơn Hải hội, thế tất hung hiểm phi thường, ta chỗ này có một dạng đồ vật, tuy rằng không có Ngao lão đầu quý giá, nhưng nguy cấp bước ngoặt đổ cũng có thể tạo được chút tác dụng. Lý Vân Sinh mới thu cẩn thận Ngao Quảng Long Nguyên cùng phụ lục, chỉ thấy kiếm Phật cũng lấy ra một con bình nhỏ. Này một bình linh tùy lộ, là ta Trường Châu một chỗ linh mạch tiêu vẫn thời gian lưu xuống được, chỉ một giọt liền có thể khôi phục một cái chân nhân cảnh tu giả một thân khí huyết. Kiếm Phật vừa nói, vừa đem cái kia bình nhỏ đưa cho Lý Vân Sinh. Một giọt liền có thể khôi phục chân nhân cảnh tu giả một thân khí huyết, vậy này một bình linh tủy lộ bên trong được bao hàm giấu bao nhiêu linh lực. Lý Vân Sinh có chút bối rối. Hai lão cũng thật là xá được hạ vốn gốc. Tiêu ở Lý Vân Sinh sững sờ thời gian, dưới mặt nạ Hiên Viên Loạn Long đống nhiên lầu bầu một câu. Vân Sinh huynh đệ nếu thu rồi Ngao lão đầu đồ vật, đó cũng không có thể bên nặng bên nhẹ. Nhìn Lý Vân Sinh chậm chạp không thu, Kiếm Phật sắc mặt không biến nói. Có thể các ngươi chuyến này đi Bắc Minh. Vật này cũng là dùng đại dụng, toàn bộ cho ta không hay lắm chứ. Lý Vân Sinh cau mày nói. Ngươi cứ yên tâm cầm đi đi, ta nơi nào sẽ ngốc đến đem cứu mạng đồ vật toàn bộ tặng người. Kiếm Phật cười nói. Cũng là ta lo xa rồi. Lý Vân Sinh cười theo cười. Đa tạ Kiếm Phật tiền bối hậu lễ, ngày sau có dùng được địa phương, cũng xin cứ việc phân phó. Hắn vẻ mặt thành thật bái tạ nói. Như nghĩ cảm ơn chúng ta, liền trước tiên từ lần này Sơn Hải hội sống sót trở về. Kiếm Phật vỗ vỗ Lý Vân Sinh bả vai. Không sai, sống sót chúng ta mới có thể cùng uống rượu. Ngao Quảng cũng gật gật đầu. Vân Sinh huynh đệ, sau này còn gặp lại. Hai người hướng về Lý Vân Sinh khoát tay háo một cái, lập tức cùng cười to lên kết bạn đạp gió mà đi. Hai vị tiền bối cũng phải sống trở về. Nhìn hai người dần dần biến mất thân ảnh, Lý Vân Sinh trong lòng đông nhiên một trận thất vọng. Cùng hắn Sơn Hải hội một dạng, Kiếm Phật cùng Long Hoàng này một chuyến Bắc Minh hành trình, tương tự là hung hiểm vạn phần. Tiêu ở hắn xoay người chuẩn bị về Phong Thiền Trang thời điểm, một bóng người từ chân núi chỗ bóng tối đi đến. Ở đây đợi rất lâu chứ? Lý Vân Sinh một chút cũng không ngờ địa hướng người kia hỏi. Chương 656, biến cố đột nhiên xuất hiện. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Đúng đấy, lạnh cũng lạnh muốn chết, cái kia bướng bỉnh lao đầu, rõ ràng phát hiện ta, chính là không cứ gọi ta đi ra. Một cô gái hơi co lại bả vai hít một hơi đi tới Lý Vân Sinh trước mặt nói. Người này không là người khác, chính là Ngao Giải Ưu. Các ngươi này đối với cha con gái tâm tính cũng thật là giống như lúc, một cái rõ ràng đến rồi nhưng ẩn nút nghĩ muốn chờ đối phương gọi mình đi ra, một cái rõ ràng phát hiện nhưng phải chờ đối phương chính mình đi ra. Lý Vân Sinh một mặt hướng về Trang Tử đi vào trong, một mặt lắc đầu nói. Ai, hết cách rồi, này tiểu đại khái chính là chúng ta cha con gái giữa nghiệt duyên đi. Ngao Giải Ưu đi ở Lý Vân Sinh bên cạnh đồng dạng lắc đầu thở dài làm bộ nói. Đông Phương Thư Thư phải cùng ta đi Sơn Hải Hội, Giải Ưu tỷ tỷ ngươi muốn cùng đi sao? Lý Vân Sinh hỏi. Tiểu Mãn không cùng lúc đi không? Ngao Giải Ưu không hề trả lời chính mình có đi hay không, mà là hỏi ngược lại nói. Viêm Châu Bách Phế đang cần hứng khởi, nàng không thể phân thân, hơn nữa coi như nàng rút ra tính ra thân, ta cũng sẽ không để cho nàng đi. Lý Vân Sinh lắc đầu nói. Cha cha. Ngao Giải Ưu nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Lý Vân Sinh một chút, sau đó nói. Ta trong này chờ mấy ngày tiểu được về Long Tộc, ta cái kia nhị ca có thể không phải là cái gì an phận thủ thường chủ, ta lại không quay về hắn không chắc lại làm ra động tĩnh gì đến. Liên quan với Long Tộc một ít chuyện, Lý Vân Sinh cũng hơi có thai nghe, đặc biệt là Ngao Giải Ưu cái này nhị ca, này chút năm ở Mười Châu danh tiếng có thể không thế nào tốt. Bất quá nếu là đối phương việc nhà, chính mình cũng bất hảo xen mồm. Công tử. Tiểu ở hai người vừa tán gẫu một bên về Phong Thiền Trang thời điểm, một tên bên trong trang hạ nhân chợt bước chân vội và hướng về hai người chạy tới. Chuyện gì? Lý Vân Sinh thấy thế trong lòng căng thẳng có loại dự cảm xấu, sau đó cao mày hỏi. Tiểu thư đột nhiên hôn mê đi, trai lao để cho ta tới mời người qua. Cái kia hạ nhân hồn hà hồn hển quỳ mọp xuống đất nói. Chỉ có điều chờ hắn lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, nguyên bản đứng ở trước mặt hắn Ngao Giải Ưu cùng Lý Vân Sinh đã tại chỗ biến mất. Phong Thiền Trang tang tiểu mãn phòng ngủ. Bên trong căn phòng tia sáng có chút tối tăm, để bản cũng có chút bầu không khí ngột ngạt càng tăng thêm một phần mù mịt. Lúc này Lý Vân Sinh cùng Ngao Giải Ưu lúc này đã chạy tới, Tang Tiểu Mãn như cũ hôn mê bất tỉnh địa nằm ở trên giường, Ngao Giải Ưu ngồi ở giường vừa giúp nàng bắt mạch, Trai Dung ở một bên ánh mắt do dự tại chỗ đi dạo, Lý Vân Sinh thì lại lặng lặng mà chờ ở bên cạnh. Ngày hôm qua Lý Vân Sinh hạ xong cái kia ván cờ phía sau, Tang Tiểu Mãn liền cùng Trai Dung đi Vân Kình Thành phụ đệ. Lần này đại kiếp nạn, không chỉ là Vân Kình Thành, toàn bộ Viêm Châu đều loạn làm một đoàn, một đống sự tình chờ nàng sắp xếp giải quyết. Chỉ là ở nàng thâu đêm suốt sáng xử lý xong một ít chuyện, sáng sớm đang chuẩn bị về Phong Thiền Trang thời điểm, toàn bộ người lại đột nhiên ngã xuống đất, hôn mê đi. Trai Dung phát hiện sau trực tiếp đưa nàng đưa đến Phong Thiền Trang, lập tức phái người hướng về Lý Vân Sinh cầu cứu. Thân thể cũng không lo ngại, chỉ là tiểu mãn thần hồn, thật giống như bị món đồ gì phong ấn lại. Ngao Giải Ưu thông hiểu một ít ý lý, cho tiểu mãn kiểm tra một cái, sau đó từ giường một bên ngồi dậy nhìn về phía Lý Vân Sinh cùng Trai Dung nói. Trai lão, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Lý Vân Sinh vừa vào nhà tiểu phát hiện Trai lão vẻ mặt có gì đó không đúng. Rõ ràng hết sức lo lắng tiểu mãn bệnh trạng, nhưng đối với Ngao Giải Ưu trị liệu tia không để ý chút nào, chỉ là ở tại chỗ do dự bất định địa đi dạo. Ta, cái này. Trai Dung ấp a ấp đúng một mặt làm khó dễ. Ta không sao, chỉ là này chút thiên thần hồn tiêu hao quá độ một ít. Vừa lúc đó, vẫn nằm ở trên giường Tang tiểu mãn bỗng nhiên tỉnh lại. Tiểu thư, người rốt cục tỉnh rồi. Như được đại xá giống như Trai Dung thở ra một hơi dài đi tới giường một bên. Cái kia mắt trận khí tức lại biến mất. Hầu như ở Tang Tiểu Mãn tỉnh lại cũng trong lúc đó, Lý Vân Sinh dưới mặt nạ Hiên Viên Loạn Long đống nhiên lên tiếng. Xem ra chúng ta lúc trước suy đoán sai lầm, Tang Tiểu Mãn chỉ là khắc chế cái kia mắt trận, cũng chưa hề hoàn toàn đem thuần phục. Hiên Viên Loạn Long nói tiếp, sớm lúc trước cùng Tiên Minh lúc giao thủ, bọn họ đã từ trên thân Tang Tiểu Mãn cảm ứng được cái kia cô mắt trận khí tức, nhưng khi đó bọn họ cảm nhận được cái kia cô hơi thở hoàn toàn ở Tang Tiểu Mãn khống chế bên dưới. Có thể vừa rồi bọn họ vào nhà thời gian, nhưng rõ ràng cảm nhận được cái kia cô hơi thở đang ở thôn vệ Tang Tiểu Mãn thần thức. Mà hiện tại Tang Tiểu Mãn vừa tỉnh, cái kia cố hơi thở lần thứ hai khôi phục lại bị áp chế trạng thái. Đã như thế, sự tình đã hết sức sáng suốt. Được mau nhanh hoàn toàn giết chết này đã mắt trận, bằng không này Tang Tiểu Mãn thần hồn đem từng điểm một bị cái kia mắt trận pháp khí thôn phệ. Hiên Viên Loạn Long cảnh cáo Lý Vân Sinh nói: "Trai lão ngươi cùng Giải Ưu tỷ tỷ đi ra ngoài trước một chút đi." Lý Vân Sinh lại không chậm trễ, quay đầu nhìn về phía Trai Dung cùng Ngao Giải Ưu nói: "Hai người đầu tiên là sững sờ, tiện đà tâm linh thần hội gật gật đầu, đều không nói gì trực tiếp ra phòng ngủ. Được rồi, bây giờ có thể nói một chút, ngươi có phải là có chuyện gặp ta? Lý Vân Sinh vung tay lên đóng lại sau lưng cửa phòng, đi tới Tang Tiểu Mãn trước mặt. Cái nào có? Không có. Tang Tiểu Mãn mở to cái kia đôi vô tà mắt to lắc đầu nói. Trên người ngươi có phải là cất giấu một cái có thể tăng lên thần hồn cảnh giới pháp khí? Lý Vân Sinh trực tiếp vạch trần nói. Làm sao ngươi biết? Tang Tiểu Mãn có chút giật mình bật thốt lên, vật này ở trên người nàng phi thường bí ẩn. nàng không nghĩ tới Lý Vân Sinh lại sẽ phát hiện. Bất quá nàng lời mới vừa ra khẩu, tự phát hiện mình thật giống bại lộ. Ai? Vật này lấy vạn ngàn ác hồn chăn nuôi mà thành, chỉ là cái kia ác ý tiểu có thể đem người thôn phệ, ta vốn tưởng rằng ngươi đã đem nó hoàn toàn khống chế được, vì lẽ đó trước cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới suýt nữa để cho ngươi nộp mạng. Lý Vân Sinh thở dài, nói tiếp. Nói cho ta vật kia ở nơi nào đi, ta tới giúp ngươi giải quyết nó. Hắn một mặt lo lắng nhìn về phía Tang Tiểu Mãn. Tang Tiểu Mãn nghe vậy đầu tiên là ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh, tiện đà nhếch miệng cười khúc khích, sau đó mang theo hờn dỗi nói: "Thật sự không có ngươi nghĩ được nghiêm trọng như vậy." Bất quá Lý Vân Sinh nhưng không hề bị lay động, như cũ mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Tang Tiểu Mãn. "Ai, vốn tưởng rằng ít nhất có thể kể đến ngươi đi cô lồn, ta nhất không nghĩ để ngươi thấy ta hiện tại dáng vẻ ấy, không nghĩ tới vẫn còn bị ngươi thấy được." Tang Tiểu Mãn thở dài: "Chỉ cần ngươi nói cho ta kiện pháp khí kia vị trí, ta liền có thể giúp ngươi giết chết kiện pháp khí kia, để nó sau đó hoàn toàn bị ngươi khống chế." Có phi lai phong kinh nghiệm, Lý Vân Sinh đối với này mười phần tự tin. Giống như là hắn trên người bây giờ vô tướng mặt, lúc trước chính là chém phi lai phong mới đắc y đem luyện hóa về cho mình sử dụng. Tang Tiểu Mãn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, có chút sắc mặt tái nhợt cùng có chút loạn sợi tóc để nàng xem ra có loại tiểu tụy vẻ đẹp, chỉ là nàng đang nghe Lý Vân Sinh phía sau cũng không trả lời, mà là dùng nàng cái kia đôi mắt to không nháy mắt nhìn chăm chú Lý Vân Sinh một hồi. Sau đó này mới nhếch miệng cười một tiếng nói: "Được rồi, ta cho ngươi biết nó ở nơi nào." Gặp Tang Tiểu Mãn rốt cục thả xuống cảnh giác, Lý Vân Sinh trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, ta chờ ngươi ở ngoài." Lý Vân Sinh có vẻ hơi vội la lên, dưới cái nhìn của hắn chuyện này càng sớm giải quyết, đối với Tang Tiểu Mãn thương tổn lại càng nhỏ, phá mở phong ấn thiên diễn tộc đúng là tại kỳ thứ. "Không dùng." Nhưng không nghĩ hắn vừa mới giơ lên chân, đã bị sau lưng Tang Tiểu Mãn gọi lại. "Cái gì không dùng?" Lý Vân Sinh nghi hoặc mà một lần nữa quay đầu đi, lại chỉ gặp trên giường hẹp Tang Tiểu Mãn đông nhiên lưng xoay người lại, bắt đầu từng cái địa rút đi trên người y vật, cuối cùng lộ ra trắng như mỡ đông sau lưng cùng doanh doanh nắm chặt vòng eo. Chương 657, Phật môn chí bảo, Ngũ Cố Linh. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Nhưng so với Tang Tiểu Mãn xinh đẹp không gì tả nổi hương sống, Lý Vân Sinh ánh mắt nhưng nhiều hơn dừng lại ở nàng sau lưng áo lót cái kia màu son hình xăm trên. Cái kia hình xăm đồ án là một con hình dạng kỳ lạ linh đang. Từ xa nhìn lại giống như là sinh ở Tang Tiểu Mãn trên người giống như vậy, sinh động như sinh. Phật môn chí bảo, Ngũ Cố Linh. Còn không có chờ Lý Vân Sinh mở miệng, hắn dưới mặt nạ hiên viên loạn lòng cũng đã kinh hô thành tiếng đến. Ngũ Cố Linh. Lý Vân Sinh theo nghi hoặc mà đọc lên danh tự này. Này Ngũ Cố Linh hắn trước đây thị trường ở một ít cùng Phật tông có liên quan trong điện tịch nhìn thấy, là Phật môn một cái vô cùng lợi hại pháp khí, bên trong phong ấn vạn ngàn vong hồn, nếu bàn về lực công kích, so với vô tướng mặt mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nhưng vấn đề là vật ấy vì sao biết xuất hiện trên người Tang Tiểu Mãn? Nguyên lai tiểu sư đệ ngươi thật sự nhận thức vật ấy a? Tang Tiểu Mãn một mặt mặc quần áo tử tế, một mặt quay đầu liếc nhìn Lý Vân Sinh, nàng lúc này trên gương mặt còn mang theo một tia ửng đỏ. Nhưng là, này Ngũ Cố Linh sao lại thế? Lý Vân Sinh tâm tư trở nên hơi hỗn loạn, rõ ràng là một cái không thể hiểu rõ hơn được nữa sự tình, hắn nhưng thủy chung không nghĩ ra. Nắm giữ thông minh đạo tâm chính hắn, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện này loại tình hình. Tiểu sư đệ ngươi như vậy thông minh, còn không thấy được sao? Ngươi nói kiện pháp khí kia tiểu ở trong cơ thể ta. Tang Tiểu Mãn mặc quần áo tử tế, vẻ mặt có chút chán nản nói. Nói đúng ra, này Ngũ Cố Linh từ ta vừa ra sinh ra được trên người ta, nó giống như là một cái nguyền rủa mở dạng, vẫn chạy xuôi ở Tang gia nữ tử trong máu, một đời lan truyền cho đời tiếp theo. Vì lẽ đó nó theo ta từ trước đến nay chính là nhất thể. Nếu như giết chết nó ta cũng không cần sống. Đây chính là ta vì sao không thể hoàn toàn đưa nó khống chế nguyên nhân. Giờ khắc này, bao quát hiên viên loạn long ở bên trong, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái kia đuổi ra khỏi Thiên Diễn tộc đại trận ở Viêm Châu nơi này mắt trận, lại là trực tiếp dựa vào ở Tang gia trên người cô gái. Ngũ Cố Linh cùng này chút bị tuyển chọn cô gái quan hệ, giống như là Phi Lai Phong cùng Không Mặt Phật quan hệ một dạng, cùng tồn tại cộng quan vinh. Muốn có được vô tướng mặt cũng chỉ muốn chém vỡ Phi Lai Phong, muốn lấy được Ngũ Cố Linh phá tan cái mắt trận này, Lý Vân Sinh cũng chỉ có thể giết chết Tang Tiểu Mãn. Kỳ thực từ này Ngũ Cố Linh đồ án trên người ta xuất hiện lên, cha ta tiểu nghĩ hết các loại phương pháp như muốn từ trên người ta loại trừ. Năm đó cha ta để ta đi thu thủy, kỳ thực cũng là vì dùng thu thủy linh mạch, đem chúng ta trong cơ thể cái kia Ngũ Cố Linh từ từ không an phận ác ý để ép. Tang Tiểu Mãn mặc quần áo tử tế từ trên giường đi xuống. Nhưng chung quy trị ngọn không trị gốc, trừ phi là ta chết, bằng không vật này đem sẽ vẫn lưu trên người ta, cho đến đem thần hồn của ta thôn phệ được sạch sành xanh, sau đó sẽ đi tìm cái tiếp theo ký chủ. Nàng vừa đi về phía Lý Vân Sinh, một bên thần sắc bình tĩnh êm tai nói, giống như là đang nói người bên cạnh sự tình. Ta sẽ không để cái chết của ngươi. Tang Tiểu Mãn lời vừa mới vừa dứt, Lý Vân Sinh liền sắc lạnh lùng như chém đinh chặt sắt nói: "Đứng đốc, người đều là sẽ chết." Tang Tiểu Mãn ôm lấy Lý Vân Sinh cánh tay khổ sở nở nụ cười. Hơn nữa coi như muốn chết cũng là rất lâu chuyện sau đó, ngươi nhìn ta này chút năm không cũng đã tới sao? Ngươi không cần phải lo lắng ta, đi trước làm chuyện của ngươi đi. Nàng an ủi Lý Vân Sinh nói. Giờ khắc này Lý Vân Sinh cuối cùng là rõ ràng Tang Tiểu Mãn vì sao phải gạt chính mình, nàng chỉ là không muốn liên lụy chính mình. Hắn không nói tiếng nào đem Tang Tiểu Mãn ôm vào trong lòng. Bị Lý Vân Sinh ôm Tang Tiểu Mãn đầu tiên là sức sở, tiện đà cũng cởi giang hai tay ra một thanh chặt chẽ ôm lấy Lý Vân Sinh. Để ta ở trên thân thể ngươi dựa vào một hồi, chỉ dựa vào một lúc, Vân Kình Thành còn có thật nhiều thật nhiều. Sự tình đây. Nàng đem vùi đầu trong ngực Lý Vân Sinh, như con mèo nhỏ một dạng ca ca, sau đó vẻ mặt hết sức thoải mái địa nhắm hai mắt lại, càng là thật đang ngủ. Thần quang xuyên thấu qua cửa sổ đánh ở sắc mặt nàng, phấn điêu ngọc chắc sắc mặt xuất hiện một tầng màu vàng vầng sáng, lông mi thật dài theo hô hấp hơi rung động. Cự ly rời mà nhìn trong ngực khuôn mặt này, Lý Vân Sinh bỗng nhiên phát hiện, ở Tang Tiểu Mãn trước, từ không có một người ở hắn trong sinh mệnh như vậy tiên sống quá. Hắn không nghĩ mất đi cái này người. Mãnh liệt này ý nghĩ, lấn át trong đầu tất cả, chỉ cần có thể để cái này người sống, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ta không cầu trường sinh, chỉ cầu kiếp này. Trong lòng hắn niệm một câu, sau đó lấy thần niệm cùng Hiên Viên Loạn Long câu thông nói. Long lão, nếu như đối với này Ngũ Cô Linh bỏ mặc không quan tâm, Tiểu Mãn còn có mấy năm tốt sống. Nếu như Tang Tiểu Mãn chưa từng tu hành, ít nhất có thể bảo đảm nàng kiếp này không lo, có thể nàng hiện tại tu vi thẳng tới thánh nhân cảnh, thần hồn càng là đến tam tịch cảnh. Nàng ở trở nên mạnh mẽ đồng thời cũng bồi bổ Ngũ Cô Linh, như vậy xuống nhiều nhất nửa năm bên người thì sẽ bị Ngũ Cô Linh từng điểm từng bước xâm chiếm, cuối cùng bị Ngũ Cô Linh vứt bỏ, biến thành một bộ vô tri vô giác xác chết di động, mà Ngũ Cô Linh thì lại sẽ tiếp tục tìm kiếm cái tiếp theo ký chủ. Hiên Viên Loạn Long nói, nhanh như vậy. Lý Vân Sinh trong lòng giật mình, cái này so với hắn theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngũ Cô Linh ở Tang gia trong huyết mạch lưu chuyển mấy nghìn năm, so với lúc trước làm là trận nhãn lúc rơi xuống cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Hiên Viên Loạn Long thở dài nói. Lý Vân Sinh tiếp tục hỏi. Tiểu không có những biện pháp khác sao? Dưới mặt nạ Hiên Viên Loạn Long trầm ngâm chốc lát sau đó nói. Mắt trận cùng ký chủ hòa làm một thể, coi như ngươi tạm thời lấy thần hồn áp chế lại cái kia Ngũ Cô Linh cũng bất quá là ở uống rượu độc giải khát. Xét đến cùng túc chủ sức mạnh chính là Ngũ Cô Linh sức mạnh. Một khi trở Ngũ Cô Linh thích ứng nguồn sức mạnh này, ký chủ đem đối mặt càng thêm mãnh liệt phản công. Ngươi nhìn này Tang Tiểu Mãn vừa rồi có thể tỉnh, hiển nhiên cũng đã làm như vậy rồi, nhưng nàng lần sau gặp phải Ngũ Cô Linh hồn lực phản vệ. Nhưng là không chỉ là làm cho nàng hôn mê đơn giản như vậy, ứng đối bất hảo thậm chí có thể trực tiếp bị đoạt đi hồn phách. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên dừng lại một cái, sau đó tổng kết nói: "Các ngươi bây giờ có thể làm, chỉ có thể tận lực kéo dài lần kế tiếp Ngũ Cô Linh hồn lực phản vệ thời gian." "Tiểu không có trị tận gốc phương pháp sao?" Lý Vân Sinh vội vàng hỏi. Ở Lý Vân Sinh ép hỏi bên dưới, Hiên Viên Loạn Long cuối cùng vẫn là thở dài mở miệng nói: "Nếu như ngươi thần hồn tiến nhập tứ tịch cảnh, lại lấy hai người ngươi thần hồn hợp minh trạng thái, có lẽ có thể trực tiếp đem này Ngũ Cô Linh từ trong cơ thể nàng rút ra." Vừa nghe đến tứ tịch cảnh ba chữ, Lý Vân Sinh nhất thời trong lòng chìm xuống. Bởi vì hắn tiểu ở trước đây không lâu, sinh sinh bỏ qua một lần bước vào tứ tịch cảnh cơ hội, lại nghĩ bước vào tứ tịch cảnh hoàn toàn quyết định bởi ở cơ duyên này ai biết phải chờ tới không biết năm tháng nào. Cái gọi là tạo hóa trêu ngươi đại khái là như thế chứ. Nếu như hắn sớm biết tứ tịch cảnh có thể giải Tang Tiểu Mãn chi khốn, coi như từ hồng hộc đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng có không chút do dự mà bước vào tứ tịch cảnh. Chúng ta nhiều nhất có thể áp chế này Ngũ Cô Linh bao lâu? Lý Vân Sinh thu nạp tâm thần tiếp tục hỏi. Lấy ngươi bây giờ thần hồn lực lượng, lại thêm hai người ngươi thần hồn hợp minh sức mạnh, cũng có thể đem áp chế thời gian một năm. Trong một năm này nàng tính mạng không lo cũng không cần lo lắng Ngũ Cô Linh hồn lực phản vệ, nhưng một năm phía sau cái kia Ngũ Cô Linh phản vệ cũng đem phi thường khủng bố, như còn không tìm được khắc chế phương pháp, vậy này Tang Tiểu Mãn chỉ sợ sẽ là cựu tử nhất sinh. Hiên Viên Loạn Long nói. Một năm. Lý Vân Sinh trong lòng chìm xuống. Hắn nguyên bản còn muốn nhìn xem có thể hay không kéo dài thêm một ít thời gian, đợi 3 năm sau đi Lạn Kha thư viện nhìn có không phương pháp phá giải, bây giờ nhìn lại con đường này cũng đi không thông. Giờ khắc này hắn bắt đầu có chút lý giải kiếm Phật bọn họ đem hy vọng ký thác ở Thiên Đạo Tàn Cục tâm tình, người ở lúc tuyệt vọng, không quản trước mắt hy vọng có bao nhiêu không thiết thực, đều sẽ không chút do dự mà nhào tới. Chương 658, một cái tin tức không tốt lắm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Nếu như một ít đặc thù phong ấn thần hồn bí pháp cùng đặc thù thần hồn lực lượng khả năng phong ấn hiệu quả sẽ buồn cười, nhưng lại tốt cũng không có cách nào áp chế quá lâu, nhiều nhất bất quá thêm ra thời gian mấy tháng, Ngũ Cô Linh loại này Phật môn pháp khí, trời sinh liền có thôn phệ tất cả thần hồn lực năng lực. Hiên Viên Loạn Long nói bổ sung, thời gian hơn một năm, coi như không có thể đột phá tứ tịch cảnh, cũng ít nhất có thể để ta tìm tới phong ấn thần hồn biện pháp tốt hơn. Lý Vân Sinh ở trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng không thể để thời gian càng lâu, nhưng cuối cùng là có chút đầu mối, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn đông nhiên nghĩ tới một chuyện khác, liền đối với Hiên Viên Loạn Long hỏi. Liên quan với phong tỏa 10 châu đại trận này, chứ ngươi ra ta kiếm Phật cùng Long Hoàng còn có ai biết? Cần phải còn muốn tính cả sư phụ ngươi. Hiên Viên Loạn Long nói. Chờ kiếm Phật cùng Long Hoàng từ Bắc Minh trở về, ta được nhắc nhở một cái bọn họ, tuyệt đối đừng đem việc này nói cho Tiểu Mãn. Lý Vân Sinh trong đầu lầm bầm lầu bầu một loại nói. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Tang Tiểu Mãn biết mình sinh tử, rất có thể quan buộc vào sư phụ của chính mình, thậm chí là mười châu an nguy, nàng có thể sẽ không chút do dự mà lựa chọn người sau. Vân Sinh tiểu hữu, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Vô tướng mặt bên trong Hiên Viên Loạn Long đang trầm mặc chốc lát phía sau lại mở miệng nói. Long lão mời nói. Lý Vân Sinh như cũ ở trong lòng suy tính đối sách, không có nhiều nghị trực tiếp trả lời nói. Như cuối cùng chúng ta hủy diệt rồi cái kia tất cả mắt trận, chỉ còn lại Hạ Tang Tiểu Mãn này một cái, mà ngươi lại bất lực đem ngũ cô linh từ trong cơ thể nàng rút ra, này mười châu thương sinh cùng Tang Tiểu Mãn, ngươi biết chọn cái nào? Hiên Viên Loạn Long nói. Lý Vân Sinh làm sao nghe không ra hắn vấn đề này có ý riêng. Tang Tiểu Mãn nếu là phong ấn đó mười châu đại trận mắt trận, mà đại trận này rất có thể nguy hiểm cho mười châu thương sinh tính mạng, nếu như đứng ở mười châu thương sinh góc độ, lúc này cách làm tốt nhất chính là giết chết Tang Tiểu Mãn hủy diệt nơi này mắt trận. Ta cứu không được thương sinh, chỉ nghĩ bảo vệ tốt người trước mắt. Lý Vân Sinh hầu như không do dự nói. Ngươi hết sức ích kỷ. Hiên Viên Loạn Long nói. Chúng ta đều rất ích kỷ. Lý Vân Sinh nói. Không sai, hắn từ không nghĩ tới cái gì thương sinh xã tắc, lại càng không nghĩ làm anh hùng gì chúa cứu thế, hắn chỉ là một ích kỷ người bình thường. Nếu như ích kỷ có thể đổi lấy người bên người bình an, hắn đồng ý hai tay nâng lên cái này đều danh. Cũng được. Hiên Viên Loạn Long thở dài, hắn biết mình là nói bất động Lý Vân Sinh, liền cũng không có ý định tiếp tục phế cái kia miệng lưỡi. Viêm Châu viên này mắt trận, chúng ta liền tạm thời để xuống đi. Hắn thở dài một cái nói. Cũng nhưng vào lúc này, đem vùi đầu trong ngực Lý Vân Sinh chợp mắt Tang Tiểu Mãn rốt cục tỉnh rồi. Thưa. Phụ. Nàng phóng ra Lý Vân Sinh rất lớn chậm rãi xoay người nói. Làm sao? Cảm thấy được. So với ở trên giường ngủ được còn muốn, thoải mái chút. Tang Tiểu Mãn ngáp một cái còn buồn ngủ, nhưng như cũ cười híp mắt nhìn Lý Vân Sinh, từ nàng trên thần sắc hoàn toàn không nhìn ra bị ngũ cố linh tổn thương dấu vết. Có thể càng như vậy, càng là làm cho đau lòng người. Được rồi, ta muốn về Vân Kinh Thành. Nàng vuốt vuốt tóc của chính mình, vỗ gò má của mình một cái, toàn bộ người lập tức từ vừa rồi cái kia còn buồn ngủ trong trạng thái tỉnh lại, cả người khí chất cũng khôi phục ngày thường già dặn cùng lanh lẹ. Lý Vân Sinh từ đầu đến cuối đều là yên lặng mà ở một bên nhìn, bất quá rất nhanh đã bị Tang Tiểu Mãn phát hiện không đúng. Làm sao vậy? Nàng cười hỏi nói. Ngươi tin tưởng ta sao? Lý Vân Sinh nghiêm túc hỏi. Là muốn ta đem này cái tính mạng giao cho ngươi sao? Tang Tiểu Mãn cười nhìn Lý Vân Sinh. Sau đó hai tay hướng Lý Vân Sinh mở ra, tương tự nghiêm túc nói. Cầm. Lý Vân Sinh trong lòng ấm áp, giơ tay đụng một cái Tang Tiểu Mãn gò má, sau đó thần sắc nghiêm túc nói. Trước khi ta đi sẽ tìm được phong ấn bên trong cơ thể ngươi ngũ cô linh phương pháp, nhưng coi như là thành công ngươi cũng có thể chỉ còn lại một năm tuổi thọ, nếu như trong vòng một năm ta không tìm được tốt hơn phương pháp. Ta tin tưởng ngươi. Không có chờ Lý Vân Sinh nói xong, liền bị Tang Tiểu Mãn cắt ngang. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nếu như một năm sau không tìm được tốt hơn phương pháp, cũng không nên trách chính mình. Nàng đồng dạng giơ tay đi sờ sờ Lý Vân Sinh cái kia hơi chút thon gầy gò má. Không có cái kia loại làm sao? Lý Vân Sinh duỗi tay nắm chặt Tang Tiểu Mãn tay, ánh mắt phi thường kiên định nói. Sau đó, Lý Vân Sinh ở Phong Tiền Sơn trang tháng ngày bắt đầu trở nên bận rộn. Ngoại trừ mỗi ngày cố định cùng Du Du Hạ ba bàn cờ, hắn phần lớn thời giờ cũng tốn đang tìm kiếm cùng phong ấn thần hồn có liên quan hồ sơ trên. Hắn đem tang gia điện tàng các loại hồ sơ đều lật một cái biến, cuối cùng phát hiện phạm là cùng thần hồn phong ấn có liên quan hồ sơ đều nhắc tới ma tộc cùng diêm ngục. Mà xuất hiện số lần nhiều nhất nhưng là diêm ngục quỷ quan. Tìm được cái đột phá này khẩu, hắn bắt đầu đem trước đây ăn mộng điệp cắn nuốt hai tên diêm ngục quỷ sứ ký ức điều đi ra, bắt đầu từ hai người trong ký ức tìm kiếm có liên quan quỷ quan ký ức. Hai tên quỷ sứ đều sống hơn trăm năm, trí nhớ trong đầu là cái phi thường khổng lồ số lượng, Lý Vân Sinh kiên nhẫn tìm đại khái 6, 7 ngày, này mới tìm được một ít manh mối. Diêm ngục quỷ quan là do một thanh đem hồn khóa liền tiếp mà thành, hồn khóa số lượng quyết định quỷ quan mạnh yếu, 1000 đem hồn khóa tạo thành quỷ quan liền có thể xưng là đại quỷ quan. Điểm này cùng tang ra cái kia đạo bổ thiên thuẫn có chút tương tự, phù vong bao trùm phạm vi càng rộng, phù tháp số tầng càng cao, bổ thiên thuẫn liền càng mạnh. Đang quyết định dùng diêm ngục quỷ quan phong ấn cái kia ngũ cô linh phía sau, hắn lập tức lại gặp một vấn đề mới. Diêm ngục quỷ quan chính là từ quỷ khí cô động mà thành, như lấy nhân loại thần hồn cô động quỷ quan hiệu quả liền chênh lệch không chỉ gấp mấy lần. Trong vấn đề này hắn bị vây hồi lâu đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Trong thời gian này Ngao Giải Ưu bởi vì long tộc trong tộc ra chút vấn đề vội vội vàng vàng đi trở về. Thiếu cái này trong ngày thường khắp nơi liễu ra liễu giữ người, Phong Thiền Trang lập tức trở nên hơi quặn cung ẽ. Tang Tiểu Mãn bởi vì phải xử lý Viêm Châu chuyện ắt, trên căn bản vài ngày mới có thể trở về, mà mỗi lần trở về đều là một thân vệ bại. Đông Phương Ly thì lại đã ở bắt đầu chuẩn bị Sơn Hải hội tương quan công việc, nàng làm việc yêu thích ổn thỏa, còn có nửa tháng sẽ lên đường, nàng nghĩ trước lúc này làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí vì thế cho yêu tộc đi mấy phong thư chuẩn bị bất chắc. Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du thì lại phải nhanh sống được nhiều, hai người sáng sớm đồng thời lên tu luyện. Thuận tiện hái chút mới mẻ trái cây rau dưa trở về, tốt để Lý Vân Sinh buổi tối làm đến ăn. Xế chiều mỗi ngày Hứa Du Du đều sẽ tìm Lý Vân Sinh chơi cờ, có thể có cờ hạ, còn có thể cùng Lý Vân Sinh chơi cờ. Đối với Hứa Du Du tới nói, đây chính là thần tiên giống như tháng ngày, nàng lúc này đã sớm đem kiếm Phật quên ở sau, toàn bộ người cũng thay đổi được sáng sủa rất nhiều. Bất quá loại cuộc sống này tuy rằng đơn giản bận rộn, nhưng Lý Vân Sinh nhưng mười phần yêu thích. Hắn mỗi lần tìm kiếm thần hồn phong ấn gặp phải vấn đề khó thời gian, đều sẽ ngồi ở sơn trang hậu viện trong đình lặng lặng mà nhìn Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du tu luyện, coi như cái gì đều không làm đều sẽ cảm giác được hết sức tự tại. Chỉ là, nay lệnh Lý Vân Sinh cảm thấy được mười phần thích ý tháng ngày, ở địa 10 ngày sáng sớm bị đánh vỡ. Mấy ngày không có về phong tiền trang tang tiểu mãn mang về một cái tin tức không tốt lắm. Tiên Minh đem ở Sơn Hải hội xử quyết thu thủy dư Nghiệt Dương và Lý. Chương 659, 6 hảo thánh thủ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Phong tiền trang, tang tiểu mãn thư phòng. Lúc này chính trực chạm vạng, chân trời xích tiêu đem trọn mảnh bầu trời ánh thành màu cam. Bên trong thư phòng Lý Vân Sinh, Đông Phương Ly cùng tang tiểu mãn ba người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Dĩ vãng tang tiểu mãn trở về, hoặc là ở sáng sớm hoặc là ở đêm khuya, rất ít sẽ ở thời gian này trở về, lần này đột nhiên trở về, hoàn toàn là bởi vì trên tay tình báo này. Tiên Minh cái này tỏ rõ là ở dẫn ngươi tiến về phía trước Sơn Hải hội, đáng tiếc bọn họ không biết, coi như không có chuyện này, ngươi cũng sẽ đi. Đông Phương Ly cười lạnh nói, vấn đề là việc này là thật hay là giả, như Dương Vạn Lý sư bá xác thực sẽ ở Sơn Hải hội, này một chuyến chúng ta khả năng liền muốn khác làm tìm cách. Tang Tiểu Mãn vẻ mặt nghiêm túc nói, tin tức này hiện tại có nhiều ít người biết. Lý Vân Sinh hỏi, bản này Hịch Văn Tiên Minh phát hết sức đột nhiên, trước đó không có tin tức gì chạy ra, chúng ta người biết thời điểm 10 châu mỗi cái tiên phủ cũng đã nhận được. Tang Tiểu Mãn có chút xấu hổ nói, không tiếc gây ra động tĩnh lớn như vậy đến dẫn ta vào lưới, xem ra bọn họ ở Viêm Châu lần tổn thất này không nhỏ. Lý Vân Sinh cười nói, hơn 100 chiếc vân thuyền, 2 tên phủ chủ, mấy ngàn dân phủ vệ, này chút vẫn không tính là, càng thêm để cho bọn họ đau lòng là cái kia có thể khống chế Thiên Chu trận hắc thuyền. Đối với Tiên Minh tới nói, này hắc thuyền trên căn bản mỗi một chiếc đều là bảo vật vô giá, cá một cái không có đánh tới, trái lại đem lưới ném, làm sao không đau lòng. Đông Phương Ly cười khẩy nói, các nàng yêu tộc cùng Tiên Minh 2 năm qua đánh không ít ỷ vào, Tiên Minh tổn thất không có một lần có lớn như vậy. Bất quá ta vẫn là cảm thấy được, bọn họ vẫn là không có lá gan đó đem Dương sư bá từ Diêm ngục bên trong mang ra ngoài, vạn nhất người thật sự bị cướp đi, bọn họ này cười nhạo nhưng là làm lớn lên. Đông Phương Ly nói tiếp, trước tiên không nói này chút, viết bản này Hịch Văn này chút người tiểu hết sức có ý tứ. Tang Tiểu Mãn đem ngày đó Hịch Văn lấy ra. Lý Vân Sinh tiếp nhận cái kia Thiên Văn Chương nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia lưu loát mấy ngàn nói trên tờ giấy trắng, văn vụn ký tên thình lình viết tốt mấy cái tên. Mặt trên có, một hào thánh thủ Vô Lượng Sơn Thiết Thủ Mạnh Thăng Chi, hai hào thánh thủ Long Môn Quan Si đạo nhân, ba hào thánh thủ Kỳ Lân Các Bá Đao Dương Quýnh, bốn hào thánh thủ Thanh Nang Đảo Lượng Tiên Thức Lư Chiếu Lân, năm hào thánh thủ Đàm Diệu Quật Tống Chi Vấn, sáu hào thánh thủ Trước Kim Động Lý Bách Dược. Lại còn là liên danh Hịch Văn. Lý Vân Sinh có chút buồn cười nói, này sáu hào thánh thủ là có ý gì? Này chút người đều rất lợi hại phải không? Hắn đối với hiện tại 10 châu một ít thực lực của tu giả không rõ ràng lắm. Sáu người này bị Tiên Minh thân phong sáu hào thánh thủ một trong, tuy rằng danh tiếng không hề tốt đẹp gì, nhưng thực lực còn ở các phủ chủ bên trên. Tang Tiểu Mãn nói, gặp Lý Vân Sinh vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền nàng lại cùng giải thích. Tiên Minh đang cùng ngươi thu thủy trận chiến đó sau, phát hiện chỉ dựa vào phủ chủ lực lượng hay là thái quá đơn bạc, liền ở phủ chủ bên trên, lại thiết lập 6 thánh, 4 hầu, Tam Vương. Bọn họ từ toàn bộ 10 châu chọn lựa ra 13 người, 10 năm này lấy toàn bộ 10 châu tài nguyên cùng bí pháp đến bồi dưỡng này 13 người. Tuy rằng ta không có cùng này chút người từng qua lại, nhưng từ nghe được tình báo nhìn, chính là này trong 13 người thực lực kém nhất 6 thánh, tu vi đã từ lâu ngự trị ở Tiên Minh các châu phủ chủ bên trên. Có thể thấy, Tang Tiểu Mãn đối với những người này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chúng ta yêu tộc trước đó vài ngày hãy cùng ở Tiên Minh 6 hầu một trong Chu Tức hầu từng giao thủ, ta yêu tộc 2 tên đại yêu suýt nữa tổn hại trên tay hắn. Này chút người tu vi chỉ là phụ, chủ yếu là một thân quỷ dị công pháp vô cùng kỳ quái, hơn nữa trên tay sử dụng pháp bảo ít nhất là địa cấp linh bảo. Đông Phương Ly do dự một cái cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Xem ra Tiên Minh này chút năm, cũng không có nhàn rỗi. Lý Vân Sinh gật đầu nói. Một cái Chu Tức Hầu, liền có thể chém giết yêu tộc 2 tên đại yêu, thực lực bực này coi như là phóng ở 10 năm trước, cũng không yếu ở ngay lúc đó thánh nhân cảnh tu giả. Vì lẽ đó từ bản này 6 thánh 4 hầu Tam Vương liên danh Hịch Văn trên nhìn. Chỉ ít có thể thấy được Tiên Minh đối với chuyện nơi này mười phần thận trọng. Tang Tiểu Mãn nói, nếu như này Sơn Hải hội, Tiên Minh 6 thánh 4 hầu Tam Vương toàn bộ điều động, sợ là chúng ta chuyến này muốn thảo luận kỹ. Đông Phương Ly nghe vậy cũng là nhăn lại đầu lông mày, nếu như Tiên Minh này 6 thánh 4 hầu Tam Vương toàn bộ ra, coi như là nàng yêu tộc cũng được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc có hay không muốn tham gia Sơn Hải hội. 6 thánh 4 hầu Tam Vương xảo huyệt, cái nào cách chúng ta Viêm Châu gần một chút. Tiểu ở hai người vì là ứng phó như thế nào Tiên Minh này 6 thánh 4 hầu Tam Vương mà cảm thấy đau đầu thời gian, Lý Vân Sinh bỗng nhiên lên tiếng. Cái nào cách chúng ta gần một chút? Tang Tiểu Mãn bị hỏi được sững sờ. Ngươi đây là muốn đi tìm hắn? Sau khi phản ứng nàng một mặt kinh ngạc hỏi. Bọn họ từng cái luôn mồm luôn miệng, ta thu thủy nghiệp chướng nặng nề, sư phụ ta tội đáng muốn chết, ta càng là tội ác tày trời, nếu như ta không làm điểm chuyện ác, làm sao xứng đáng bọn họ lần này dùng ngòi bút làm vũ khí? Lý Vân Sinh nhếch miệng lên nói. Nụ cười này ở Đông Phương Ly cùng Tang Tiểu Mãn xem ra, hết sức làm người ta sợ hãi. Hơn nữa, ta lúc trước cũng đã nói, lần này Sơn Hải hội, ta sẽ để toàn bộ 10 châu người biết, Thu Thủy Dương Nghiệt sẽ đi vào đi gặp. Hắn nói tiếp, vì lẽ đó ngươi liền dự định nắm Tiên Minh 6 thánh khai đao. Đang nghe Lý Vân Sinh giải thích phía sau, Tang Tiểu Mãn hơi hơi có thể hiểu một ít. Nếu như phải giống như ngươi nói vậy, làm cho cả 10 châu đều biết ngươi biết đi vào Sơn Hải hội, khiêu chiến 6 hào thánh thủ có thể thật là tốt nhất một loại phương thức, chỉ có điều, này quá mạo hiểm một ít. Đông Phương Ly cau mày nói, nếu như ngay cả 6 thánh đều không đối phó được, này Sơn Hải hội ta khả năng thật sự có đi không trở lại. Lý Vân Sinh cười khổ. Phi phi phi, miệng xui xẻo. Tang Tiểu Mãn bấm Lý Vân Sinh một cái, sau đó nghiêm túc suy tư. Muốn nói Tiên Minh 6 thánh bên trong cự ly Viêm Châu gần nhất vị kia, hẳn là một hào thánh thủ Vô Lượng Sơn Mạnh Thăng Chi. Gặp Lý Vân Sinh đã có chủ ý của mình, nàng biết chính mình khuyên can không được, liền bắt đầu trong đầu tìm kiếm liên quan với Tiên Minh 6 hào thánh thủ tin tức. Vô Lượng Sơn cự ly Vân Kình thành đi về bất quá 3000 bên trong, lấy tốc độ của ngươi, nếu như sự tình thuận lợi, có thể một ngày đi về. Nàng nói tiếp, cái kia ta tận lực sớm chút xuất phát, về sớm một chút làm cơm tối. Lý Vân Sinh nói, vậy ta đây chút ngày buổi tối cũng tận lực trở về, đến thời điểm có thể cùng nhau ăn cơm tối. Tang Tiểu Mãn nói, này 6 thánh bên trong còn có người nào rời được tương đối gần? Vậy thì chỉ có Long Môn Quan Si đạo nhân cùng Đàm Diệu Quật Tống Chi Vấn, hai người cự ly Vân Kình thành cự ly cùng Vô Lượng Sơn gần như, chỉ là phương vị không giống nhau. Chúng ta một cái để người đưa bọn họ vị trí cụ thể còn có mỗi người công pháp con đường đều đưa đến thư phòng đến đây đi. Một bên Đông Phương Ly nhìn hai người lại tán gẫu được như vậy ung dung, không từ được cười khổ lắc lắc đầu, bất quá trong lòng đúng là lờ mờ địa có mấy phần mong đợi, dù sao nàng cũng muốn biết, Lý Vân Sinh đối đầu Tiên Minh 6 thánh đến cùng có mấy thành phần thắng. Tối hôm đó, liên quan với Tiên Minh 6 thánh tình báo từng loại bị đưa đạo phong thiền trang, Tang Tiểu Mãn bên trong thư phòng ánh nến sáng cả đêm. Chương 660, Hổ Phách Kiếm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ngày mai, sáng sớm, sắc trời chưa toàn bộ hiện ra, Lý Vân Sinh cũng đã xuất hiện ở Phong Thiền Sơn dưới chân núi, đứng bên cạnh hắn còn có Tang Tiểu Mãn cùng Đông Phương Ly. Coi là thật không quan tâm ta đồng hành. Đông Phương Ly cao mày có chút bận tâm nói. Đông Phương Thư Thư không cần lo lắng, ta đã xem qua một ít này Mạnh Thăng Chi tình báo, ứng phó cần phải không có vấn đề gì. Lý Vân Sinh nói. Cái kia Mạnh Thăng Chi Vô Lượng Quyền nghe nói đã luyện tới tầng thứ 7, ngươi như cùng hắn đối đầu có thể tránh thì tránh. Còn có hắn cái kia Vô Lượng Sơn bốn phía bố trí có đại trận hộ sơn, đại trận này khá là lợi hại, có người nói không chỉ kiên cố cực kỳ, còn có thể đem núi nội đệ tử sức mạnh hợp đến một chỗ chống đỡ chống ngoại địch, nếu như cái kia Mạnh Thăng Chi bị ngươi bức đến này vương bắt trong ngọn núi mặt, ngươi tốt nhất không nên cứng lại. Tang Tiểu Mãn cũng ở một bên dặn dò. Hửm, biết rồi. Lý Vân Sinh cười với nàng cười, những tin tình báo này, kỳ thực hắn tối hôm qua đã đều nhìn rồi một lần, bất quá Tang Tiểu Mãn dặn bảo vẫn là để hắn cảm thấy 10 phần ấm áp. Thời điểm gần đủ rồi, ta nên Các loại. Tiêu ở Lý Vân Sinh chuẩn bị lúc rời đi, đông nhiên lại bị Tang Tiểu Mãn cho gọi lại. Thanh kiếm này là biểu ca ta Triệu Huyền Quân trước khi đi để ta giao cho ngươi, nay chút ngày ta vẫn bận được đã quên cho ngươi. Nàng đem một thanh dùng tê giác ra bao quanh trường kiếm đưa cho Lý Vân Sinh. Ta cái kia quỷ hẹp hỏi biểu ca còn nói, này kiếm là cho ngươi mượn, cần phải trả. Nàng cười bổ sung một câu. Lý Vân Sinh tiếp nhận thanh kiếm kia, một vừa đánh có hơn mặt bao bọc cái kia tầng tê giác ra, một mặt tò mò hỏi. Huyền Quân sư ca hắn đi đâu? Ta nhớ được ngày ấy đan thư hội phía sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Hình như là hắn một tên thủ hạ, ở Huyền Châu phát hiện một thanh thất lạc thu thủy cổ kiếm, hắn bởi vì sốt ruột liền suốt đêm đổi tới. Tang Tiểu Mãn cười khổ, này chút năm triệu huyền quân vì tìm kiếm, đã đến một cái gần như si cuồng mức độ. Ta nhớ cho hắn, trên người còn có tổn thương chứ? Lý Vân Sinh nghe vậy cũng là 10 phần giật mình. Lúc này hắn đã đem cái kia tầng bao bọc tê rắc ra, sau đó phát hiện này kiếm đương nhiên đó là ngày đó Triệu Huyền Quân mượn hắn chém giết Vô Kỵ quan chủ trôi này thu thủy cổ kiếm. Hắn lúc đó bởi vì tình hình trận chiến sốt ruột, cũng không có nhìn kỹ thanh kiếm này, hiện tại nhìn kỹ lại phát hiện này kiếm hắn còn giống như nhận thức. Đây là ta Chu Sư Thúc hổ phách. Hắn vô cùng ngạc nhiên. Trong miệng hắn Chu Sư Thúc chính là thu thủy mới mưa trong đỉnh bốn lão một trong Chu Bá Trọng, mà trên tay hắn nắm thanh kiếm này chính là Chu Bá Trọng bội kiếm hổ phách. Chu Sư Thúc là Chu Bá Trọng cái kia lão đầu sao? Tang Tiểu Mãn là nhận thức được Chu Bá Trọng, nghe vậy cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Hổ Phách Kiếm. Chẳng lẽ này kiếm chính là mấy trăm năm trước Sơn Hải hội trên, giết được 10 châu quần hùng túi đầu Hổ Phách Kiếm. Đồng dạng một mặt kinh ngạc còn có Đông Phương Ly. Nàng đối với Chu Bá Trọng danh tự này hết sức không quen, nhưng này trôi danh chấn 10 châu hổ phách kiếm nhưng lại như sấm bên tai. Nay 10 châu phàm là biết được Sơn Hải hội tu giả, tiểu không có người không từng nghe nói quá hổ phách kiếm. Năm đó Sơn Hải hội chính trực thu thủy nhân tài điêu linh thời khắc, thu thủy đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện một vị dáng dấp giống như kiếm tu. Tiểu ở tất cả mọi người đều cho là, một năm này Sơn Hải hội sẽ không xuất hiện thu thủy đệ tử thời gian, Chu Bá Trọng cùng hắn hổ phách kiếm từ Sơn Hải hội vòng thứ nhất giết tới một vòng cuối cùng, bất kể là nhân tộc tu giả vẫn là yêu tộc tu giả hay là long tộc, ở hắn hổ phách kiếm hạ hầu như không có hợp lại lực lượng, trận chiến này vai cho tới đến rồi mấy trăm năm sau, đều vì vẫn đối nhân xử thế nói chuyện say xưa. Không sai, chính là chuôi này hổ phách kiếm. Lý Vân Sinh gật đầu. Hắn rút ra hổ phách kiếm, lúc này trên trường kiếm dị xét hoàn toàn tan hết, thu thủy giống như thông suốt thân kiếm ở tân sinh thần quang chiếu dọi hạ hiện ra e rằng so với lãnh nạo. Thu thủy đệ tử mang theo hổ phách kiếm lại về Sơn Hải hội, chỉ sợ này 10 châu các tu sĩ nằm mộng cũng không nghĩ tới cảnh tượng này đi. Đông Phương Ly cười khổ. Lý Vân Sinh không nói gì, mà là lẳng lặng mà đem hổ phách kiếm đưa về trong vỏ, sau đó liếc nhìn xanh đại sắc bầu trời, nhìn lại một chút trong tay hổ phách, sau đó dường như nỉ non một loại mà thấp giọng nói: "Ngươi cũng nghĩ bọn họ đúng không?" Như là đang trả lời hắn giống như vậy, trong tay hắn hổ phách kiếm phát sinh một trận khóc rưng rức giống như kiếm reo. "Cùng đi hướng về cái kia thủ phạm, đòi hỏi chút lợi tức đi." Lý Vân Sinh âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nói xong bước ra một bước, thân hình phóng lên trời, hành vân bộ đạp lên đạo đạo phù lục, chỉ là vài bước cũng đã biến mất ở Tang Tiểu Mãn cùng Đông Phương Ly trước mặt. "Thật nhanh thân pháp." Nhìn Lý Vân Sinh thân hình giống như quỷ mị biến mất ở không trung, Đông Phương Ly cảm thán một câu: "Sư đệ ta lần này nhìn dáng dấp thật sự tức giận." Đông Phương Ly chỉ có thấy được Lý Vân Sinh thân pháp, Tang Tiểu Mãn nhưng là thấy được hắn tâm tình. "Tiểu Mãn muội muội sao lại nói lời ấy? Ta vừa rồi nhìn Vân Sinh tiên sinh trên mặt cũng không có gì tâm tình a." Đông Phương Ly không giải. "Ta người tiểu sư đệ này từ nhỏ chính là một tấm đối với cái gì đều không quan tâm mặt, bất quá đáy lòng nhưng là dài nhất tình, hôm nay lại gặp được đã qua đời tiền bối di vật, lúc này trong lòng e sợ từ lâu sóng lớn mãnh liệt." Tang Tiểu Mãn vừa đi vừa nói chuyện. "Như vậy nỗi lòng không yên tĩnh, sẽ không hỏng việc chứ?" Đông Phương Ly vừa cùng trên Tang Tiểu Mãn bước chân một bên hỏi. "Cái kia ngược lại không cần lo lắng, chỉ là này trong ngày thường vẫn vô dục vô cầu người một khi trong lòng có niệm tưởng, e là cho dù trước mặt coi như là ngăn một ngọn núi, hắn cũng sẽ đem hắn chém vỡ, ta chỉ lo lắng hắn giết đỏ cả mắt rồi, liền cơm tối đều không trở lại ăn." Tang Tiểu Mãn cười nói. Vô Lượng Sơn ở vào Vân Kình thành hướng tây bắc Nguyên Châu cảnh nội, Nguyên Châu cùng Côn Lôn vô cùng giống như, cảnh nội đều là vùng núi, bất luận thành trì vẫn là miếu thờ đều là xây ở sùng sơn trùng điệp bên trên. Bất quá này Nguyên Châu vùng núi tuy nhiều, núi cao lại rất ít, nhưng này Vô Lượng Sơn nhưng một mực sinh cực cao, đủ có 2,300 trượng, phóng ở mang thai chu trong dãy núi, giống như cùng hạc đứng giữa đàn gà giống như vậy, phi thường dễ thấy. Cũng chính bởi vì này đặc biệt vùng núi chênh lệch, Vô Lượng Sơn sơn môn lấy bốn phía quần sơn làm cơ sở, bố trí một tòa tên là Quy Giáp Trận Thủ Sơn đại trận núi núi bảo vệ, nghị muốn phá trận trừ phi hủy diệt quanh mình 70-80 tòa đại sơn, cho nên kiên cố cực kỳ. Cái này cũng là vì sao Tang Tiểu Mãn gọi nó Vương Bát Núi nguyên nhân. Vì lẽ đó ở hồi trước Vô Lượng Sơn môn, chỉ cần gặp phải ứng phó không được cường địch, đều sẽ chọn trốn Vô Lượng Sơn bên trong. Thêm nữa này Vô Lượng Sơn sản vật phi nhiêu, chính là ở trong núi trốn trên cái 10 năm 8 năm, cũng không lo chết đói. Bọn họ ở trong núi tránh dài nhất một lần đủ có 20 năm, trực tiếp tướng địch phương môn phái dây dưa đến chết ở sơn môn ở ngoài, việc này sớm đã thành Nguyên Châu một việc thú đàm luận. Nhưng chính vì như thế, Vương Bát Núi tên tuổi tùy theo truyền khắp 10 châu, chỉ là này Vô Lượng Sơn môn nhân nhóm mỗi người ra mặt thật dày, không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, ở Nguyên Châu khắp nơi sinh sự, vừa ra sự liền lại trốn về Vô Lượng Sơn, Nguyên Châu một ít môn phái khí được nghiến răng nhưng không thể làm gì. Chương 661, xin hỏi Vương Bát Sơn đi như thế nào? Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Chẳng qua hiện nay Vô Lượng Sơn môn cũng rất nghĩ đưa cái này Vương Bát Sơn mũ cho lấy xuống, bởi vì hắn môn nội ra một cái danh chấn 10 châu môn chủ Thiết Thủ Mạnh Thăng Chi, có hắn ở dùng đến này quy giáp trận cơ hội tiểu càng ngày càng ít. Cũng chính vì như thế, Vương Bát Sơn cái tên này thật sự là bị hư hỏng tiên minh 6 thánh tên tuổi, vì lẽ đó hiện tại phàm là có người dám ở Vô Lượng Sơn môn nhân trước mặt nhắc tới Vương Bát Sơn ba chữ, nhất định sẽ bị đánh cho nhiều đòn. Cũng tỉ như hiện tại. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Vô Lượng Sơn ngoại môn lối vào, một tên bảo vệ núi đệ tử chỉ vào một tên tu giả trẻ quắc mắt nhìn chừng chừng địa nết miệng chất vấn nói: "Ta nói đi con đường kia có thể đi đến các ngươi này nổi danh nhất tòa kia Vương Bát Sơn." Tu giả trẻ mặt mỉm cười tao nhã lễ phép nói: "Ta đi mãi mãi của ngươi, Vương Bát Sơn cũng là ngươi gọi sao?" Tên kia Vô Lượng môn đệ tử nghe vậy không nói hai lời, một quyền tiểu hướng ngươi tu sĩ trẻ tuổi ném tới, không thể không nói cú đấm này còn thật không có nhục không môn chủ Thiết Quyền tên tuổi, tuy là một cái mới bất quá linh nhân cảnh tiểu tu sĩ, có thể trong quả đấm tụ lại cương phong, nhưng là vù vù vang vọng, có thể tưởng tượng cú đấm này đập xuống, coi như là từng cái con trâu cũng sẽ đập cho hốc vỡ toang. Nhưng tiếc là chính là, đứng ở nơi này tiểu tu sĩ trước mặt, không phải một con trâu, mà là Thu Thủy Dư Nguyệt Lý Vân Sinh. Chỉ nghe A Điệu một tiếng hét thảm, cái kia tiểu tu sĩ nắm đấm còn chưa rơi vào Lý Vân Sinh trên mặt, hắn con kia nắm đấm kể cả cánh tay, đã bị giấu ở Lý Vân Sinh quanh thân kiếm cương xoắn thành một bãi huyết nục, toàn bộ cánh tay cùng nhau biến mất. Thấy cảnh này Vô Lượng Sơn chúng đệ tử một trận kinh ngạc, tiếp theo từng nhánh tiếng mũi tên rít gió bay thăng trên không trung. Yêu nhân đột kích, các sư huynh mau chóng đề phòng. Bọn họ giống to. Này, nhìn xung quanh ồn ồn ào ào cảnh tượng, cùng với trước mặt càng ngày càng nhiều được Vô Lượng Sơn đệ tử, Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn chưa thấy Mạnh Thăng Chi tiểu làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu mãn ngươi hại ta. Lý Vân Sinh thở dài nói. Này Vô Lượng Sơn môn chia là ngoại môn cùng nội môn, ngoại môn khu vực chính là cái kia bố trí quy giáp trận thấp bé quần sơn, chỉ có tiến vào nội môn mới có thể gặp được Mạnh Thăng Chi, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn liền lựa chọn không được. Nhưng là một cái, nhưng phát hiện này Nguyên Châu vùng núi khắp nơi con lượn quanh, ngươi xem rồi núi ở đằng trước, nhưng dù là đi không tới đó. Không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là tìm người hỏi một chút. Mà hắn hỏi đường thời gian, nguyên bản cũng chỉ là muốn hỏi Vô Lượng Sơn đi như thế nào, nhưng không nghĩ sáng sớm nghe Tang Tiểu Mãn Vương Bát Sơn như vậy niệm, nhất thời miệng môi cũng nói thành Vương Bát Sơn, này mới đưa tới này chẳng phiền phức không tất yếu. Biết Vương Bát Sơn đi con đường kia sao? Hắn đá chân một bên còn đang rẽ rủa Vô Lượng Sơn đệ tử. Ta, chết cũng không nói cho ngươi. Không nghĩ tới đệ tử này còn rất có cốt khí, Lý Vân Sinh cười cợt không để ý đến hắn nữa. Nếu không tìm được đường, vậy thì thẳng tắp đi thôi. Lý Vân Sinh liếc mắt nhìn che trước mặt mình núi nhỏ nói. Nói là núi nhỏ, kỳ thực cũng có mấy trăm trượng cao, trên núi đều có Vô Lượng Sơn môn đệ tử bố trí xong phòng ngự, nghĩ muốn trực tiếp đi tới cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà này chút Vô Lượng Sơn đệ tử, tựa hồ cũng nhìn ra người trước mắt này không là bọn hắn có thể đối phó, mỗi một người đều phi thường thuần thục chạy trốn tới trên núi. Trốn ở đã sớm bố trí kỹ càng cơ quan ám đạo bên trong. Liên ở trải qua ngắn ngủi làm ồn ầm ĩ phía sau, này Vô Lượng Sơn ngoại môn đông nhiên lại yên tĩnh lại. Dưới chân núi ngoại trừ Lý Vân Sinh cùng đệ tử kia, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Lý Vân thử thăm dò địa bước về phía trước một bước vài bước, nhất thời vô số châu chấu mũi tên mang theo tiếng xé gió từ cái kia trên núi bay rơi xuống, bất quá Lý Vân Sinh vừa vặn đứng ở đó tầm bắn ở ngoài, từng căn mũi tên đồng loạt đâm vào cự ly Lý Vân Sinh xa mấy bước trên mặt đất. Hắn nhìn một chút cái kia chút mũi tên, phát hiện này từng căn nhìn như xù xì mũi tên, lại có rất nhiều đủ căn đi vào trong đất, nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia căn mũi tên phần sau đều dán lên phù lục, xa xa mà tiểu có thể cảm nhận được phù văn bên trên gió nguyên phun trào khí tức. Ha ha, đi a, ngươi đúng là đi về phía trước a, nhìn ta Vô Lượng Sơn phong thần mũi tên không đem ngươi cắm thành tổ ong vỏ vẽ. Cái kia Vô Lượng Sơn cụt tay tiểu đệ tử cho cánh tay của chính mình dừng lên huyết, từ từ bò dậy, sau đó đối với Lý Vân Sinh hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng này Vô Lượng Sơn tiểu đệ tử lập tức kinh ngạc phát hiện, trước mắt yêu nhân không những không để ý đến mình chửi rủa, phản mới bắt đầu nhấc chân cất bước hướng trước mặt ngọn núi thấp kia đi đến. Cùng lúc đó, cái kia trên núi máy móc tiếng vang lên liên miên, từng căn mũi tên thủ thế chờ đợi. "Này, ngươi không muốn sống?" Hắn hầu như bản năng bật thốt lên, bất quá có nên nói hay không đến cái kia mệnh chữ thời gian, ngữ điệu đột nhiên thấp xuống, thầm nghĩ: "Không đúng vậy, ta vì sao phải nhắc nhở cái này yêu nhân?" Các loại chẳng lẽ này yêu nhân là bị ta vừa rồi lời nói kia kích được mất lý trí, đã như thế, như này yêu người đã chết, ta chẳng phải là lập công lớn. Nhìn Lý Vân Sinh đi về phía trước đi thân ảnh, vậy tiểu đệ tử lại bắt đầu kích động. Cũng nhưng vào lúc này, Vô Lượng Sơn các đệ tử rốt cục đợi đến cái kia yêu nhân tiến nhập nó tầm bắn, trong núi cung nọ vạn tên cùng bắn, ô mê ngông một đám lớn từ giữa núi rừng gào thét mà ra, mà cái kia yêu nhân càng như là choáng váng giống như vậy, đón mảnh này mưa tên tiếp tục đi về phía trước. Chết, chết, chết, đi chết, mau đi chết. Cái kia Vô Lượng Sơn tiểu đệ tử nhìn Lý Vân Sinh vừa không có hoàn thủ cũng không có trốn, chỉ cảm thấy được trái tim của chính mình nhảy nhanh hơn muốn đem lồng ngực đánh nứt. Cuối cùng bay đầy trời tên rơi xuống đất, nhấc lên đầy đất bụi trần. Phát đạt, ta muốn phát đạt. Cái kia Vô Lượng Sơn cửa tiểu đệ tử, cơ chính mình còn sót lại con kia cụt tay hưng phấn được nhảy cỡn lên nói. Có thể theo bụi bặm lắng xuống, cái khuôn mặt kia hưng phấn được mặt nhăn nhó, đột nhiên cứng lại rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia yêu nhân thân ảnh như cũ đứng ở bụi trần cho tàn bên trong. Hắn chỉ là run run người trên cho bụi liền tiếp tục đi về phía trước. Cái kia yêu nhân còn chưa có chết, nhanh phóng tên, tiếp tục phóng tên. Trên núi phòng ngự những Vô Lượng Sơn kia đệ tử rất nhanh cũng nhìn thấy màn này, lập tức mũi tên tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Một mũi tên mang theo tiếng xé gió thẳng tắp bắn về phía Lý Vân Sinh, có thể tiếp theo đứng sau lưng Lý Vân Sinh tên kia cụt tay tiểu đệ tử, nhưng nhìn phát hiện, chi kia bị phù lục ra chỉ uy lực tăng gấp bội mũi tên, ở sắp bắn trúng Lý Vân Sinh ở thời điểm, bỗng nhiên bị một đạo vô hình cương khí trực tiếp vắt thành phấn vụn. Giống như cùng hắn con kia cụt tay mở dạng. Này là người hay quỷ? Hắn sắc mặt trắng bệch địa tự lẩm bẩm một câu. Đón lấy bất luận bao nhiêu mũi tên hướng Lý Vân Sinh phong tới, cuối cùng đều sẽ bị quanh người hắn cương khí cắn nát, cho tới ở đây đầy trời mưa tên bên trong, Lý Vân Sinh bước chân liền một bước cũng chưa từng ngừng lại, đi thẳng tới chân núi. Phóng là thạch. Trên núi sợ hãi chồng chất Vô Lượng Sơn đệ tử phẫn nộ giống lên. Bất quá cái kia chút lăn xuống núi đá, tiểu cái kia từng căn mũi tên tao ngộ cũng không hề khác gì nhau, căn bản không cách nào lấn đến gần Lý Vân Sinh quanh thân một trượng phạm vi. Mà đạt tới chân núi phía sau Lý Vân Sinh, cũng không có lựa chọn lên núi, mà là dọc theo chân núi nhàn nhã đi dạo, mãi đến tận gặp phải một khối vẫn tính bằng phẳng vách đá mới dừng bước lại. Tiểu chọn nơi này đi. Hắn gõ gõ này vách núi nham thạch, sau đó rút lui một bước, vén lên ống tay áo của chính mình, lộ ra chính mình cánh tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng bàn tay. Hắn phải làm gì? Nhìn hắn này không giải thích được cử động, không chỉ là cái kia cụt tay tiểu đệ tử, tiêu liền với núi trên cái kia chút ném đá đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều quên tiếp tục hướng núi hạ ném mạnh đá lăn. Chương 662, từ đâu tới yêu nhân? Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Bất quá lập tức, bọn họ liền nhìn thấy, vén tay háo lên yêu nhân, đột nhiên hai chân đột nhiên chìm xuống, một quyền đột nhiên đập ở trước mặt trên vách núi, còn không có đám người làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, theo Lý Vân Sinh cú đấm này, cả ngọn núi đầu tiên là run lên bần bật. Sau đó ở ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, một nguồn sức mạnh từ ngọn núi nội bộ phun ra, này mấy trăm trượng cao núi đá, giống như cùng khói lửa một loại ầm ầm nổ ra. Mà Lý Vân Sinh một quyền kia dư uy càng là trực tiếp đem trước mặt hắn núi đá toàn bộ dọn sạch, lộ ra một đạo to lớn nửa nguyệt nha hình đường núi. Đả hổ quyền khai sơn kình, quyền tới trước mà kình lực sau đến. Đã không có núi ngăn cản, Lý Vân Sinh chỉ cảm thấy được trước mắt tầm mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, đã lờ mờ có thể nhìn thấy biến mất ở trong mây mù vô lượng sơn. Quái vật, này là quái vật. Nhanh đi bẩm báo môn chủ, có quái vật đến hủy ta Vô Lượng Sơn. May mắn sống sót Vô Lượng Sơn đệ tử, liền lăn một vòng bắt đầu trốn vọt. Lý Vân Sinh không để ý đến bọn họ, mà là tiếp tục thẳng tắp đi về phía trước. Nhìn Lý Vân Sinh thân hình dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mình, Vô Lượng Sơn tên kia cụt tay tiểu đệ tử do dự một cái vẫn là đi theo. Sau đó Lý Vân Sinh gặp núi Khai Sơn, một đường thẳng tắp hướng về Vô Lượng Sơn phương hướng đi về phía trước, Vô Lượng Sơn đệ tử ngoại môn nhóm phòng ngự, ở trước mặt hắn căn bản thùng rông kêu to. Bất quá ở hắn nát tòa thứ ba núi, mắt gặp gõ lại nát một ngọn núi, là có thể đứng ở Vô Lượng Sơn chân núi thời gian, Vô Lượng Sơn các đệ tử nội môn rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ thực này chút nội môn đệ tử phản ứng không tính chậm, chỉ có điều Lý Vân Sinh bước chân thật sự là quá nhanh, những đệ tử ngoại môn này lại không có gì sức đề kháng, cho nên qua trong giây lát đã bị hắn phá hủy ba toàn núi. Từ đâu tới yêu nhân, nào dám hủy ta sơn môn? Một tên dáng dấp rất là anh vũ tu sĩ trẻ tuổi tay cầm một căn trường côn cản ở Lý Vân Sinh trước mặt, ở bên cạnh hắn còn đứng hai cái đồng dạng khí độ bất phàm tu giả. Này hai tên tu sĩ một người cầm đao, một người nắm truy, mỗi người bắp thịt cầu kết, quanh thân khí huyết sôi trào, không giống như là thông thường luyện khí tu sĩ. Mà sau lưng bọn họ, còn theo một đội Vô Lượng Sơn đệ tử nội môn, từng cái ánh mắt kiêu căng, so với vừa rồi cái kia chút đệ tử ngoại môn muốn tinh thần rất nhiều. Nói riêng về trước mắt thực lực của những người này, theo Lý Vân Sinh, này Vô Lượng Sơn quả thật có chút tiền vốn. Ta tới tìm các ngươi môn chủ Mạnh Thăng Chi. Lý Vân Sinh lần thứ nhất dừng bước. Càn rỡ. Chúng ta môn chủ sáu hào thánh thủ tục danh há lại là ngươi gọi được. Trước mắt dẫn đầu ba người kia không có mở miệng, đến thời điểm phía sau hắn cái kia bảy đệ tử nội môn gọi đều. Không gọi hắn Mạnh Thăng Chi, lẽ nào gọi Vương Bát Sơn môn chủ? Lý Vân Sinh cười gằn. Ngươi này yêu nhân lại dám nhục chúng ta chủ. Đằng trước cái kia nguyên bản còn giữ được bình tĩnh ba người, lúc này cũng bị chọc giận, ba cái đao côn truy cùng nhau triển khai, như ba tòa đại sơn một loại trực tiếp hướng Lý Vân Sinh đánh tới. Lý Vân Sinh đầu tiên là lấy hành vân bộ tránh thoát cái kia nắm côn đệ tử một gậy. Tiện đà nghiêng người ở hắn phụ cận, bả vai đột nhiên ở trước ngực hắn rượi vào một chút, kèm theo một trận xương cốt tiếng vỡ vụn, cái kia nắm côn đệ tử nhất thời toàn bộ người trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Lý Vân Sinh rượi vào một chút phía sau, thuận thế nắm lấy cái kia cầm đao đệ tử thủ đoạn, ngón tay dùng sức sờ một cái liền đem tay cổ tay bóp nát, khác một cái tay thì lại tiếp nhận hắn rớt xuống đao, cứng rắn cái kia bắp thịt cầu kết hán tử búa lớn một đao chém hạ. Cái kia nặng mấy trăm cân búa lớn trực tiếp bị từ trung gian chém thành hai khúc, tương tự bị chém thành hai khúc còn có hán tử kia. Nguyên bản theo ba người vây đánh, một đám đệ tử nội môn nhất thời đều dừng bước chân lại, như là thấy quỷ một loại mà nhìn Lý Vân Sinh. Đều xem ra lâu như vậy còn không ra sao. Lý Vân Sinh không để ý đến này chút người, mà là hướng không có một bóng người Vô Lượng Sơn phương hướng hô một câu. Gặp không có trả lời, hắn nhắc đến trong tay phác đao đi tới cái kia bị hắn nắm đứt tay cổ tay Vô Lượng Sơn đệ tử bên một bên, dùng mũi đao chống đỡ chán của hắn đầu, sau đó sẽ lần quay đầu nhìn về phía cái kia không có một bóng người Vô Lượng Sơn phương hướng nói. Người đệ tử này tư chất không sai. Lại bồi dưỡng mấy thập niên, lẽ ra có thể làm tác dụng lớn, ngươi nếu không xuất hiện, ta chém liền hắn đi. Hắn lời này hết sức hiển nhiên là nói cho vẫn đang âm thầm quan sát Mạnh Thăng Chi nghe. Nói hắn cũng không do dự, trực tiếp nhấc tay lên bên trong phát đao, ở đệ tử kia kinh khủng cùng khuất nhục trong ánh mắt một đao chém hạ. Chỉ là ở Lý Vân Sinh xuất đao nháy mắt, một luồng hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên từ hắn sau lưng kéo tới. Lý Vân Sinh nét miệng lên, nhưng bổ về phía đệ tử kia đao lại không có ngừng lại, vẫn cứ liều mạng một đao chém xuống. Xuất hiện sau lưng hắn cái kia đạo khí tức cấm lãnh biến mất theo, tùy theo một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở hắn đao hạ, chắn đệ tử kia trước mặt. Chỉ thấy người này đối mặt Lý Vân Sinh chặt xuống một đao này, không trốn không tránh, trực tiếp lấy tay không tiếp hướng về một đao này. Chỉ nghe trang địa một đạo thép dòng tấn công tiếng vang lên, tay của người nọ như là sắt thép tạo nên giống như vậy, không chỉ sinh sinh địa lấy bàn tay của chính mình chặn lại rồi Lý Vân Sinh một đao này, đồng thời thuận thế khắc một cái tay một trường đánh về Lý Vân Sinh ngực bụng. Lý Vân Sinh thấy thế, khắc một cái tay kết quyền, đả hổ quyền một quyền oanh hạ. Quyền trường tấn công, như hai ngọn núi cao chạm vào nhau một loại phát sinh một trận to lớn nổ vang. Lập tức hai người thân hình đều là bay ngược mà ra. Lý Vân Sinh lui 10 trượng, cái kia người cũng lui 10 trượng. Tuy rằng cú đấm này cũng không phải là toàn lực, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, mình đả hổ quyền lại không thể ở đây người trên người chiếm được chỗ tốt. Hắn này đả hổ quyền ở mỗi ngày không đơn giản địa luyện tập mười mấy năm sau, đối phó lên một ít tu giả bình thường đến, vẫn luôn là làm một kiện thuận buồm xuôi gió lợi khí, không nghĩ tới hôm nay lại gặp khó. Tiên minh 6 thánh thủ, xem ra cũng không phải là như đệ tử của hắn như vậy là một bộ trò mèo, xem ra đơn thuần lấy khai sơn kình đối địch, có chút nhỏ nhìn hắn. Lý Vân Sinh chuyển động chính mình có chút toan trướng thủ đoạn ám đạo. Không nghi ngờ chút nào, người trước mắt này chính là tiên minh cái kia 6 thánh một trong, Vô Lượng Sơn thiết thủ Mạnh Thăng Chi. Mà so với Lý Vân Sinh trong lòng kinh ngạc, lúc này Mạnh Thăng Chi trong lòng từ lâu là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ta 7 phần 10 công lực thiên la trưởng lại ở trước mặt người này đòi không được nửa điểm chỗ tốt. Hắn quả thực có chút không dám tin tưởng. Người rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải hủy ta sơn môn giết ta đệ tử? Mạnh Thăng Chi một mặt lạnh lùng nghiêm nghị địa chất vấn nói. Thắng rồi ta liền nói cho ngươi. Lý Vân Sinh cười nói. Vô liêm sỉ cùng đồ. Mạnh Thăng Chi nổi giận, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ người dường như đạn pháo một loại từ tại chỗ oanh kích mà ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Lý Vân Sinh đỉnh đầu, lập tức thì nhìn hắn giơ tay một trường oanh hạ. Thiên lôi xuyên vân. Hắn giận dữ hét lớn một tiếng, một đạo giống như núi trường ảnh tự trời đây hàng. Một trường này còn không có rơi xuống, trường ảnh dưới cả khối mặt đất liền tùy theo đột nhiên chìm xuống, hóa thành một cái to lớn trường ấn lõm lún xuống dưới. Tình cảnh này nhìn được Mạnh Thăng Chi sau lưng một đám đệ tử tuân gia ra một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Hắn cuối cùng là có thể ở đây yêu nhân áp lực vô hình hạ xả giận. Mà Lý Vân Sinh đối mặt này không tránh không trốn, một mặt vận lên đả hổ quyền khai sơn kình, một mặt đem chân nguyên rót vào cánh tay, nên chiến to lớn kia trưởng ảnh đấm ra một quyền. Đả hổ quyền vốn chỉ là hắn dùng rèn luyện thân thể công pháp, vì lẽ đó coi như dùng hắn đối địch cũng rất ít vận dụng chân nguyên, trước mắt đây là hắn lần thứ nhất làm như thế. Quan chú chân nguyên đả hổ quyền ở Lý Vân Sinh trước người ngưng kết ra một đạo to lớn quyền ảnh, cứng rắn cái kia vỗ xuống trưởng ảnh trực tiếp đánh tới. Khiến Vô Lượng Sơn một đám đệ tử nhóm không nghĩ tới chính là, Mạnh Thăng Chi thanh thế kinh người một trường này, trực tiếp bị yêu nhân một quyền đập mặc, không chỉ bị đập mặc, toàn bộ người còn bị đập được bay ngược hướng về không trung. Chương 663, Càn Khôn Huyền Thiết Giáp. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Lý Vân Sinh trên nắm tay lực đạo đột nhiên tăng lên dữ dội, đánh Mạnh Thăng Chi một trở tay không kịp, hắn bởi vì không kịp ở không trung ngự khí, suýt nữa quăng ngã chó ăn cước. Tức chết ta vậy. Mạnh Thăng Chi một mặt từ dưới đất bò dậy, một mặt nổi giận địa điên cuồng hét lên một tiếng. Một tiếng này xem ra so với vừa rồi một trưởng kia còn muốn có khí thế. Cho ta mở ra quy giáp trận. Hắn hướng về phía sau Vô Lượng Sơn trên đệ tử phẫn nộ quát. Lập tức từng trận linh lực hóa thành từng luồng cuồng phong bắt đầu ở trong núi phun trào, thoáng qua trong đó một đạo màn ánh sáng màu xanh ở Vô Lượng Sơn bốn phía bay lên. Nhưng lại Lý Vân Sinh trong mắt, so với này quy giáp trận, trước mắt này sinh long hoặc hổ Mạnh Thăng Chi, càng thêm để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương ở nhận một quyền của mình phía sau, lại còn có thể lông tóc không tổn hại tốt. Bất quá lập tức Mạnh Thăng Chi liền hướng về hắn giải thích nguyên nhân này nơi. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đừng hòng đi ra ta này Vô Lượng Sơn. Cái kia Mạnh Thăng Chi đột nhiên đem chính mình cái kia một thân đạo bào màu xám xé ra, lộ ra dấu ở bên trong một bộ màu đen thiếp thân giáp trụ. Mặc vào một thân giáp trụ phía sau, vốn là sinh cực kỳ cao lớn Mạnh Thăng Chi, lúc này xem ra càng là uy mãnh khiếp người, nhìn xa đi giống như là một vị khoác lên thép thiết cốt hung thần La Sát. Này màu đen giáp trụ vừa nhìn liền không là phàm phẩm. Nó xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian liền sát khí bức người, cái kia từng đạo sát khí dường như màu đen yên vụ, từ trên thân Mạnh Thăng Chi bốc lên, loại sát khí này vừa nhìn thì không phải là lấy phổ thông linh lực ẩn dưỡng ra linh bảo. Mà ở đằng kia Mạnh Thăng Chi mặc vào này một thân giáp trụ thời gian, cách đó không xa Vô Lượng Sơn quy giáp trận trên, linh lực màu xanh cũng thuận theo phun trào, từng đạo linh lực cũng bắt đầu hướng về Mạnh Thăng Chi hội tụ đến. Ngươi chính là dùng này một thân giáp trụ tan mất ta cú đấm kia trên lực đạo. Lý Vân Sinh liếc nhìn khí thế hung hăng Mạnh Thăng Chi cười hỏi nói: Muốn biết. Mạnh Thăng Chi nặn nặn cái kia màu đen áo giáp bao cổ tay, sau đó cười lạnh nói: Đi Diêm La Điện hỏi Diêm Vương ra đi. Nói cước lực đột nhiên nhất chuyển, như một đạo gió giống như xuất hiện ở Lý Vân Sinh trước mặt, sau đó cái kia bao vây lấy hộ giáp bắt đuổi, một cước đá về phía Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh giơ tay đi chặn, nhưng không nghĩ một cước này lực đạo to lớn lại có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn, toàn bộ người bị một cước này đá bay ngược mà ra. Bất quá còn không chờ hắn rơi xuống đất, hắn dưới chân đã thêm ra một tấm phá phong phủ. Hắn lấy hành vân bộ bộ pháp chân đạp phá phong phủ, đón lấy gió. thổi tự trên mà hạ đảo ngược thân thể, một quyền hướng cái kia Mạnh Thăng Chi hoanh hạ. Cú đấm này dựa vào hành vân bộ quỷ tuyệt bộ pháp, xuất hiện phi thường đột nhiên, cái kia Mạnh Thăng Chi không có một chút nào phòng bị, trực tiếp bị một quyền ở giữa gò má, toàn bộ người bị một quyền này lực đạo đập được ngã trên mặt đất, lật cút ra khỏi rất xa. Có thể cái kia tình cảnh quái quỷ lần thứ hai xảy ra. Chỉ thấy cái kia Mạnh Thăng Chi lại một lần nữa không phát hiện chút tổn hao nào địa bỏ dậy. Trở lại, lập tức tiểu thấy hắn cười gằn, lần thứ hai hướng về Lý Vân Sinh, thân hình như cũ nhanh như gió mạnh. Rất nhanh, Lý Vân Sinh nắm đấm lần thứ hai rơi xuống Mạnh Thăng Chi trên người. Mà đồng dạng cảnh tượng khó tin lại một lần nữa xuất hiện. Tuy rằng Mạnh Thăng Chi ở trên đất lăn lộn tư thế trước sau như một chật vật, nhưng hắn trên người chính là nửa điểm tổn thương đều không có. Có phải là kỳ quái hay không? Mạnh Thăng Chi cười gằn, lập tức toàn bộ người lại một lần hướng về Lý Vân Sinh, đang đến gần Lý Vân Sinh sau một tiếng giống to nói. Nếm thử ta một trường này liền hiểu. Từ vừa rồi đến hiện tại, Lý Vân Sinh đã nhận này Mạnh Thăng Chi vô số trường, thấy hắn một trường này kéo tới phía sau, bản năng nghĩ muốn giơ tay đi dám ở. Có thể làm cánh tay của hắn đụng tới Mạnh Thăng Chi một trường này thời gian, một luồng hắn cực kỳ quen thuộc kình đạo nháy mắt hướng về hắn kéo tới. Khai Sơn Kình. Chờ hắn khi phản ứng lại, Khai Sơn Kình to lớn kia lực đạo đã đem cả người hắn đánh bay. Hắn giống như một viên như đạn pháo đụng vào cách đó không xa trên một ngọn núi thấp, thân thể trực tiếp quán xuyên ngọn núi thấp kia, sau đó lại rung sụp một tòa khác núi phía sau mới dừng lại thế đi. Gấp ba ta một quyền lực lượng. Có chút chật vật, Lý Vân Sinh từ trong đá vụn đứng lên, trong miệng thấp giọng niệm một câu. Yêu, thân thể còn rất rắn chắc a, bị chính mình nắm đấm đánh trúng tư vị làm sao? Đã đi theo qua Mạnh Thăng Chi thấy thế cản rỡ lớn tiếng cười khẩy nói. Vì lẽ đó ngươi này háo giáp năng lực, không chỉ là hóa giải lực đạo, còn có thể mượn sức mạnh của đối phương để bản thân sử dụng. Lý Vân Sinh vỗ tới một trường trên người mình sở hữu cho bụi, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Mạnh Thăng Chi. Coi như ngươi biết thì lại làm sao? Ngươi phá được ta này Càn Khôn Huyền Thiết Giáp sao? Mạnh Thăng Chi lại là một trận càn rỡ cười lớn. Nguyên lai gọi Càn Khôn Huyền Thiết Giáp, đích thật là một cái thứ tốt, bất quá mặc ở trên thân thể ngươi, cũng chỉ có thể gọi Vương Bát Giáp. Lý Vân Sinh cười nhạt. Nói xong dưới chân giẫm một cái đột nhiên một bước nhảy lên, đả hổ quyền lần thứ hai hướng cái kia Mạnh Thăng Chi ném tới. Còn mạnh miệng, ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mạnh Thăng Chi cười lạnh, sau đó coi là thật không hề động đậy mà đứng ngay tại chỗ. Lần này hắn thẳng thắn phòng đều lười phòng. Theo ầm địa một tiếng, Lý Vân Sinh quyền đầu đội tiếng xé gió, rất nhanh liền đập trúng Mạnh Thăng Chi trên người. Mới bắt đầu thời gian này Mạnh Thăng Chi vẫn là khí định thần nhàn, có Càn Khôn Huyền Thiết Giáp bảo vệ, lại thêm trước cái kia ba quyền kinh nghiệm, hắn căn bản không đem Lý Vân Sinh nắm đấm để ở trong mắt. Có thể làm Lý Vân Sinh trên nắm tay lực đạo xuyên thấu qua Càn Khôn Huyền Thiết Giáp chuyển tới hắn trên người thời gian, hắn trong lòng đột nhiên phát lạnh. Không đúng vậy, cái tên này xảy ra chuyện gì, làm sao một quyền lực đạo so với vừa rồi ba quyền mạnh hơn, chẳng lẽ vẫn luôn không dùng toàn lực? Tiêu ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Vân Sinh trên nắm tay lực đạo hoàn toàn thả ra ngoài, Mạnh Thăng Chi thân thể tùy theo như đạn pháo bắn ra. Cùng Lý Vân Sinh vừa rồi một dạng, Mạnh Thăng Chi ăn mặc Càn Khôn Huyền Thiết Giáp thân thể, ở liên tục đập xuyên hai ngọn núi thấp sau mới ngừng lại. Mà lần này, hắn lúc bò dậy không có lại như lúc trước như vậy ung dung, bước chân loạn choạng không nói, còn bắt đầu từng ngụm nôn huyết. Chờ, các loại. Ngươi. A. Mạnh Thăng Chi vừa mới bò lên, còn không chờ hắn làm rõ trước mắt trạng huống thời điểm, Lý Vân Sinh nắm đấm cũng đã từ ngày đây hàng. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đập ở trên mặt hắn, thân thể va trên mặt đất thời gian, thậm chí đem trọn cái mặt đất đều ép được lõm vào, cuối cùng nhưng hay bởi vì to lớn kia lực đạo nảy ngược lên, lại một lần nữa lật cút ra khỏi rất xa. Chờ chút, đừng đánh, đừng đánh. Mạnh Thăng Chi kinh ngạc, hắn một bên nôn ra máu, một thanh giơ tay ra hiệu Lý Vân Sinh ngừng một cái. Bởi vì Lý Vân Sinh vừa rồi cú đấm kia lại biến trọng, ở đây sao xuống hắn khả năng phải chết thật. Nay Càn Khôn Huyền Thiết Giáp tuy rằng có thể đem người khác sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng có thể chịu đựng bao nhiêu sức mạnh trùng quy vẫn là có hạn, cũng tỉ như trước hắn tiếp hạ Lý Vân Sinh cái kia ba quyền, cũng đã là này Càn Khôn Huyền Thiết Giáp cực hạn. Hơn nữa này Huyền Thiết Giáp không chỉ sức chịu đựng có hạn, đồng thời linh lực tiêu hao cũng phi thường khủng bố. Hắn mở ra cái kia quy giáp trận cũng không chỉ là vì lưu cái đường lui, càng là vì để này quy giáp trận cung cấp cho mình linh lực, có thể Lý Vân Sinh một quyền so với một quyền càng mạnh hơn, để hắn linh lực tiêu hao căn bản không kịp bổ sung. Hết sức hiển nhiên Lý Vân Sinh cũng đã thăm dò hai điểm này. Nếu bị hắn tóm lấy này Càn Khôn Huyền Thiết Giáp lỗ thủng, hắn làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông tha cái kia Mạnh Thăng Chi. Chỉ thấy hắn đầu tiên là trực tiếp một cước giẫm ở bụng hắn trên, một cước này trực tiếp giẫm được Mạnh Thăng Chi chỉnh thân thể lâm vào trong đất, để hắn vừa không cách nào nhúc nhích cũng không cách nào trốn vọt. Sau đó liền gặp được Lý Vân Sinh một quyền đón lấy một quyền hướng về Mạnh Thăng Chi đầu đập hạ. Thanh âm này như gõ núi cổ giống như vậy, ở quần sơn trong đó vang vọng. Rất nhanh Càn Khôn Huyền Thiết Giáp có thể rời đi sức mạnh bắt đầu biến được càng ngày càng nhỏ, đồng thời tích tụ ở giáp sắt trên sức mạnh biến được càng ngày càng mạnh, có thể bị Lý Vân Sinh giẫm ở dưới chân Mạnh Thăng Chi, căn bản không biện pháp đem nguồn sức mạnh này thả ra ngoài. Liên này càn khôn huyền thiết giáp thứ ba cái thiếu hụt liền hiện ra, như không kịp thời đem nguồn sức mạnh này thả ra ngoài, nguồn sức mạnh này đem sẽ toàn bộ phản vệ đến giáp trụ chủ nhân trên người. Ta chịu thua, ra, ta nhận thua, cầu ngươi đừng đánh, lại đánh muốn xảy ra chuyện A. Nguy cơ bước ngoặt, Mạnh Thăng Chi bắt đầu mở miệng một tiếng ra kêu. Hắn là thật tuyệt vọng. Ra ngươi thả ta liền nói cho ngươi một cái bí mật động trời. Một đám vô lượng sơn đệ tử đầu tiên là nhìn được ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó nghĩ nghĩ liền cũng bình thường trở lại. Bởi vì chịu đòn nhận thua vốn là hắn vô lượng sơn môn cho tới nay truyền thống tốt đẹp à. Chương 664, một kiếm khai sơn. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ta không muốn nghe bí mật gì. Đừng xem Lý Vân Sinh luôn là một bộ vân đạm phong khinh răng dấp, kỳ thực hắn nên nhớ thủ vẫn là sẽ nhớ. Lúc trước Mạnh Chi cú đấm kia hắn tuy nói là vì thăm dò cái kia càn khôn giáp năng lực, có thể ngã được chật vật như vậy đều là sẽ có chút mất mặt. Hắn không phải là bị người đánh mặt trái sẽ nơi sâu xa má phải làm cho người ta đánh được Bồ Tát. Bây giờ chuẩn bị cả gốc lẫn lãi địa đòi phải quay về. Ngươi muốn biết, khẳng định muốn biết, bí mật này du quan mười châu tồn vong, ai biết người đó liền có thể sống sót. Gặp Lý Vân Sinh nắm đấm lại muốn rơi xuống, mắt thấy càn khôn giáp trụ trên tích góp sức mạnh sắp đến cực hạn, Mạnh Chi hoảng sợ hét lớn. Nói, Lý Vân Sinh nghe vậy sững sờ, lập tức thả xuống nắm đấm. "Ra, ra ngài giúp trước tiên đem chân thả xuống đi, ta lấy hơi, ta trốn không thoát." Mạnh Chi tiếp tục cầu xin tha thứ. Lý Vân Sinh nhìn hắn một bộ sắp tắt thở dáng dấp, liền cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp đem chân cầm hạ xuống. Nhưng ai biết hắn mới chuyển mở chân, cái kia Mạnh Chi đột nhiên giơ tay đột nhiên ở bên hông nhấn một cái kia càn khôn huyền thiết giáp đột nhiên từ trên người hắn nổ ra. Tuy rằng Lý Vân Sinh lấy hành vân bộ nhanh chóng lách mình tránh ra, nhưng lại nhìn sang thời gian, đã không thấy Mạnh Chi hình bóng, chỉ còn lại hạ tán lạc khắp mặt đất càn khôn huyền thiết giáp. "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non nớt chút, ha ha ha." Khái khái ho. Mạnh Chi âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa vô lượng sơn truyền lên đến. Lúc này vô lượng sơn bốn phía cái kia quy giáp trận đã sáng lên, dáng dấp kia coi là thật như một con như ẩn như hiện to lớn mai rùa. "Ngươi nắm đấm mạnh hơn, ta ở quy giáp trận bên trong ngươi có thể làm khó dễ được ta." Vô lượng sơn chúng đệ tử nhiều năm trước hết sức quen thuộc một màn, giờ khác này lại một lần nữa tái hiện. Đối với Mạnh Chi kêu gạo, Lý Vân Sinh không để ý đến. "Này tấm giáp trụ ngươi nên có thể cần dùng đến, nhận lấy đi." Hắn một lần nữa rơi về mặt đất, dưới mặt nạ hiên viên loạn long nhắc nhở hắn nói. Hắn âm thầm đáp một tiếng, đi về phía trước mấy bước. Một mặt giơ tay đem áo giáp kia toàn bộ thu vào túi càn khôn bên trong, sau đó một mặt nhìn về phía vô lượng sơn một bên kia nói: "Ngươi vừa rồi nói bí mật kia, rốt cuộc là thật hay giả?" Hắn biết do còn hỏi về phía Mạnh Chi hỏi. "Tự nhiên là lừa gạt ngươi, ngu xuẩn, ta nếu như biết bí mật này, thì không phải là sáu thánh mà là tam vương." Ha ha ha. Mạnh Chi càn rỡ cười, cảnh tượng này đến dường như vừa rồi thắng người là hắn. Một ít đệ tử mới nhập môn giờ khắc này đều xấu hổ cúi xuống đầu. Một ít đệ tử cũ thì lại quen tay làm nhanh địa vì là Mạnh Chi ủng hộ lên. Lý Vân Sinh không để ý đến bọn họ, mà là nhún người nhảy một cái, nhảy lên trước người này ngọn núi thấp trên đỉnh ngọn núi, đứng ở trên đỉnh ngọn núi một cây núi lỏng trên ngọn cây, sau đó ngửa đầu nhìn lên. Ngọn núi này chính là vô lượng sơn trước cuối cùng một ngọn núi thấp, Lý Vân Sinh tầm mắt lại không che chắn, hơi ngưỡng đầu liền có thể đem trước mắt tòa này núi cao nguy nga thu vào trong mắt. Từ này tòa bị mây mù bao phủ cao lớn vững chãi quái vật khổng lồ trước mặt, Lý Vân Sinh cùng hắn dưới người núi nhỏ giống như là cái kia rộng rãi mặt sông trên một chiếc thuyền con, núi nhỏ là thuyền, hắn là cái kia thuyền bên trong vượt sông thuyền khách. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chính là Tiên Minh một hào thánh thủ Mạnh Chi, ngươi cùng ta đối đầu chính là cùng Tiên Minh đối đầu, ngươi như thức thời tiểu mau chóng tối lui, nếu không ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn giết ánh sáng ngươi trong sư môn." Hắn khoát tay, dùng dĩ khí ngự kiếm thủ pháp, thế lên một khối một người cao núi đá trôi nổi tại hắn bên cạnh người, sau đó bàn tay hướng về hạ ép một chút. Khối này núi đá liền giống như một chuôi bén nhọn phi kiếm mang theo tiếng xé gió bắn về phía cái kia vô lượng sơn. Mặc dù chỉ là một khối thông thường núi đá, nhưng bị Lý Vân Sinh lấy báo cắt kiếm ý điều động, lại dựa vào thu thủy kiếm khí, thanh thế không thua gì thánh nhân cảnh tu giả một đòn sấm sét. Từ vô lượng sơn bên trong nhìn này một thạch bay tới, bất kể là Mạnh Chi hay là hắn một đám đệ tử, giờ khác này đều là không từ được trong lòng căng thẳng, một luồng đến từ bản năng hoảng sợ từ đáy lòng tuôn ra. Nhìn yêu nhân tùy ý điều khiển một khối núi đá đều có uy thế như vậy, Mạnh Chi tuy rằng còn không có biết rõ người này là ai, nhưng đã đang vì mình có thể đuổi kịp thời gian trốn về vô lượng sơn mà cảm thấy vui mừng. Ở cự ly vô lượng sơn khoảng chừng còn có 200-300 trượng xa thời điểm, chỉ nghe được đùng một tiếng như nhịp trống giống như vang trầm vang lên, Lý Vân Sinh điều khiển khối này núi đá đụng vào vô lượng sơn quy giáp trận trên, một đạo xanh màn ánh sáng màu xám cản ở núi đá phía trước, màn ánh sáng bên trên quy giáp hoa văn như mặt nước sóng gợn nổi lên, mà bị núi đá đụng cái kia một chỗ đã sâu sắc lõm vào, cái kia quy giáp hoa văn cũng đang không ngừng vỡ vụn chữa trị. Ở rằng có chốc lát phía sau, Lý Vân Sinh điều khiển khối này tảng đá, trung quy không thể phá khai này quy giáp đại trận, ở sức mạnh tiêu hao hết phía sau rơi vào vách núi. Nhìn thấy quy giáp trận phòng vệ yêu nhân đòn đánh này, Mạnh Chi cùng hắn cái kia một đám đệ tử nhóm treo trái tim kia, cuối cùng là rơi xuống. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá ta Vô Lượng Sơn quy giáp trận, quả thực nằm mơ. Mạnh Chi Vinh váo tự đắc một mặt châm chọc hướng về Lý Vân Sinh hô. Không sai, ta Vô Lượng Sơn môn quy giáp trận cứng rắn không thể phá vỡ, vương như thành đồng vách sắt. Ngươi này yêu nhân là cái thá gì, nghĩ phá ta quy giáp trận, tu luyện nữa cái 1000 năm đi. Một đám đệ tử cũng theo phụ họa. Này một khắc, tiểu ngay cả này cái nguyên bản đối với Mạnh Chi trốn vào trong núi cảm thấy xấu hổ đệ tử mới cũng bắt đầu kích động, cùng gia nhập hoan hô cùng châm chọc bên trong. Vào đúng lúc này hắn chân thật cảm nhận được, chỉ có Vô Lượng Sơn đệ tử mới có thể cảm nhận được vinh quang. Mà ở nơi này hoan hô cùng châm chọc tiếng đến đỉnh điểm thời gian, đột nhiên một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ tranh tiếng kêu tiếng xé rách trường không, Mạnh Chi cùng hắn cái kia một đám đệ tử theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vô Lượng Sơn chính đối diện ngọn núi thấp kia trên, vô số kiếm khí như triều nước phô thiên cái địa hướng về Vô Lượng Sơn mãnh liệt mà đến, mà ở đây như thủy triều kiếm khí bên trong, một đạo màu bạc kiếm quang như vẽ mở ngày đêm ánh nắng ban mai đường chân trời giống như. Vậy, đưa bọn họ trước mắt tầm mắt cắt ra. Đồng dạng bị cắt ra còn có thân thể của bọn họ, cùng với phía sau tòa này nguy nga Vô Lượng Sơn. Chỉ là trong nháy mắt, vừa rồi còn đang hoan hô đám người rơi vào tĩnh mịch, vừa rồi còn đứng vững ở đám mây Vô Lượng Sơn bị một kiếm chém ngang hông. Lý Vân Sinh phía sau, tên kia Vô Lượng Sơn cụt tay tiểu đệ tử, chố mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này, mãi đến tận Vô Lượng Sơn dãy núi đổ nát tiếng, cùng một đám Vô Lượng Sơn đệ tử tiếng gào khóc ngừng lại, cũng như cũ không phản ứng kịp. Trong tay nắm hổ phách kiếm Lý Vân Sinh, lúc này cảm giác mình trạng thái tốt vô cùng. Vừa rồi chiêu kiếm đó giống như là cùng trong tay mình hổ phách đặt thành ăn ý nào đó giống như vậy, ý chí của chính mình, tâm ý của chính mình, thanh kiếm này dường như hoàn toàn có thể nghe hiểu được giống như vậy, chỉ có Thanh Ngư từng mới cho quá hắn cái cảm giác này. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng từ này hổ phách kiếm bên trong cảm nhận được một luồng quyết tuyệt tâm ý. Ngươi cũng không thái quá miễn cưỡng. Hắn liếc nhìn trong tay hổ phách, mà ở phá tan quy giáp trận, chém gãy Vô Lượng Sơn phía sau, Lý Vân Sinh cũng không có đi, mà là giơ tay lên, lấy trước mặt Vô Lượng Sơn núi đổ vì làm địa. Lấy hổ phách kiếm làm bút, thu thủy kiếm khí vì làm mặc, khắc rơi xuống một hàng chữ. Chương 665, ta nhất định thân phó Sơn Hải hội. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Vô Lượng Sơn chân núi, một tiếng gân mạch đều bị thu thủy kiếm khí cắn nát, nửa người bị ép ở nham thạch hạ được Mạnh Thăng Chi, mang theo cuối cùng một hơi ngưng thần đi muốn nhìn rõ Vô Lượng Sơn trên có khắc cái kia mấy dòng chữ. Ta nhất định thân phó Sơn Hải hội, chém hết tiên minh chó săn, giết hết diêm ngục tiểu quỷ, mười châu tu sĩ có thể dám đánh với ta một trận hay không? Ký tên thu thủy Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh nhìn thấy này ký tên Mạnh Thăng Chi đầu tiên là một trận mờ mịt, tiện đà con ngươi đột nhiên mở rộng, sau đó dùng tận quanh thân kia khí lực cuối cùng dùng cái kia thanh em khàn khàn phóng sinh cười như điên nói: Lý Vân Sinh là thu thủy dương nghiệt Lý Vân Sinh, ha ha ha, ta chết không oan, chết được không oan, ha ha ha. Hắn cái kia nhọn chát tiếng cuồng tiếu rất lâu mà vang vọng ở vùng thung lũng này. Đứng ở núi nhỏ đỉnh núi, Lý Vân Sinh lặng lặng mà nhìn tình cảnh này chẳng hề nói một câu. Chờ đến này Vô Lượng Sơn lại không bất kỳ tiếng động phía sau, hắn thu cẩn thận hổ phách kiếm, sau đó từ cây tùng kia trên nhảy hạ, nhanh hơn chút trở lại nấu cơm. Hắn nhìn sắc trời một chút tự lẩm bẩm. Tiêu ở hắn chuẩn bị xuống núi thời gian, cái kia vẫn trốn ở phía sau cây Vô Lượng Sơn cụt tay tiểu đệ tử bỗng nhiên đi ra, hắn nhấc theo một thanh đoạn đao run run rẩy rẩy đỗ lại ở Lý Vân Sinh trước người. Ngươi muốn giết ta vì bọn họ báo thù? Lý Vân Sinh nhìn hắn tò mò hỏi. Cái kia cụt tay đệ tử một khuôn mặt ánh sáng cảnh giác nhìn Lý Vân Sinh, vừa dùng lực địa lắc lắc đầu, sau đó nuốt khẩu nước bọt nói: Ta biết ngươi. Ta biết ngươi thu thủy dương nghiệt, chỉ cần giết ngươi, ta là có thể thăng chức rất nhanh, là có thể một bước lên trời. Ngươi tên gì? Lý Vân Sinh hỏi hắn. Tần Bằng. Cái kia cụ tay đệ tử nói. Lý Vân Sinh nghe vậy gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói. Ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Không thử xem làm sao biết đây? Như, nếu như hôm nay không thử xem, ta khả năng sau đó liền gặp phải cơ hội của ngươi đều không có. Cái kia Tần Bằng ánh mắt kiên định nói. Có thể thấy, hắn thật sự nghĩ nổi bật hơn mọi người, thật sự nghĩ một bước lên trời. Lý Vân Sinh chỉ là thật sâu liếc mắt nhìn hắn, sau đó không để ý tới nữa hắn, trực tiếp điệu từ hắn bên người đi qua. Nhìn Lý Vân Sinh đưa lưng về mình, cái kia Tần Bằng hô hấp bắt đầu biến đến mức dị thường gấp gáp, hắn một mặt bình phục chính mình hô hấp, một mặt ở trong lòng cho mình tiếp sức nói. Không sao, không liên quan, ngươi có thể Tần Bằng, nghĩ ngươi bị người bắt làm tù binh đi muội muội, nghĩ ngươi chết đói cha mẹ, cái này người đã đối với ngươi xem thường, ngươi có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cắn răng một cái, nhắc đến đoạn đao trong tay, đem quanh thân chân nguyên toàn bộ điều vận hai chân cùng trên hai tay, dưới chân đột nhiên giẫm một cái địa, toàn bộ người nắm đoạn đao, toàn bộ người bay vòng vòng hóa thành một trận gió, hướng Lý Vân Sinh hậu tâm đâm tới. Chỉ là hắn mới bất quá tiến nhập Lý Vân Sinh quanh thân một trượng phạm vi, cả người gần giống như cái kia bọng máu một loại nổ ra, hóa thành một đống ố hế cùng thịt nát tán lạc khắp mặt đất. Mà Lý Vân Sinh thì lại nhìn cũng không nhìn phía sau một chút, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng từng điểm biến mất ở trong núi rừng. Trạng vạng, khí trời đã vào thu, thái dương sau khi rơi xuống, giữa núi rừng không khí đã có một chút cảm giác mát mẻ. Xanh biếc mưa giọt phong tiền sơn, thỉnh thoảng có thể gặp được vài mảnh hoàng diệp rừng, đại khái lại quá một tháng, này khắp núi xanh biếc, liền muốn đổi một thân hồng y. Phong tiền sơn chân núi, cũng tức là phong tiền trang lối vào, một tên phi sắc la sam nữ tử hai tay chống cằm, đã ngồi chỗ nào đợi đã lâu, nàng khi thì ngồi hạ khi thì đứng lên đi dạo, đến về gương mặt lo lắng. Mà theo sắc trời càng ngày càng mờ, nàng đứng dậy đi dạo số lần cũng thay đổi được càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận sắc trời sắp triệt để tối xuống thời gian, một cái vác lấy thân kiếm hình cao gầy nam tử xuất hiện ở phong thiền sơn dưới chân núi, cô gái này lập tức như một trận phi sắc gió đánh về phía nam tử kia. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khả năng bên trong trang này chút tang gia con cháu đều không thể tin được, cái này đứng ngồi không yên nữ tử, tự là chủ nhà bọn họ Tang Tiểu Mãn. Mà nam tử kia tự nhiên chính là Lý Vân Sinh. Sau đó liên tục 5 ngày, Lý Vân Sinh đều như vậy đi sớm về muộn, mà Tang Tiểu Mãn thì lại nhất định đúng giờ ở đây dưới chân núi chờ hắn trở về. Đông Phương Ly cảm thấy rất kỳ quái, có một ngày liền tò mò hỏi Tang Tiểu Mãn. Nay sáu thánh cần phải đối với Lý Vân Sinh không tạo thành được uy hiếp gì, hơn nữa coi như có uy hiếp, ngươi ở chỗ này chờ cũng cái gì cũng làm không được a. Mà Tang Tiểu Mãn là trả lời như vậy nàng. Ta người tiểu sư đệ này làm lên sự đến hết sức yêu thích liều mạng, đều là không nắm tính mạng của chính mình coi là chuyện đáng kể, gặp phải cường địch hắn đầu tiên nghĩ tới không là như thế nào nhượng bộ, mà là như thế nào lấy mạng ra đánh, hắn công pháp kia cũng tất cả đều là chút liều mạng công pháp, mà ta ngồi ở đây, chính là nghĩ cho hắn biết, trong nhà còn có một người đang chờ hắn, như vậy gặp lại cường địch chuẩn bị liều mạng thời điểm, tiểu sẽ suy nghĩ một chút có hay không giá trị. Được. Lời nói này để Đông Phương Ly đối với Tang Tiểu Mãn lại thêm mấy phần kính phục tâm ý. Nàng chưa từng yêu thích quá một người, tự nhiên cũng không cách nào lĩnh hội cái cảm giác này, có thể Tang Tiểu Mãn trong lời nói đối với Lý Vân Sinh thân thiết nàng là hiểu, có thể vì một người đặt mình vào hoàn cảnh nghĩ tới cái này mức độ, này làm cho nàng rất là kính phục. Nay 6 ngày phong thiền trang rất bình tĩnh, đặc biệt là 3 ngày, buổi tối muốn náo nhiệt một ít, đặc biệt là ở Lý Vân Sinh làm tốt cơm nước, một đám người ngồi ở bàn một bên lúc ăn cơm, Tang Tiểu Mãn nói chút nói chuyện không đâu cười nhạo đùa Trương Liêm Nhi cùng Hứa Du Du, Đông Phương Ly cùng Lý Vân Sinh thảo luận trong tu luyện công pháp. Hứa Du Du đỏ mặt để Lý Vân Sinh cơm nước xong cùng nàng chơi một ván cờ. Ở loại yên tĩnh này cùng náo nhiệt đan dệt hạ, coi như là Đông Phương Ly loại này đối với thân tình người rất đạm mạc, đều không khỏi được đối với này trang tử bầu không khí quyến luyến lên. Chỉ có điều so với phong thiền trang bình tĩnh, lúc này Mười Châu đã hoàn toàn loạn thành hỗn loạn. 6 ngày thời gian, tiên minh 6 vị 6 hào thánh thủ đều bị Thu Thủy Dư Nghiệt một người chém giết. Mà hắn vô lượng sơn trên cái kia chữ hành, không chỉ đối với tiên minh cùng Diêm Ngục coi một loại nhục nhã, đồng thời cũng là đối với Mười Châu tu sĩ trắng trợn khiêu khích. Trong lúc nhất thời Mười Châu phong vân tế hội, vô số tu sĩ bắt đầu lên đường tiến về phía trước Côn Lôn Sơn hải sẽ. Trong những người này có một số việc nghe xong tiên minh cùng Diêm Ngục gọi đến, có chút là vì giết chết Thu Thủy Dư Nghiệt dương danh lập vạn, có khi là mơ ước trong tin đồn Thu Thủy bí mật, có thì lại đơn thuần chỉ là vì nhìn náo nhiệt. Bất quá trong này cũng có tỉnh táo. Có thể liên tục chém giết tiên minh 6 vị dốc lòng nuôi dưỡng mười mấy năm cao cấp tu giả, có thể tưởng tượng này Thu Thủy tàn dư thực lực đến rồi trình độ nào. Mà ngoại trừ thực lực, hắn làm như thế ý đồ cũng đáng được suy nghĩ sâu sắc. Một cái có thể để tiên minh cùng Diêm Ngục hơn 10 năm thúc thủ vô sách người, đương nhiên sẽ không là một cái không biết tiến tối hành động theo cảm tình hạ người vô năng. Chém giết tiên minh 6 thánh hành động này nhìn như ngu xuẩn, nhưng tỉ mỉ nghĩ nhưng 10 phần cao minh, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đem Sơn Hải hội này đầm nước triệt để quấy đủ, đã như thế hắn liền có thể từ này trong nước đục mò cá. Tóm lại, tiên minh 6 thánh chết, để khóa này Sơn Hải hội thế cuộc bắt đầu biến được khó bề phân biệt. Chuyện đến nước này tất nhiên là các lộ đầu châu mặt ngựa tụ hội Sơn Hải hội. Thu Thủy thai hòa sau, một cái đầm nước động mười châu, lâu không gặp địa náo nhiệt. Mà cũng chính là điểm này, để lúc này đang ngồi ở Tiên Minh tổng đàn Tào Khanh có chút đứng ngồi không yên. Chương 666, Tiên Minh Tam Vương. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Côn Lôn, Tiên Minh tổng đàn một gian phong bế phòng nghị sự. Nay trong phòng chỉ chọn một cây nến, phóng ở trong phòng một tấm bốn bàn vuông ở giữa, chỉ có mặt bàn cái kia một tấc vuông bị nga hoàng sắc ánh đuốc bao phủ. Tào Khanh ngồi ở bàn vương mặt đông, hắn ngay phía trước cùng tả hữu hai bên chỗ ngồi đều không có một bóng người, chỉ có trên mặt bàn treo lơ lửng đứng thẳng ba khối ngâm thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Ở ánh nến chiếu dọi hạ, ba khối ngọc giản quanh thân, từng tia hắc khí không ngừng mà bốc lên. Mà này ba khối ngọc giản, từ trái sang phải trên phân biệt viết ba cái tên, Bạch Lộc Vương, Minh Đao Vương, Bắc Huyền Vương. Ba cái tên này chính là Tiên Minh Tam Vương. Tam Vương ứng cử viên là Tào Khanh sư phụ Trương Thiên Trạch chọn, tự liền Tào Khanh cũng không biết ba người thân phận thực sự. Cho tới nay đều là lấy loại này thẻ ngọc dẫn âm phương thức câu thông. Quân ta cùng yêu tộc còn ở giằng co, ngươi lúc này đem bốn hầu đều chiêu trở về, thích hợp sao? Một cái trong giọng nói chính mang theo từng tia uy áp âm thanh từ cái kia viết Bắc Huyền Vương trong ngọc giản phát sinh, hắn hướng về Tào Khanh chất vấn nói. Tào Khanh nghe vậy nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Cái kia Thu Thủy Dư Nghiệt một ngày chém ta một người, lại luôn mồm luôn miệng muốn thân phó Sơn Hải hội, chuyện như thế hình thái ta không thể không đem chư vị cho đòi về, yêu tộc việc chúng ta có thể gác lại, nhưng này nghiệt tử nhất định phải trừ. Hắn nói được 10 phần quả quyết. Sáu thánh bất quá là chút dùng để động viên tông môn cùng thế gia thế lực rác rưởi thôi, không nói tam vương, chính là bốn hầu một cái nào không thể dễ dàng chém giết bọn họ. Bác Huyền Vương tiếp tục lạnh giọng nói, nhưng lần này không giống nhau. Tào Khanh cố gắng không để cho mình bị Bác Huyền Vương khí thế làm kinh sợ, sau đó đón lấy hỏi ngược lại nói, còn nhớ được lao sư nói qua với các ngươi chuyện kia sao? Chuyện nào? Chuyện này có tiến triển. Bác Huyền Vương lời vừa nói ra được phân nửa, ba khối dẫn âm thẻ ngọc cơ hồ là cũng trong lúc đó phát ra tiếng thanh âm. Không sai. Tào Khanh gật gật đầu, sau đó nói tiếp, lao sư cùng Diêm Ngục liên thủ phá giải Dương Vạn Lý trên người bộ phận thần hồn phong ấn, cuối cùng phát hiện chuyện này then chốt tự ở đằng kia Thu Thủy Dương Nghiệt trên người. Cái này cũng là lúc trước Thu Thủy vì sao không mang đi cái kia Thu Thủy tàn dư nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là Thu Thủy mật tàng, căn bản không phải cái kia lòng đất linh bảo, mà là cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt Lý Vân Sinh bản thân. Lời nói này nghe được ba người nỗi lòng khó dằn, cái kia từng khối dẫn âm trên thẻ ngọc màu đen sát khí bộc phát nồng nặc. Lúc trước bọn họ vị trí lấy đồng ý tiếp thu Trương Thiên Trạch mời, trở thành Tiên Minh Tam Vương, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là bởi vì bọn hắn trong miệng sự kiện kia. Nói như thế, như này Lý Vân Sinh thực sự là giải quyết cái kia món mấu chốt của sự tình, yêu tộc sự tình còn thật toán không được cái gì. Vẫn không nói lời nào, Minh Đao Vương đống nhiên trầm ngâm nói, diệt trừ này Thu Thủy Dương Nghiệt, cũng không chỉ là ta Tiên Minh chuyện, huống chi muốn ở Sơn Hải hội xử quyết Dương Vạn Lý sự tình, nhưng là Diêm Ngục nói ra. Minh Đao Vương nói tiếp, hắn nói chuyện ngữ khí hiển nhiên so với Bắc Huyền Vương ôn hòa được nhiều. Chuyến này Diêm Ngục sẽ phái ra 4 tên quỷ vương cùng 8 tên quỷ sứ. Tào Khanh nói, cái kia Diêm Quân đây? Bắc Huyền Vương hỏi. Diêm Quân đang lúc bế quan, ít ngày nữa đem có đột phá, hẳn là tới không được. Tào Khanh nói, lao quỷ này nếu như tiến thêm một bước nữa, trên đời e sợ chỉ có lao sư mới là đối thủ của hắn đi. Bắc Huyền Vương sợ hãi than một câu, Diêm Quân không thể tới, cái kia Dương Vạn Lý coi là thật sẽ từ Diêm Ngục bên trong mang tới sao? Cái kia Minh Đao Vương hỏi tiếp nói, nay liền muốn nhìn Diêm Ngục có hay không có cái này quyết đoán. Tào Khanh do dự một cái cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ba người nghe vậy đều không có làm gì, đều là người thông minh, tự nhiên biết Tào Khanh lời này là có ý gì. Ba vị nếu đều không có dị nghị, chúng ta liền tới tốt đẹp mưu tính này Sơn Hải hội sự tình đi. Tào Khanh bắt đầu đem lời đề dẫn sẽ đề tài chính. Bất luận các ngươi làm sao mưu tính, đều mời đem cùng này Thu Thủy Tản Dư đệ nhất chiến để cho ta. Vẫn không nói lời nào Bạch Lộc Vương đông nhiên cắt đứt Tào Khanh. Hắn nói chuyện ngữ điệu phá lệ âm lãnh, dường như cùng này Lý Vân Sinh có thấu xương mối hận. Tào Khanh nghe vậy cau mày, do dự một cái sau đó mới nói, Lộc Vương đồng ý xuất chiến tự nhiên là cực tốt, chỉ là tuyệt đối đừng như đối phó yêu tộc như vậy, đưa hắn thi thể ăn sạch, ít nhất phải lưu lại một khẩu khí. Hồng Ly thành dưới nền đất, Hỏa Thần Điện. Nay Mười Châu cũng có triển vọng nghe được Lý Vân Sinh tin tức mà chân tâm thật ý địa cảm thấy cao hứng, tỉ như Lưu Châu Hồng Ly thành Âu Dã ra hai thằng nhóc này. Bắt đầu, ngươi lần này làm sao trở về muộn như vậy? Hỏa Thần Điện đại điện bên trong, Thanh Lam một mặt ân cần đón một cái mang theo nón rộng vành bé trai đi đến. Đứa bé trai này không là người khác, chính là Đường Bắt Đầu. Hai người tuy rằng trong ngày thường đều sẽ chờ ở Hỏa Thần Điện Thiên Công Phường, nhưng mỗi một quãng thời gian đều sẽ đi ra ngoài một chuyến tìm hiểu một cái phía ngoài tin tức. Ta dò thăm sư phụ tin tức. Đường Bắt Đầu một mặt hất mở đấu đồng một mặt nói. Sư phụ! Vân Sinh đại ca! Thanh Lam một mặt vui vẻ nói, Đường Bắt Đầu tuy rằng không có chính thức bái sư, có thể một thân tu vi đều là Lý Vân Sinh dạy, vì lẽ đó không quản Lý Vân Sinh có thừa nhận hay không, hắn cũng đã đem Lý Vân Sinh làm sư phụ. Ừm. Đường Bắt Đầu gật gật đầu, sau đó đem một tấm phụ lục từ chính mình hậu kình nơi lấy xuống, nhất thời toàn bộ người biến trở về nguyên bản tướng mạo. Như thế nào, như thế nào, Vân Sinh đại ca có khỏe không? Thanh Lam một mặt vội vàng hỏi. Có tin tức tốt, cũng có xấu tin tức, người muốn nghe cái nào trước? Đường Bắt Đầu giống như một tiểu đại nhân một dạng, cau mày một mặt nghiêm túc nói. Trước tiên, trước hết nghe tin tức tốt đi. Thanh La trong lòng giật mình, sau đó cau mày nói. Tin tức tốt chính là sư phụ còn sống, không chỉ còn sống, hơn nữa đã trợ giúp tiểu mãn tỷ tỷ đánh bại tiên minh, tiểu cả kia thiên chu trận cũng bị hắn trực tiếp hủy đi. Này mấy ngày càng là liên tiếp chém giết tiên minh 6 vị thánh thủ, càng là lấy cái kia vô lượng sơn vì làm địa, khắc hạ một hàng chữ lớn, ta đem thân phó sơn hải hội, chém hết tiên minh chó săn, giết hết Diêm Ngục tiểu quỷ, mười châu tu sĩ có thể dám đánh với ta một trận hay không, toàn bộ mười châu đều vì thế mà chấn động. Đường Bắt Đầu đem chính mình nghe được đồ vật ý nguyên không thay đổi thuật lại nói. Thanh La nghe vậy gương mặt ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới không tới thời gian 2 tháng, Lý Vân Sinh thì đã đem chọn cái mười châu đều náo được long trời lở đất. Này không đều là tin tức tốt sao? Vân Sinh đại ca giết được tiên minh tệ ra quần, đây là tin tức vô cùng tốt, ta lấy được nói cho ra ra, để hắn cũng cao hứng cao hứng. Thanh La vui vẻ nói. Có thể chính vì như thế, sư phụ trực tiếp khiêu chiến mười châu tu sĩ, hiện tại không chỉ là tiên minh cùng Diêm Ngục, toàn bộ mười châu đều tu sĩ đều rung động trước người hướng về Côn Lôn Sơn Hải sẽ, người người đều muốn đem sư phụ giết chim mà yên tâm. Đường Bác Đầu cau mày nói. Thanh La sững sờ, tiện đà có chút bối rối, không hiểu nói. Vân Sinh đại ca không đi cái kia Sơn Hải hội không phải tốt, nay chút người cũng không tìm được hắn. Ngươi quên sư phụ trước khi đi sao? Hắn khi ấy nói sẽ đi Sơn Hải hội, bây giờ nhìn lại nhất định là cái kia Sơn Hải hội trên có cái gì thứ mà hắn cần, hoặc là muốn gặp người. Đường Bác Đầu nói. Đúng vậy, ta ngược lại thật ra đem chuyện này đã quên, chúng ta lúc đó đã hẹn cẩn thận, 3 tháng phía sau tiến về phía trước Sơn Hải hội, đem chuôi này đúc lại thanh ngư giao cho hắn. Chương 667, thi quỷ chiêu hồn trận. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Hòa Thân Điện, Thiên Công Vương. Âu Giá Đàm bảo vệ trước mặt kiếm lô lại là ngồi cả một ngày, vẫn là không có đầu mối chút nào. Đây rốt cuộc là tại sao, vì sao kiếm này vẫn là không cách nào thành hình, chẳng lẽ là cái kia chiêu hồn phiên bên trong ác hồn số lượng còn chưa đủ, cái này không thể nào a, đây chính là mấy ngàn đạo cường giả thần hồn a. Hắn cảm thấy có chút sức đầu mẹ chán. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân, bởi vì thái cổ thời gian rất nhiều danh kiếm không cách nào ra lò, đều là bởi vì tế kiếm thần hồn không đủ mạnh. Nhưng là đến như vậy, hắn trên đi nơi nào tìm vậy mạnh mẽ thần hồn? Hơn nữa, so với cái này mấy ngàn đạo ác hồn đều mạnh hơn hoành thần hồn, há lại là hắn một cái tiểu lão nhi có thể đối phó được. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình lời thề son sắt địa đối với Lý Vân Sinh hứa hẹn, Âu Giá Đàm liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Mà đúng lúc này, Thiên Công Phường môn bị đẩy ra. Bắt đầu trở về rồi sao? Âu Giá Đàm nhìn cũng không nhìn môn kia khẩu, liền biết đi vào là tôn nữ của mình. Trở về. Thanh La có cái đầu đi vào, gần đây Âu Giá Đàm tính khí đều không tốt, nàng có lúc thậm chí không dám tiến vào này Thiên Công Phường đến. Ra ra, ta đã trở về. Đường Bác Đầu cũng cùng đi theo tiến vào Thiên Công Phường. Hừm, hỏi thăm được chút tin tức gì? Âu Giá Đàm ánh mắt như cũ nhìn mình chằm chằm kiếm lô, thuận miệng vừa hỏi nói. Hữu Vân Sinh sư phụ tin tức. Đường Bác Đầu nói. Tin tức gì? Nghe được tên Lý Vân Sinh, Âu Giá Đàm ánh mắt rốt cục có tia thần thái, xoay đầu lại. Liên Đường Bác Đầu đem lúc trước đối với Tang Tiểu Mãn nói qua cùng Âu Giá Đàm lại thuật lại một lần. Âu Giá Đàm nghe vậy đầu tiên là kinh hỉ, tiện đà lại trầm mặc, quá sau hồi lâu mới thở dài nói. Kiếm này như lại không thể thành. Lão phu tiểu thực sự là hại Vân Sinh huynh đệ a. Y dựa theo Đường Bắt Đầu miêu tả, Lý Vân Sinh lần này đi Sơn Hải hội, nhất định tao ngộ 10 châu chứ hơn cao thủ vây quét, nếu như đến thời điểm vẫn chưa thể tìm tới một thanh tiện tay kiếm, này một phen sợ lành ít dữ nhiều. Là 10 châu xưa nhất đúc kiếm thế gia một trong, so với ai cũng càng hiểu rõ một thanh kiếm đối với kiếm tu ý nghĩa. Tuy nói thực lực mạnh mẽ kiếm tu, coi như là lấy kiếm khí cũng có thể đả thương địch thủ, có thể chỉ có một thanh cùng kiếm tu tâm ý tương thông kiếm, mới có thể triệt để phát huy kiếm tu tiềm năng, thậm chí có danh kiếm có thể để tu giảm một kiếm uy lực, tăng cường 2-3 phần 10 không thôi. Nay đã từng nay 10 châu kiếm tu san sát thời gian, đúc kiếm sư phải chịu tôn sùng nguyên nhân. Đúng rồi, còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, Âu Giá Đàm như là tựa như nhớ tới cái gì, như ở trong mộng mới tỉnh vậy đứng lên, sau đó đột nhiên chuyển động cơ quan hất mở cái kia to lớn kiếm lò đỉnh lò, sau đó bắt chuyện Thanh La cùng bắt đầu nói. Nhanh, nhanh, mau cùng ta đi ra, theo ta đạo đại điện bên trong đến. Một mặt không tên Tang Tiểu Mãn cùng Đường Bắt Đầu bị Âu Giá Đàm một tay một cái lôi kéo, chạy ra khỏi Thiên Công Vương, đi tới Hỏa Thần Điện tầng thấp nhất cái kia rộng lớn trong thính đường. Các ngươi hai cái đứng sau lưng ta, chờ một cái bất luận nhìn thấy gì, nghe được cái gì, đều đừng muốn lên tiếng. Âu Giá Đàm 10 phần nghiêm nghị cảnh cáo hai người nói. Ra ra, ngươi là phải làm gì, cũng đừng làm ta sợ. Nhìn Âu Giá Đàm một mặt quyết tuyệt dáng dấp, Thanh La trong lòng đống nhiên có loại dự cảm xấu. Nếu như ngươi còn nhận thức ta người ông này, tiểu chiếu ta nói làm. Bắt đầu ngươi giúp ta coi chừng nàng. Âu Giá Đàm luôn từ kịch liền nói. Yên tâm đi, Gia Gia sẽ không làm chuyện điên rồ. Đường Bắt Đầu kéo Thanh La tay an ủi. Cũng vừa lúc đó, Âu Giá Đàm đống nhiên dùng một thanh cái muông cắt mở cổ tay của mình, tùy ý hiến máu phun vậy ra. Thanh La bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, có thể lại nghĩ tới lúc trước Âu Giá Đàm nghiêm khắc cảnh cáo, liền chỉ có nắm thật chặt Bắt Đầu tay, chặt chẽ cắn môi không để cho mình phát ra âm thanh. Sau đó hai người liền gặp được, Âu Giá Đàm lấy máu tươi của mình. Ở đây Hỏa Thần Điện nơi trung tâm bức tranh một cái hình tròn to lớn đồ án, đột nhiên này phức tạp mà quỷ dị, vừa mới xuất hiện hai người liền cảm giác có một luồng lạnh leo gió từ đại điện bốn phía thổi tới. "Này, này, đây là ta Âu Giá Gia thi quỷ chiêu hồn trận, Gia Gia ngươi đây là muốn chiêu hồn." Mà Thanh La ở thấy rõ trận pháp kia đồ án sau, đột nhiên há miệng run rẩy bắt đầu run rẩy, sau đó rốt cục không nhịn được hỏi. "Âu Giá Gia đúc kiếm cần dùng thần hồn tế kiếm, lại không thể giết người sống, liền nghĩ ra cái này bắt lại du hồn tế kiếm biện pháp." "Không sai." Này Hỏa Thần Điện bộ tộc ta tổ tiên ngoại trừ dùng để tế tự ở ngoài, còn sẽ dùng để xử quyết trong tộc trọng phạm, mấy chục ngàn năm hạ xuống, điện này bên trong ác linh không biết bao nhiêu, như có thể đem chiêu dẫn ra, kiếm này định có thể đại thành. Âu Giá Đàm tựa hồ đối với Thanh La có thể biết được trận này cảm thấy rất vui vẻ, liền giải thích với nàng một câu. Có thể, nhưng là, nếu như đưa tới quá mức cường đại ác hồn, chúng ta nên làm thế nào cho phải, tự dựa vào chúng ta căn bản không biện pháp ứng phó được a. Thanh La có chút sợ sẽ nói. Vì lẽ đó các ngươi chờ một cái. bất luận thấy cái gì, nghe được cái gì cũng không muốn mở miệng, càng không nên tới gần ta. Âu Giá Đàm lần thứ hai cảnh cáo nói. Có thể ngươi làm sao bây giờ? Thanh La gương mặt ngạc nhiên. Thanh La A. Âu Giá Đàm nghe vậy từ cái kia huyết trận bên trong chậm rãi đi ra, đi tới Thanh La bên cạnh vỗ vỗ Thanh La bả vai. Thanh La vốn tưởng rằng Âu Giá Đàm cải biến chú ý, trong lòng chính thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ vai đầu chuyển tới một luồng chân nguyên, trực tiếp ngăn lại nàng quanh thân huyệt vị, làm cho nàng nhúc nhích không được, tiểu ngay cả lời cũng không nói ra được. Ra ra, ngươi đây là phải làm gì? Thanh La hoảng sợ lắc đầu ở đáy lòng nói. Lời cổ nhân đã sớm sáng tỏ chiều tối có thể chết rồi, Thanh La à, đối với Ra Ra tới nói, giờ khắc này thiền công phường kiếm trong lò thanh kiếm kia, liền là của ta đạo à. Âu Giá Đàm không để ý đến hắn, mà là chỉ thiên công phường run giọng nói. Đó là ta Âu Giá Đàm kiếp này chế tạo hoàn mỹ nhất một thanh kiếm, nếu không thể để nó ra lò, ta chính là lại sống 100 năm 1000 năm còn có ý nghĩa gì. Có thể gặp được đến thanh kiếm này, Ra Ra ngươi ta à, là chó ngáp phải rồi. Hắn vừa nói một bên cất bước trở lại cái kia huyết trận bên trong. Không. Không được, tuyệt đối không được, Ra Ra. Âu Giá Đàm ý đồ, Thanh La giờ khắc này hoàn toàn hiểu, nàng liều mạng mà dãy rủa, nhưng dù là nhúc nhích không được. Nàng bắt đầu dùng ánh mắt ra hiệu bắt đầu, nghĩ để bắt đầu đi ngăn cản Âu Giá Đàm, bất quá Âu Giá Đàm tựa hồ đã sớm hàn huyên tới điểm này, hắn một vừa lấy tay kết pháp ấn, một bên đối với Đường Bắt Đầu nói: "Bắt Đầu, giúp ta chăm sóc tốt Thanh La." Chỉ một câu này lời, đã bị Đường Bắt Đầu trong lòng ý nghĩ toàn bộ bỏ đi. Hắn biết, hắn là không ngăn được Âu Giá Đàm, nếu như tùy tiện động thủ, không những tiểu không hạ Âu Giá Đàm, còn có thể sẽ hại chết Thanh La. Nghe vậy hắn không nói tiếng nào quỳ xuống, sau đó dụng lực ở trên đất dập đầu ba cái văng đầu, dập đầu được vỡ đầu chảy máu. Ngươi cần phải vì ta cao hứng, ta đạo tức thành, dù chết không tiếc. Nói xong hai tay hắn lần thứ hai kết ấn, dẫn chân nguyên thôi thúc huyết trận, cất tiếng cười dài nói: Các ngươi này chút không cách nào vãng sinh du hồn, bất luận các ngươi là oan hồn vẫn là ác linh, là đến đây đi, đến đây đi, đến thực ta xương uống ta huyết ăn ta thịt. Chương 668, Thanh Ngư Hóa Long. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hỏa thần điện liền bị một luồng xương máu tràn ngập. Đạo đạo âm quỷ khóc gào tiếng, kèm theo nghẹn ngào tiếng gió, tràn ngập cả tòa trống trải phòng lớn, mấy trăm mấy ngàn đạo ác hồn xuất hiện ở trong đại điện, có thể tưởng tượng, thái cổ chỉ là điện này bên trong là hạng nào máu tanh. Bất quá tuy là chút ác linh, có thể khi còn sống bản năng khiến chúng nó như cũ hết sức cẩn thận, chúng nó tuy rằng chiếm giữ ở đại sảnh bốn phía, nhưng chậm chạp không muốn tới gần đại trận. Nếu như ở tình huống bình thường dưới, vào lúc này Âu Giá ra đúc kiếm sư môn sẽ lấy khu hồn phương pháp đem này chút du hồn đuổi vào kiếm lô bên trong. Nhưng là bây giờ tình hình, Âu Giá Đàm căn bản không biện pháp làm được điểm này. Nhưng hắn có cách làm của hắn. Chỉ thấy hắn bắt đầu không để ý trên người đau nhức, từng đao cắt hướng về thân thể của chính mình, mùi máu tanh nồng đậm bắt đầu ở bên trong đại sảnh tràn ngập. Đến đây đi, ở đây có các ngươi muốn huyết, có các ngươi muốn thịt. Đây chính là vì gì Âu Giá Đàm lúc trước nói với Thanh La được như vậy quyết tuyệt nguyên nhân. Vào giờ phút này, nghĩ muốn xúc động này chút du hồn, chỉ có lấy hắn này một thân huyết khí làm mồi. Mà này mùi máu tanh đối với cái kia chút đói bụng mấy nghìn năm ác hồn nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là nhất là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vậy từ phòng khách bốn phương tám hướng vọt tới ác hồn nhóm, nhất thời triệt để điên cuồng, không hề e dè nào nữa tranh tiên khủng hậu dâng tới huyết trận. Nhìn một màn này Thanh La gấp được nước mắt không ngừng mà ở viền mắt lan lộn. Mà mắt gặp này chút âm hồn ác quỷ liền muốn đem Âu Giá Đàm bao vây thôn vệ thời gian, một đạo âm lạnh ý lạnh thấu xương bỗng nhiên đem trọn tòa phòng khách bao phủ. Nguyên bản kêu khóc tiếng rít du hồn nhóm nháy mắt biến được hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó Thanh La cùng Bắt Đầu dựa vào trong điện ánh sáng nhẹ nhìn thấy một đạo to lớn không đầu cự long bóng mờ bao phủ ở đại sảnh bầu trời. Hư ảnh này bên trong truyền tới hung sát trước, mặc dù xa xa mà nhìn cũng khiến người sợ vỡ mật hàn, dường như coi như chỉ liếc mắt nhìn cũng sẽ bị này âm sát khí xâm nhiễm. Bất quá Âu Giá Đàm ở nhìn thấy đạo hư ảnh này phía sau, trong lòng nhưng là mừng như điên, thầm nói: Ta chỉ làm đó là truyền thuyết. Nguyên lai ta chúc dung tổ tiên thật sự chém giết đại hoàng tứ hung một trong cổn. Có này hồn tế kiếm, lo gì thanh ngư không ra. Đến đây đi, đường đường đại hoàng bốn đại hung sát đứng đầu, chẳng lẽ còn sợ hãi một cái sắp chết lão nhân. Âu Giá Đàm một thanh xé ra quần áo, lộ ra cái kia vết thương chồng chất gầy trơ cả xương lồng ngực, sau đó quay về cái kia không đầu cự long bóng mở điên cuồng lớn tiếng cười khẩy nói. Hắn nói chuyện thời gian trên mặt điên cuồng cùng hưng phấn đan dệt, không nhìn thấy chút nào sợ hãi. Cũng không biết hư ảnh kia có phải thật vậy hay không bị Âu Giá Đàm làm tức giận. To lớn kêu bóng mở đầu tiên là đem trong điện một đám âm vật toàn bộ nuốt, tiện đà gầm thét lên hướng về Âu Giá Đàm, cuối cùng hóa thành từng đạo hắc khí, từ Âu Giá Đàm miệng mũi chui vào trong cơ thể. Chốc lát phía sau xương máu tan hết, hắc khí biến mất, chỉ lưu lại tóc hoa dâm tán loạn Âu Giá Đàm vùng xuống cái đầu đứng ở tại chỗ. Hắn cứ như vậy không hề động đậy mà đứng đại khái có nửa chén trà nhỏ thời gian, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tấm nhợt nhạt hơn nữa mặt nhăn nhó, từ xa nhìn lại, trên mặt hắn da rẻ phía dưới có vật gì đang điên cuồng nhúc nhích. Từng viên một chỉ có người chết trên người mới phải xuất hiện thi ban xuất hiện ở trên mặt hắn. Giúp ta chăm sóc tốt Thanh Nhi. Cái kia trương mặt nhăn nhó hướng về đường bắt đầu khàn khàn đại kêu một tiếng, sau đó không cân đối thân thể bắt đầu xoay người hướng về Thiên Công Phường phương hướng lao nhanh, hắn mỗi bước ra một bước dưới chân thì sẽ lưu lại một vết máu, chờ đến hắn vọt tới Thiên Công Phường thời gian đã thành một người toàn máu. Mà hắn vừa mới tiến vào Thiên Công Phường, trong cơ thể hắn cái kia đạo ác hồn liền tra được dị dạng, bắt đầu nghĩ muốn từ Âu Giá Đàm thân thể bên trong lao ra. Chỉ tiếc Âu Giá Đàm một lòng muốn chết, hắn cơ hồ là liền chạy mang bỏ tới đến kiếm lô đỉnh lò, không có chút gì do dự địa nhảy một cái mà hạ. Ta đạo viên mãn, chết cũng không tiếc. Âu Giá Đàm cười lớn một tiếng, thân thể trong khoảnh khắc ở đằng kia bên trong lò hóa thành cho tàn. Trong cơ thể hắn cái kia đạo ác hồn liều mạng mà nghĩ muốn từ kiếm bên trong lò chui ra đi, đáng tiếc này Thiên Công Phường kiếm bên trong lò lửa, như là có sức hút giống như vậy, mặc cho cái kia đạo khói đen làm sao ra sức ra bên ngoài bò, cuối cùng đều sẽ bị một lần nữa kéo xuống. Không những như vậy, ở cảm ứng được này đạo thần hồn phía sau, kiếm bên trong lò cái kia vẫn như vật chết một loại thanh ngư kiếm phôi, đồng nhiên trực tiếp bay lên một kiếm đem hắc khí kia chém xuống, sau đó kiếm lô bên trong lò lửa đại thịnh, đạo đạo ngọn lửa đem thanh ngư cùng hắc khí kia bao vây trong đó. Chính làm giải khai huyệt đạo thanh la điên cuồng vọt vào Thiên Công Phường, muốn nhìn một chút Âu Giá Đàm thế nào rồi thời điểm, kiếm lô bên trong một đạo thanh quang phun ra mà ra. Một luồng linh vật độc hưu chính là uy áp chuốt xuống mà xuống, ép được Thanh La cùng bắt đầu đứng cũng không vững, kèm theo này cổ bá đạo uy áp lao ra kiếm lò còn có cái kia cô gọi người tim gan đều sợ hãi hung sát chi khí. Thanh ngư, muốn ra lò. Đường bắt đầu gương mặt ngạc nhiên. Thanh La trong cảm thụ vậy từ kiếm bên trong lò tràn ra, đập vào mặt hung hãn kiếm khí, đầu tiên là một trận thẫn thờ, tiện đà dùng sức một vệ khỏe mắt nước mắt, ánh mắt biến được kiên định đối với một bên bắt đầu hô. Theo ta đồng thời mở ra đỉnh lò danh nước, còn thiếu một bước cuối cùng tối hỏa. Nói cùng đường bắt đầu trực tiếp vọt tới kiếm lò một bên, đồng thời dùng sức đem khống chế đỉnh lò danh nước lấy tay ép hạ. Thối hỏa suối nước lạnh từ nước trong máng hướng về kiếm lô chút xuống mà xuống, một lần lại một lần đúc ở bên trong lò thanh ngư trên người, cho đến thanh ngư đỏ ngầu thân kiếm hóa thành một vũng thu thủy, phóng ra ngoài uy áp cùng hung sát chi khí cũng thuận theo thu lại trong đó, trôi này Âu Giá Đàm chút xuống suốt đời tâm huyết cùng tính mạng thanh ngư rốt cục rèn đúc hoàn thành. Ngươi coi là thật giá trị được ông nội ta đánh bạc tính mạng đem ngươi rèn đúc hoàn thành. Thanh La đôi mắt đỏ bừng mà nhìn trôi này mới từ kiếm lô bên trong lấy ra thanh ngư, mang theo từng kia oán giận nói. Nàng đem thanh ngư dùng sức hướng lên trời đâm một cái. Mà giống như là ở đáp lại nàng vừa rồi câu nói kia giống như vậy, theo hắn lần này, cái kia thanh ngư phát sinh một tiếng như rồng ngâm giống như kiếm reo, một đạo kiếm quang sông thẳng mây xanh hắn. Thanh ngư hóa long. Sau đó nên gọi ngươi thanh long kiếm. Cảm thụ được một tiếng này rồng ngâm giống như kiếm reo, còn cái kia như thu thủy giống như trong trẻo trên thân kiếm như ẩn như hiện màu đen long lân. Thanh La nháy mắt lệ nóng doanh trọng, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất chôn đầu nghẹn ngào nói: "Ra ra, ngươi nghe chứ sao? Ngươi đúc ra một thanh hảo kiếm, một thanh khoáng cổ thước kim hảo kiếm." Bất quá tiểu ở nàng khóc được có chút không thể tự kiềm chế thời điểm, một vệt bóng đen bỗng nhiên bỗng dưng xuất hiện ở Thiên Công Phường, cái kia thân hình cao lớn thẳng tắp đứng ở Thanh La trước người, tựa hồ ở túi đầu nhìn Thanh La. Nguyên bản còn ở nước nợ Thanh La, nháy mắt dừng lại nước nợ, một bên đường bắt đầu ở ngắn ngủi thất thần phía sau một cái đi nhanh lên trước cản ở bóng đen kia trước mặt. Ta chính là Trúc Dung thị tộc Hỏa Thần Điện thủ điện chi linh, vô ác ý. Một chuyến từ hắc khí tạo thành chữ viết xuất hiện ở trước mặt hai người. Lại một ngày, ta đem hình thần đều tiêu tan, Hỏa Thần Điện quay về hỗn độn sung dài, niệm Âu Giá Đàm đến chết lo liệu đạo tâm, đến chết chưa từng dao động mảy may, nay do gió vì là hai người mở ra Hỏa Thần Điện tạo hóa môn, các người đi vào tu luyện một ngày, có thể chống đỡ 10 năm công lao. Còn không có chờ hai người phản ứng lại, trước mặt lại là xuất hiện một hàng chữ. Hai người mới xem xong, bóng đen kia liền giơ tay ở hai người vai đầu phân biệt vỗ một cái. Thanh La cùng đường bắt đầu thân hình tùy theo tại chỗ biến mất. Tiêu ở hai người biến mất phía sau, bóng đen kia yên lặng nhặt lên trên đất thanh ngư, sau đó ngựa khí suy yếu mà khàn khàn nói: "Ta tới vì ngươi khai nhận đi." Nói hắn ngồi xuống Thiên Công Phường bên trong mài kiếm thạch bên, như một cái tuổi già lão nhân giống như bắt đầu đánh bóng trong tay thanh ngư. Mà tiêu ở thanh ngư mũi kiếm, từng điểm bị chui luyện ra thời gian, hồng ly thành bầu trời bắt đầu ác mây lan lộn, cuồn phong gào thét, nộ lôi từng trận. Làm mưa gió ngừng lại là, trong bóng đêm đen thui, một đạo hồng ánh sáng xuyên qua phía chân trời, chém mở bóng đêm. Rất nhanh không chỉ là Hồng Ly Thành, toàn bộ 10 châu bóng đêm đều bị này đạo hành thông trời đất cầu vồng cắt ra. Sau đó vô số tu giả trong tay binh khí pháp bảo ở đây khắc phát sinh dây linh dị, từng cái như là mất đi khống chế một loại hoặc là trốn ở trong vỏ rút không ra, hoặc là trực tiếp đánh mất linh lực, biến thành một thanh thông thường binh khí. Mà xa như vậy ở Huyền Châu tìm kiếm Triệu Huyền Quân, đang ở dư đồ bên trên ghi chú chính mình cùng chính mình thủ hạ tìm kiếm qua địa phương. Chậm chỉ thấy, từng trôi thu thủy cổ kiếm liền như gặp đại địch giống như vậy, từ cái hộp kiếm bên trong tự động bay ra, phá cửa sổ mà ra, xoay quanh ở nóc nhà bầu trời. Này, chẳng lẽ là có danh kiếm xuất thế? Triệu Huyền Quân đi ra phòng ngoài, nhìn đỉnh đầu cái kia hoành thông trời đất cầu vồng tự lẩm bẩm. Chương 669, Tang Tiểu Mãn Thức Hải. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Tang gia phong tiền trang. Ban đêm hồng xuyên qua không, đây cũng không phải là triệu chứng thật là tốt, này xuất thế chỉ sợ không phải linh bảo, mà là yêu binh a. Bên trong trang trong đình viện, Trai Dung nhìn đỉnh đầu cầu vồng kia, cau mày nói: "Mấy ngày chính ở trong viện chơi cờ, lại không nghĩ rằng đông nhiên trời sinh dị tượng." Lý Vân Sinh nhìn giữa bầu trời kia dị tượng, trong lòng không khỏi có một tia thương cảm. Hắn giờ phút này còn không biết, Thanh Ngư đã hóa long. "Tiểu Mãn, nhớ được đem ngày mai thời gian để dành đi ra." Hắn ném mở này cố không tên cảm thương, quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng nhìn trời trầm mặc Tang Tiểu Mãn. "Hừ, nên xử lý sự tình, ta đều xử lý tốt, ngày mai ta liền mặc ngươi xử trí." Tang Tiểu Mãn đương nhiên biết Lý Vân Sinh đang nói cái gì, quay đầu hướng về Lý Vân Sinh chớp nháy mắt nói. Đối với nàng chuyện cười, Lý Vân Sinh chỉ là báo một trong cười, sau đó thật dài dỗi cái vươn người nói: "Nay thành thơi không lo lắng tháng ngày, muốn kết thúc la." "Đúng đấy, thật giống mỗi ngày đều có thể như vậy, về nhà tiểu có thể ăn được ngươi làm cơm." Tang Tiểu Mãn học Lý Vân Sinh chậm rãi xoay người: "Ta cũng rất giống mỗi ngày giống như vậy cùng sư phụ chơi cờ a." Hứa Du Du đứng ở một bên cũng dỗi cái một vệt một dạng vươn người: "Ta chỉ nghĩ mỗi ngày theo Du Du còn Hữu Vân Thúc đồng thời tu luyện, nếu như buổi tối có thể lại sớm chút ngủ thì tốt hơn." Mắt buồn ngủ Tinh đưa Trương Liêm Nhi ngẹo đầu dựa vào ở Đông Phương Ly trên bả vai, ngáp liền tiên điệu nói ra. Đông Phương Ly thấy thế cười khúc khích, sau đó đem Trương Liêm Nhi đầu phóng ở trên bắp đùi của mình, thở dài nói: "Nhưng là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc a. Ngày mai." Những ngày gần đây, Lý Vân Sinh ở thử nhiều lần phía sau, rốt cuộc tìm được một loại có thể lật đổ địa vị quỷ khí đến cô đọng hồn khóa đồ vật toán lực. Hắn vẫn đối với trên người mình oán lực 10 phần bài xích, càng là cực nhỏ đi dùng đến nó, lần trước hắn sử dụng đến này oán lực, vẫn là ở hoán cốt cái kia mượn, vì chống lại cái kia xâm lấn thân thể dị vực thần hồn, vạn bất đắc dĩ mới dùng đến cái kia oán lực. Cũng là bởi vì nghĩ tới chuyện này, hắn mới sẽ nghĩ tới dùng oán lực đến cô đọng hồn khóa kết thành quỷ quan. Chính hắn thử một cái, phát hiện lấy oán lực ngưng kết quỷ quan, cùng quỷ khí ngưng kết mà thành trên căn bản không khác nhau gì cả, coi như là yếu một ít cũng chẳng yếu đi đâu. Cũng là bởi vì giải quyết rồi chuyện này, Lý Vân Sinh rốt cục có thể động thủ phong ấn Tang Tiểu Mãn trong cơ thể Ngũ Cố Linh. Bất quá coi như giải quyết rồi quỷ quan sự tình, phong ấn Ngũ Cố Linh vẫn là một cái vô cùng chuyện có nguy hiểm. Bởi vì mỗi người thần hồn đều phi thường yếu đuối, dù cho là thần hồn lực lượng tăng lên tới tam tịch cảnh, đặc biệt là đối mặt Phật môn Ngũ Cố Linh loại này chuyên môn khắc chế thần hồn pháp khí, hơi có sai lầm không chỉ phong ấn không thành, phản đổ để thần hồn bị hao tổn. Hơn nữa như nghĩ phong ấn Tang Tiểu Mãn trong cơ thể Ngũ Cố Linh, Lý Vân Sinh nhất định phải tiến nhập Tang Tiểu Mãn thần thức. Đây cũng là một việc khó. Tiến nhập người khác thần thức cùng khống chế người khác thần hồn hoàn toàn chính là hai việc, hai người thần thức hợp hai thành một, phàm là trong lòng có một tia không hợp, biến về bài xích lẫn nhau, nếu như trong phong ấn đường thần hồn bài xích, này đối với Tang Tiểu Mãn tới nói, đây chính là một tai nạn. Tốt ở hai người từ lâu thần hồn hợp minh, này một chút vấn đề không sẽ rất lớn. Bất quá ở Lý Vân Sinh thần hồn tiến nhập Tang Tiểu Mãn thần hồn phía sau, hai người thần hồn hoàn toàn chìm vào thức hải nơi sâu xa nhất, không cách nào chú ý chuyện của ngoại giới, thân thể một khi bị hao tổn, thần hồn tất nhiên bị thương. Vì lý do an toàn, Tang Tiểu Mãn ở hôm nay sáng sớm đã để người ở Phong Tiền Trang Phương Vân trong trăm dặm khu vực bày ra vài trọng trạm gác ngầm, Lý Vân Sinh cũng ở Sơn Trang ở ngoài bày ra mấy tầng phụ lục báo động trước. Bên trong trang thì lại song giao tất cả cho Đông Phương Ly cùng Trai Dung Trai Lão. Có Đông Phương Ly tọa chấn, không nói không có sơ hở nào, nhưng ít ra nhiều hơn một trọng bảo đảm. Phong Tiền Trang, Tang Tiểu Mãn bên trong phòng ngủ. Hai người lúc này chính song song nằm ở Tang Tiểu Mãn trên giường, hai tay nắm chặt. Bọn họ lúc này chính chờ giờ ngọ đến, như vậy bọn họ hảo tính toán tiến nhập ốc thời gian. Ở thân hồn tiến nhập thức hải phía sau, nếu như không kịp thời đi ra, rất có thể sẽ triệt để bị chiếm đóng tiến thủ, mà sâu trong ý thức thời gian sẽ tương ứng trở nên chậm, vì lẽ đó nhất định phải có một cái thời gian điểm làm tham chiếu, nếu như không có coi là tốt thời gian, chờ được quá lâu sẽ để người rơi vào vĩnh viễn mê man. Ngươi biết tu giả thức hải có mấy tầng sao? Tang Tiểu Mãn bên cạnh đầu nhìn Lý Vân Sinh hỏi. Tầng 18, hãy cùng Hoàng Tuyền địa ngục một dạng. Lý Vân Sinh không có nhìn Tang Tiểu Mãn, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đỉnh đầu ván giường. Nghe nói rơi vào góc tầng thứ 18 phía sau, người đem sẽ được vô cùng vô tận thời gian, ngươi tất cả tâm nguyện đều sẽ được thỏa mãn, bằng không ngươi và ta đồng thời rơi vào cái kia tầng thứ 18 thức hải chứ? Tang Tiểu Mãn dùng một cái tay đem Lý Vân Sinh mặt cho bẻ đi qua. Bình thường thần hồn thì không cách nào rơi vào địa tầng 18 óc, coi như ngươi đến rồi tam tịch cảnh, rơi vào tầng thứ 18 thức hải, dựa theo bên trong thời gian toán, cần phải cần 1000 năm. Mà ở trong thần hồn chờ thời gian lâu như vậy, chúng ta tiểu lại cũng không trở về được thế giới hiện thực. Lý Vân Sinh rất nghiêm túc cùng Tang Tiểu Mãn giải thích. Đại kẻ ngu si. Tang Tiểu Mãn ngón tay ở Lý Vân Sinh đầu chán gậy một cái. Có lẽ là bị Tang Tiểu Mãn bẻ cái đầu có chút không thoải mái, Lý Vân Sinh trực tiếp đem thân thể bên cạnh đi qua, hai người lúc này bốn mắt tương đối, cách bất quá một cái lòng bàn tay cự ly, thậm chí vừa nhấc đầu khả năng chóp mũi liền muốn đụng chạm tại một cái. Tiểu ở Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên cảm thấy được tim đập càng lúc càng nhanh thời điểm, Lý Vân Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi nói: "Ngươi có hay không có tra xét qua, này Ngũ Cố Linh đến tuột cùng ở ngươi hốc tầng thứ mấy?" "A, nha." Tang Tiểu Mãn có chút thất vọng đáp một tiếng, sau đó cũng nghiêm túc nhớ lại lên. Phần lớn thời gian đều ở ta tầng thứ nhất thức hải, ta nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy, nhưng nếu như ta nghĩ áp chế nó thì sẽ trốn tầng thứ 3 tầng thứ 4 thức hải, sâu nhất một lần chính là lần trước ta lúc hôn mê, hắn trốn vào ta tầng thứ 5 thức hải, ta đi vào cùng hắn rằng có hồi lâu mới có thể thoát thân. Nghe Tang Tiểu Mãn vừa nói như thế, Lý Vân Sinh gật gật đầu, bởi vậy Tang Tiểu Mãn lần trước hôn mê lâu như vậy liền cũng giải thích thông. Xem ra nó tối đa chỉ có thể tiến nhập ngươi tầng thứ 5 thức hải. Lý Vân Sinh gật đầu nói, kỳ thực ngươi đúng là nhắc nhở ta. Tang Tiểu Mãn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nói tiếp, nếu là ta có khả năng đem ngũ cô linh kéo vào ta tầng thứ 18 thức hải, chẳng phải là tiểu có thể mang mặt sát. Vậy ngươi làm sao? Lý Vân Sinh cau mày nói, ha ha, cũng đúng nha, đây không phải là tự sát sao, nếu như có tiểu sư đệ ngươi bồi tiếp, ta đến thời điểm nguyên nhân vĩnh viễn chờ ở đằng kia tầng thứ 18 thức hải, đáng chết kia ngũ cô linh coi như xong đi. Tang Tiểu Mãn ngượng ngùng cười một tiếng nói, này ý nghĩ sau đó nghĩ cũng không muốn đi nghĩ. Lý Vân Sinh hết sức nghiêm túc nhìn Tang Tiểu Mãn nói, được rồi, biết rồi. Tang Tiểu Mãn vội vàng lắc lắc Lý Vân Sinh trong chăn tay, ra hiệu hắn yên tâm. Tiểu thư, Vân Sinh công tử, đến giờ. Vừa lúc đó, ngoài phòng chuyển đến trai dung thanh âm. Chương 670, Thức Hải nguy cơ trùng trùng. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn hai người nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức đều biến được nhận chân, hai người mười ngón khấu chặt xoay người nằm ngửa ở trên giường. Trai lão, 4 canh giờ phía sau, nhớ được vào nhà cho ta dán lên sợ mộng phủ. Lý Vân Sinh hướng về ngoài phòng hô một câu. Nay sợ mộng phủ là Lý Vân Sinh dùng để lấy phòng ngừa vắng nhất, nếu như hai người thật sự ở trong óc trầm ngủ không tỉnh, này sợ mộng phủ chí ít có thể kéo lên bọn họ một thanh. Công tử yên tâm, lão nô tự không dám quên. Trai Dung cung cung kính kính trả lời một câu. Nghe được trai lão trả lời chắc chắn phía sau, hai người rất nhanh liền đồng thời để thần hồn tiến nhập tam tịch cảnh. Lập tức, thần hồn hợp minh độc hữu chính là 7 màu vầng sáng, xuất hiện ở phong thiền trang bầu trời. Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng trai Dung cùng Đông Phương Ly Như cũ cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mà thần hồn hợp minh phía sau, Lý Vân Sinh 10 phần thuận lợi tiến nhập Tang Tiểu Mãn thức hải. Đây là hắn lần thứ nhất tiến nhập người khác thức hải. Bất kể là tu giả còn là nhân loại, tầng thứ nhất thức hải đại để đều rất tương tự, đều là đen kịt một màu, bất quá rất nhanh hai người lẫn nhau dáng dấp tiểu xuất hiện ở trong óc. Khi tìm thấy cái kia ngũ cô linh trước, tuyệt đối không nên buông ra tay của ta. Lý Vân Sinh đối với bên cạnh Tang Tiểu Mãn nói, yên tâm đi, coi như ngươi buông lòng ra, ta cũng sẽ chặt chẽ lôi ngươi. Tang Tiểu Mãn cười nói, ở đây trong óc, nét cười của nàng càng thêm sạch sẽ. Nói hai người như tiềm nước giống như vậy, tiếp tục hướng hạ chìm xuống. Tiến nhập thức hải tầng sâu phương pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi trong đầu ý nghĩ đừng nghĩ ở tầng này dừng lại, thần thức liền sẽ tự động chìm xuống, ngươi ý nghĩ càng mãnh liệt, chìm xuống tốc độ lại càng nhanh. Mặc dù chỉ là đem thần thức chìm vào tầng thứ 2 thức hải, nhưng hai người như cũ hao tốn thời gian rất lâu, đương nhiên thời gian này là chỉ trong óc thời gian. Liên quan với trong óc thời gian, trước đây rất sớm đã có tu giả tính toán quá. Óc tầng thứ nhất đại khái là bình thường thời gian gấp 10 lần, tầng thứ 2 thì lại là thời gian thường lệ 30 lần, tầng thứ 3 60 lần, lần thứ 4 là 90 lần, cứ thế mà suy ra, càng đi hạ thời gian quá được càng chậm. Vì lẽ đó cái này cũng là tại sao, có người nói óc tầng thứ 18 thời gian đem sẽ đỉnh trệ nguyên nhân. Ở thân thức chìm xuống khoảng thời gian này, Tang Tiểu Mãn cùng Lý Vân Sinh cũng không có nhàn rỗi, hai người nói tách ra 10 năm này riêng phần mình chuyện đã xảy ra, tuy rằng càng nhiều lúc là Tang Tiểu Mãn đang hỏi Lý Vân Sinh ở đáp, nhưng hai người như cũ tán gẫu được hứng thú dạt dào. Mãi đến tận hai người phát hiện quanh thân bắt đầu rơi vào một mảnh như buổi trưa bụi trần giống như màu vàng hỗn độn bên trong, này mới thức tỉnh nguyên lai đã tiến nhập tầng thứ 2. Chúng ta tiến nhập tầng thứ 2 đại khái bỏ ra nơi này thời gian một canh giờ, phía ngoài thời gian hẳn là thời gian một chén trà. Lý Vân Sinh quan sát một chút bốn phía hỗn độn, sau đó đối với Tang Tiểu Mãn nói, từ tiến nhập Tang Tiểu Mãn thức hải lên, hắn tiểu bắt đầu dùng kế toán mạch đập nhảy lên số lần phương thức đến tính toán thời gian. Cảm ứng được cái kia ngũ cố linh sao? Hắn quay đầu hỏi Tang Tiểu Mãn. Không có. Tang Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Chúng ta ở trong óc an toàn nhất thời gian, hẳn là ngoại giới 4 canh giờ, chỉ mong này chết tiệt ngũ cố linh không có tiềm được quá sâu. Nàng nói tiếp. Ngũ cố linh cùng với nàng tuy là tướng sinh cùng tồn tại quan hệ, bất quá hai người thần thức nhưng là độc lập, vì lẽ đó ngũ cố linh không biết Tang Tiểu Mãn đang suy nghĩ gì, Tang Tiểu Mãn càng thêm không biết ngũ cố linh đang suy nghĩ gì, bằng không nàng cũng không cần như thế nhọc lòng địa một tầng tìm. Cái kia tiếp tục tầng tiếp theo đi. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Mà từ thứ tiến nhập 3 tầng thức hải bắt đầu, thức hải có thể vẫn tính vững vàng, ảo cảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vừa tiến vào tầng thứ 3, chính là có từng trận cuồng phong kéo tới, càng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái kia có thể mang nhân thần thưởng thức tê liệt bao gió, hơi có né tránh không kịp, thần thức thì sẽ bị hao tổn. Người trước đây tiến nhập mình thần thức sẽ xuất hiện tình hình như thế sao? Ở xác nhận tầng thứ 3 cũng không có ngũ cô linh phía sau, Lý Vân Sinh một mặt lôi kéo Tang Tiểu Mãn tiếp tục chìm xuống, một mặt hỏi: Trước kia là có gió lớn, nhưng không có như vậy hung mãnh, ta đoán chừng là nhân ngươi tiến vào, ta thức hải ở bản năng chống cự. Tang Tiểu Mãn nói, tiếp tục như thế, sẽ làm lỡ không thiếu thời gian. Lý Vân Sinh nhăn lại đầu lông mày, bởi vì có này thỉnh thoảng xuất hiện bao gió ở, hắn không có cách nào tập trung ý niệm chìm xuống, này cần phải sẽ làm lỡ thời gian. Nếu như nghĩ mau mau, cần chúng ta lẫn nhau thần hồn hoàn toàn tiếp nhận. Tang Tiểu Mãn nói, nhưng chúng ta không đã là thần hồn cộng minh trạng thái sao? Lý Vân Sinh không giải, khả năng còn chưa đủ. Tang Tiểu Mãn nói, vậy phải làm thế nào? Một lần này Lý Vân Sinh toán là hoàn toàn không có cách nào. Ta có cái biện pháp. Tang Tiểu Mãn đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười. Cái gì? Còn không có chờ Lý Vân Sinh nói xong, Tang Tiểu Mãn liền một thanh ôm tới, thân thể tứ chi thật chặt dán vào Lý Vân Sinh, sau đó ở Lý Vân Sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị bên trong hôn lên Lý Vân Sinh ngôi. Trong phút chốc, vừa rồi còn ở cuồng phong thổi loạn tầng thứ ba thức hải, trong chớp mắt biến được gió êm sóng lặng. Mà cái kia từng đạo đáng sợ báo gió càng là dường như bọt biển giống như tiêu tán theo, toàn bộ đất trời cùng gió hôm ngày, một mảnh yên tĩnh. Hai người ôm nhau thân hình như một đạo sao chổi, cắt ra hốc tầng thứ ba rơi xuống mưa phùn tầm tã tầng thứ tư, sau đó sẽ là rơi vào từ thiểm điện cùng cực quang đan vào tầng thứ năm, cuối cùng rốt cục dừng lại ở bạch tuyết bay tán loạn tầng thứ sáu. Hào hào hào. Cũng ở nơi này một tầng, Tang Tiểu Mãn đột nhiên đẩy ra Lý Vân Sinh bắt đầu từng ngụm thở hổn hển, sau đó nói: "Ta cảm giác được cái kia ngũ cô linh hơi thở." "Hừm, ân, tốt, tốt đẹp." Lý Vân Sinh cảm thụ được môi hơi ấm còn dư lại, cũng có vẻ hơi tay chân luống cuống. Chúng ta bỏ ra thời gian bao lâu?" Tang Tiểu Mãn sắc mặt trở nên hồng nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi. "Từ lần thứ nhất đến tầng thứ sáu, chúng ta gần như bỏ ra 2 canh giờ." Lý Vân Sinh tính toán một chút. "Ngoại giới thời gian." Hắn lại bổ sung một câu. "Trong thần thức thời gian đây?" Tang Tiểu Mãn hỏi. Lý Vân Sinh nghe vậy trầm mặc một cái, sau đó mới nói: "Nửa tháng." Tang Tiểu Mãn kinh sợ, tiện đà cười hì hì nói: "Không nghĩ tới đều quá lâu như vậy rồi." Thân thức trạng thái, người ít sẽ xuất hiện mệt mỏi cảm giác, thêm nữa này thức hải lại không có ngày đêm, rất khó phát hiện đến thời gian trôi qua. "Là, đúng đấy." Lý Vân Sinh trên mặt hiếm thấy địa xuất hiện từng kia một lúng túng. "Ngươi xác định cái kia ngũ cố linh ở nơi này tầng sao? Này thức hải chỉ có thể hạ không thể trên, nếu như nghĩ sai rồi, chúng ta sẽ phải từ nơi này đi ra ngoài, từ tầng thứ nhất bắt đầu một lần nữa hạ xuống." Hắn mau mau nói tránh đi. "Từ góc tầng thứ hai bắt đầu, cũng chỉ có thể hạ không thể trên, nghĩ lại trở về mấy tầng trước thức hải, nhất định phải từ nơi này đi ra, lại một lần nữa trở lại tầng thứ nhất, sau đó một tầng dưới đất đến. Yên tâm đi, vật này ở trong cơ thể ta ít năm như vậy, hơi thở của nó ta sẽ không nhận sai." Tang Tiểu Mãn đối với này 10 phần tự tin. Chương 671, Ngũ Cố Linh Hóa Thân. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. "Các ngươi lẫn nhau trong đó quen thuộc như vậy, nó có thể hay không cũng phát hiện ngươi?" Lý Vân Sinh có chút bận tâm hỏi. Tang Tiểu Mãn nghe vậy lắc đầu. "Này Ngũ Cố Linh mặc dù là một cái rất lợi hại Phật môn pháp khí, nhưng thần thức vẫn chưa thông linh. Căn cứ ta nhiều năm như vậy quan sát, nó hẳn là bị rơi xuống nào đó một lớp cấm chế, để nó chỉ biết là thôn vệ ký chủ thần hồn làm bản thân lớn mạnh, đồng thời nhận được lúc công kích tiến hành phản kích. Đã như vậy, cái kia cũng không sao lo lắng." Lý Vân Sinh gật gật đầu. "Chúng ta còn có 2 cái canh giờ, đổi thành này tầng thứ 6 trong óc thời gian, cần phải vẫn tính đầy đủ." Hắn nói tiếp. "Yên tâm đi, nếu vật này ở tầng này, chỉ cần hắn cảm giác được hơi thở của ta, không bao lâu nữa sẽ tới tìm tới của chúng ta, ta tiến nhập tam tịch cảnh phía sau, nó mỗi ngày đều đang tìm cơ hội thôn phệ thần hồn của ta, hiện tại cơ hội tới nó là sẽ không bỏ qua." Tang Tiểu Mãn nói. Nàng lời này không giả, từ nàng lần trước hôn mê phía sau bắt đầu, này ngũ cố linh, hầu như mỗi giờ mỗi khắc không lại muốn đem nàng kéo vào trong óc. Cho tới nàng khoảng thời gian này đều không dám ngủ say. Ta ngược lại thật ra có chủ ý. Nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt hưng phấn nói tiếp. "Đã như vậy, chúng ta không ngại trước tiên bố trí xuống cạm bẫy, sau đó sẽ lấy ta làm mồi dụ, dẫn nó đi vào." "Không được." Bất quá Lý Vân Sinh nhưng là cự tuyệt nàng. "Nếu như chúng ta phía trước suy đoán không sai, thứ này sức mạnh mỗi ngày đều ở tăng cường, ở không có thăm dò mình thực lực của nó trước, không thể liệu lĩnh chàng phiêu lưu này." "Thế nhưng như vậy, không cần lo lắng." Tang Tiểu Mãn tự nhiên cảm giác được, Lý Vân Sinh đây là đang lo lắng nàng, bất quá nàng vẫn là cảm thấy được chính hắn một phương pháp muốn ổn thỏa một ít. Có thể vừa mới mở miệng, đã bị Lý Vân Sinh cắt đứt. "Ngươi đứng ở ta bên người, nơi nào cũng không cần đi, chỉ cần nó dám xuất hiện, ta là có thể nắm lấy nó." Lý Vân Sinh cầm Tang Tiểu Mãn ngôn ngữ của người câm điếc khí bình tĩnh nhưng cũng hết sức có lực lượng nói. "Cái kia sư tỷ này cái mạng nhỏ, nhưng là giao tất cả cho sư đệ." Hắn lời đã nói đến phân thượng này, Tang Tiểu Mãn cũng bất hảo nói cái gì nữa, chỉ là ngửa đầu nhìn chăm chú mắt Lý Vân Sinh, sau đó cười cợt. "Óc to nhỏ, toàn bộ từ tu giả thần hồn mạnh yếu đến định." Vì lẽ đó Tang Tiểu Mãn thần hồn đạt đến tam tịch cảnh phía sau, mỗi một tầng óc biên giới cũng thay đổi e rằng so với bao la. Hai người bỏ ra đại khái trong óc một ngày tìm kiếm khắp nơi, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Chính làm bọn họ chuẩn bị đổi cái phương vị tiếp tục tìm kiếm thời điểm, đang nói chuyện Tang Tiểu Mãn bước chân bỗng nhiên chĩa vào, nàng ánh mắt mang theo một tia kinh sợ địa nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. Nó đến, bị hành hạ nhiều năm như vậy, Tang Tiểu Mãn ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng sâu trong nội tâm đối với Ngũ Cố Linh, vẫn là có một loại đến từ bản năng hoảng sợ. Rất nhanh, không chỉ là Tang Tiểu Mãn, tự liền Lý Vân Sinh cũng cảm nhận được Ngũ Cố Linh kinh khủng kia khí tức. Khí tức này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì nó hầu như cùng Phi Lai Phong trên giống như lúc, hoàn toàn là từ vô số đạo ác ý tạo thành. Đây là có thể để người từ đáy lòng cảm thấy run rẩy ác ý, chỉ cần tâm trí hơi có không kiên, tất nhiên sẽ bị triệt để thôn phệ. Nhưng kinh khủng hơn là, Lý Vân Sinh có thể cảm thụ được, vào giờ phút này trong khu vực này ác ý, so với Phi Lai Phong trên cái kia vạn đạo ác ý, muốn càng mạnh hơn, càng thuần túy, càng ác độc hơn. Đây là Lý Vân Sinh trước không nghĩ tới. Nó đem chúng ta tang ra vô số nữ tử giàn vật được người không ra người quỷ không ra quỷ, kích phát trong lòng các nàng ác ý, sau đó đem cái kia mang theo vạn phần oán độc cùng ác ý thần hồn thôn phệ tẩm bổ bản thân. Tang Tiểu Mãn cố nén thân thể run rẩy nói. Nghe Tang Tiểu Mãn vừa nói như thế, Lý Vân Sinh nhất thời liền hiểu. So với vẫn lẳng lặng đứng vững ở mộ cổ sâm bên trong Phi Lai Phong, này Ngũ Cố Linh trăm ngàn năm qua vẫn ở cắn nuốt túc chủ thần hồn, mà còn chưa phải là đơn giản thôn phệ, mà là từng bước đem ký chủ bức điên, làm cho các nàng ở trong sợ hãi rơi vào tuyệt vọng. Ở trong tuyệt vọng bắt đầu sản sinh vô cùng vô tận oán nghiệm, chờ đến thời cơ chín muồi, này Ngũ Cố Linh liền bắt đầu thôn phệ này cố mang theo oán độc các ý thần hồn. Cái này so với đơn giản thôn phệ thần hồn còn đáng sợ hơn. Ta vẫn không hiểu, là cái gì như vậy oán hận tang gia nữ nhân, muốn như vậy trăm ngàn năm qua không gian đoạn giàn vật các nàng. Tang Tiểu Mãn trong ánh mắt mang theo một tia thống khổ nói. Lý Vân Sinh đi tới Tang Tiểu Mãn bên một bên, lại một lần nữa địa nắm chặt tay nàng, sau đó nói. Có chút ác ý là không hỏi nguyên do. Cảm thụ được Lý Vân Sinh lòng bàn tay nhiệt độ, Tang Tiểu Mãn hoảng loạn trong lòng rốt cục an định chút. Cũng ở nơi này đang khi nói chuyện, một đoàn bóng đen to lớn xuất hiện ở hai người trước mắt trong gió tuyết, kèm theo bóng đen này mà đến, còn có một lanh lảnh mà gấp gáp chuông đồng tiếng, này tiếng chuông vang lên thời gian, quả thực so với cái này phong tuyết, còn có lạnh lẽo thấu xương, mỗi một lần vang lên, đều giống như bị người dùng sức ở ngực cưa lên một đao. Ở nhìn thấy bóng đen kia cùng nghe được cái kia tiếng chuông sau, Tang Tiểu Mãn bản ý khôi phục lại bình tĩnh thân thể lại một lần bắt đầu run rẩy. Lý Vân Sinh biết, trước mắt đoàn kia bóng đen to lớn, cần phải chính là cái kia Ngũ Cố Linh ở Tang Tiểu Mãn trong óc hóa thân. Tìm tới ngươi. Chỉ trong nháy mắt, bóng đen kia bỗng nhiên xuyên phá phong tuyết, trực tiếp xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người, cự ly không hơn 100 trượng. Lần này Lý Vân Sinh rốt cục xem gian này đoàn to nhỏ giống như núi bóng đen dáng dấp. Nó nửa đầu bộ phận là năm cụ không có nửa người dưới lớn đại nhục thân, nửa người dưới là một tòa hiện ra này màu xanh dị sét to lớn trung đồng. Nhìn được lại cẩn thận một ít, Lý Vân Sinh phát hiện cái kia nửa đầu bộ phận năm cụ nhục thân tựa hồ là bị khâu lại tại một cái, ở đằng kia khâu lại nơi không ngừng mà có mủ máu chảy ra, từng điểm một lướt xuống đến chuông đồng kia trên, cuối cùng bị chuông đồng toàn bộ hấp thu. Nay thân ảnh khổng lồ treo lơ lửng giữa trời chậm rãi chuyển động, năm tấm hoặc mừng hoặc phẫn nộ hoặc ai hoặc buồn, một thân áo cà sa cũ nát ố hế không chịu nổi, trên tay kết tối nghĩa khó hiểu phát ấn. Mà mỗi làm gương mặt đối mặt Tang Tiểu Mãn, cái kia trương bắp thịt trên mặt thì sẽ ngọ nghệ hô to một tiếng. Tìm tới ngươi. Lúc nói chuyện còn sẽ lộ ra đầy miệng ố vàng hàm răng cùng thối giữa khoang miệng. Mỗi gương mặt nói chuyện khẩu khí cùng vẻ mặt cũng tuyệt nhiên bất đồng, tương tự hoặc là phẫn nộ hoặc là thống khổ hoặc là vui mừng. Bị cái kia từng cái mục nát mập mạp mặt nhìn chăm chú vào la lên, Tang Tiểu Mãn vẫn cực lực khống chế nỗi lòng rốt cục không cách nào bình tĩnh. Nó lại trở nên mạnh mẽ, so với ta hôn mê lần đó càng mạnh hơn. Nàng âm thanh có chút run rẩy đạo, trong lòng càng là vô cùng nghĩ mà sợ, lòng nghĩ, nếu như trước mấy ngày thả lỏng cảnh giác bị nó kéo vào thức hải, khả năng thật sự sẽ bị nó hoàn toàn cắn ướt. Lý Vân Sinh không nói một lời đi tới Tang Tiểu Mãn trước người, thân hình hầu như hoàn toàn chặn lại rồi cái kia Ngũ Cố Linh hóa thân tầm mắt, Tang Tiểu Mãn lôi kéo hắn tay trốn sau lưng hắn, giống như là một cái sợ sệt được run rẩy hài đồng. So với trước mặt này Ngũ Cố Linh kinh khủng hóa thân, để Lý Vân Sinh tâm tình chập chờn lớn hơn vẫn là sau lưng Tang Tiểu Mãn. Hắn chưa từng gặp Tang Tiểu Mãn, giống như ngày hôm nay sợ hãi thất thố. Đặc biệt là làm hắn vừa nghĩ tới, Tang Tiểu Mãn khi còn bé đối mặt quái vật này lúc cảnh tượng, hắn trong lòng lâu không gặp mà tuôn ra một cỗ sát ý. Chương 672, tịch mà minh, minh mà hay văn vật. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Bất quá ở Ngũ Cố Linh hóa thân nhìn thấy trận ở Tang Tiểu Mãn trước người Lý Vân Sinh sau, cái kia năm cái đầu vẻ mặt, nháy mắt toàn bộ biến thành phẫn nộ, bọn họ một người một câu địa hướng về Lý Vân Sinh gào lên. Ngươi, ngươi phương nào? Cút. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Cái kia hóa thân thân ảnh khổng lồ như con quay xoay tròn. Mỗi đổi một mặt tiểu sẽ tàn bạo mà phun ra một chữ. Làm cái cuối cùng chữ sát từ tờ thứ 5 mặt trong miệng phun ra, vị này mặt thối giữa ác Phật bỗng nhiên tay kết pháp ấn, một cái màu đen vạn chữ pháp ấn đánh ra. Lập tức Lý Vân Sinh lấy thần hồn ở trước mặt ngưng ra một đạo khiên tường. Cái kia Phật ấn đánh ở khiên trên tường, chấn động được tuyết bay đầy trời tứ tán mà lên. Cuối cùng pháp ấn tiêu tan, khiên tường cũng biến mất theo. Đáng chết. Không thể tha cho. Không thể tha thứ. Không thể sống. Đáng chết. Một đòn không thể đắc thủ, cái kia hóa thân trên năm cụ nhục thân cùng nhau nổi giận, một người cầm chày, một người nắm kim cổ, một người nắm gậy tích trượng, một người nắm nhậm châu, một người nâng vật trùng, giống như thần minh hàng thế, mang theo từng trận phản âm xoay chuyển đánh về Lý Vân Sinh. Đầu tiên rơi xuống cái kia cuốn vòng quanh đạo đạo phạm văn kim cương sử, to lớn kim cương sử thế như sức mạnh sấm sét, một đòn liền xuyên thủng Lý Vân Sinh lấy hồn lực ngưng tụ ở trước người khiên tường. Không có chờ Lý Vân Sinh trước người khiên tường lần thứ hai ngưng tụ, ngũ cô linh hóa thân thứ hai mặt mặt như ác quỷ, một quyền đánh ở đằng kia kim cổ bên trên. Ở thấy cảnh này sau, vẫn đứng sau lưng Lý Vân Sinh Dâu Tiểu Hồng đống nhiên kinh hô thành tiếng. Này kim cổ thanh âm có thể thu hút tâm thần người ta, tiểu sư đệ cần phải lưu tâm. Có thể nàng mới nói ra khẩu, cái kia mang theo phản âm tiếng trống như sấm rền nổ vang, một tiếng này chấn động được tứ phương thức hải một trận náo động, dường như bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Lý Vân Sinh tuy rằng được Tang Tiểu Mãn cảnh cáo có đề phòng, thế nhưng cái kia tiếng trống vẫn là truyền vào trong tai, lập tức chỉ cảm thấy được thanh âm kia như từng căn kim thép đâm ở thần hồn của mình trên, này cảm giác đau hãy cùng trong đầu bị bỏ vào một khối đốt đến đỏ bừng khối thép. Tiểu Mãn cho tới nay, chính là như thế tới được sao? Lý Vân Sinh không để ý trong đầu đau đớn, chỉ là kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Cũng ở nơi này vừa sửng sốt trong đó, ngũ cố linh hóa thân tấm thứ ba mặt quay lại, hắn cầm trong tay một căn chín hoàn gậy tích trượng, một mặt từ bi bộ dáng một trượng đập hạ. Phản ứng lại, Lý Vân Sinh ôm Tang Tiểu Mãn một bước nhảy lên, miễn cưỡng tránh thoát cái kia gậy tích trượng một đòn. Bất quá cái kia chín hoàn gậy tích trượng đòn đánh này tuy rằng không có đập trúng hai người, thế nhưng này tầng thứ sáu thức hải trực tiếp bị cái kia gậy tích trượng xé rách, bay đầy trời tuyết cảnh tượng biến mất nhanh chóng đổ nát. Thức hải bị xé nứt, trực tiếp để Tang Tiểu Mãn thần hồn thứ nhất sáng chế, nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt, đau được ôm lấy đầu. Tuy rằng nàng cố nén không có phát ra âm thanh, nhưng Lý Vân Sinh có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng ở thống khổ run rẩy. Tầng thứ sáu thức hải bị vỡ vụn đổ nát phía sau, thân thể hai người lại chìm xuống lần nữa, mà cái kia ngũ cô linh hóa thân thì lại một bên cười quái dị vừa cùng vọt xuống tới. Không tốt, nó đây là muốn đem ta đánh vào góc nơi càng sâu. Tang Tiểu Mãn cố nén đau khổ đối với Lý Vân Sinh nói. Sẽ không, chúng ta nơi nào cũng không đi, tựu chờ ở đây tầng thứ sáu. Lý Vân Sinh ôm Tang Tiểu Mãn, vẻ mặt phá lệ lạnh lẽo. Nói xong mũi chân hắn hơi điểm nhẹ, nguyên bản đã bắt đầu đổ nát tan vỡ tầng thứ sáu thức hải, từ hắn lòng bàn chân bắt đầu từng điểm một lần nữa tụ lại. Bất quá trong khoảnh khắc, lần thứ hai khôi phục vừa rồi hoa tuyết mãn thiên phi vũ trời đất ngập tràn băng tuyết cảnh tượng. Các ngươi Phật tông có lời, tịch mà minh, minh mà hay vạn vật, ở đây trong óc ta cũng có thể là vạn vật. Lý Vân Sinh nhìn cái kia bởi vì tầng thứ sáu thức hải khôi phục như lúc ban đầu mà cảm thấy tức giận dị thường ngũ cô linh hóa thân vẻ mặt lãnh đạm đạo, hắn giờ phút này trong giọng nói nhiều hơn một phần khó có thể nói minh uy nghiêm. Đang tra tìm làm sao phong ấn thần hồn sách cổ thời gian, hắn cũng tìm không ít Phật tông hồ sơ, phát hiện Phật tông ở xa suốt trước, thời gian rất sớm tiểu bắt đầu vận dụng thần hồn khống chế mình thần thức, hơn nữa vận dụng thần hồn thủ đoạn cùng Diêm Ngục hết sức tương tự. Cái gọi là một pháp thông vạn pháp, lại thêm hắn cái kia thông minh đạo tâm, một ít Phật gia liên quan với thần thức dễ hiểu cách dùng, rất nhanh đã bị hắn nắm giữ. Sau đó hắn ở trong biển ý thức của chính mình thử một cái, phát hiện từ góc tầng thứ tư bắt đầu, là có thể thông qua thần hồn tái tạo thức hải, cho nên chỉ cần thần hồn của ngươi quá mạnh, ngươi có thể ở trong óc xây dựng ra ngươi có thể tưởng tượng bất luận là đồ vật gì. Mà cái kia ngũ cố linh hóa thân nghe vậy, vừa tức giận lại là bi thương, một vừa khóc gào một bên giận dữ hét lớn, bất quá năm cỗ thân thể công kích nhưng là càng mãnh liệt. Chỉ thấy cái kia tờ thứ tư mặt đem một chuỗi niệm châu ném về Lý Vân Sinh, này chuỗi niệm châu bên trên từng viên một hạt châu lập tức tứ tán, sau đó đem Lý Vân Sinh cùng Tang Tiểu Mãn vây lại. Bất quá tiểu ở đằng kia một chuỗi Phật châu nhanh muốn tới gần hai người thời gian, bốn tôn pháp tướng bóng mờ xuất hiện ở hai người bên cạnh người. Này đồng dạng cũng là Lý Vân Sinh từ Diêm Ngục Quỷ Sứ trên người học được. Chỉ thấy cái kia bốn tôn pháp tướng, như Kim Cương La Hán, hoặc là Gia Quyền hoặc là Vùng Trưởng, trực tiếp đem cái kia thứ tư mặt hóa thân niệm châu đánh thành nát tan. Tức đến nổ phổi ngũ cô linh hóa thân bắt đầu điên cuồng gõ thứ năm cỗ thân thể trong tay nhìn chiếc chuông lớn kia. Theo chuông lớn thanh âm vang lên, tầng thứ sáu thưởng thức còn lần thứ hai sụp đổ. Lần này Tang Tiểu Mãn biểu tình trên mặt hiện ra được càng thêm thống khổ, chiếc chuông này đối với nàng đến phải thì phải ác mộng một loại tồn tại. Chỉ cần cái kia tiếng chuông vang lên nàng tất cả phản kháng đều sẽ không biến thành phí công, trước đây cách làm của nàng đều là sinh sinh chịu đựng được, chờ cái kia ngũ cô linh hóa thân sức mạnh tiêu hao hết, đình chỉ gõ chuông. Gặp Tang Tiểu Mãn như vậy thống khổ giáng dấp, Lý Vân Sinh cũng không do dự nữa. Người ở chỗ này chờ ta. Hắn vô vô Tang Tiểu Mãn bả vai, sau đó trực tiếp đón cái kia ngũ cô linh to lớn hóa thân đi đến. Nhìn Lý Vân Sinh đi tới, cái kia ngũ cô linh hóa thân đình chỉ gõ trong tay chiếc chuông lớn kia, khuôn mặt dài cùng nhau hóa thành vẻ giận dữ. Trong tay năm cái pháp khí cùng nhau lấy ra, như trên bầu trời một tòa đại sơn giúp đánh về Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh như cũ không hề lay động địa đi về phía trước, mà theo bước chân hắn di động, hắn đất dưới chân mặt cùng đỉnh đầu bầu trời, bắt đầu từng điểm chữa trị. mà làm cái kia ngũ cô linh hóa thân như ngũ lôi oanh giống như một đòn lúc rơi xuống, một đạo phù vong nháy mắt đưa nó cách rời ở bên ngoài. Không sai, chính là tang gia bát phẩm vân lục bổ thiên thuẫn. Nhưng từ cái kia ngũ cô linh làm sao oanh kích, cái kia phù vong chính là vẫn không núp đích. Ở trong óc ngưng kết bổ thiên thuẫn phù vong, này ở trước đây tang tiểu mãn liền nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Bất quá Lý Vân Sinh cũng không có ngừng lại đến, hắn duỗi ra tay phải của chính mình nửa nắm, từng đạo oán lực bắt đầu ở hắn lòng bàn tay hội tụ, cuối cùng hội tụ thành một thanh trường kiếm màu đen, mà này trường kiếm răng rớp, cực kỳ giống thanh ngư. Sau đó thấy hắn bỗng nhiên rút lui mở phù vong, không còn phù vong ngăn trở ngũ cô linh hóa thân, như một đạo núi một loại đè xuống. Năm tay cầm pháp khí cánh tay dường như năm cái phun ra lưới cự mãng, cùng nhau hướng về trên mặt đất Lý Vân Sinh phách hạ. Mà Lý Vân Sinh không chút hoang mang, theo cái kia trước hết rơi xuống cánh tay, đạp trên cánh tay chảy máu mủ thịt giữa một bước nhảy lên, sau đó trong tay hắc kiếm hướng về cánh tay kia căn bản một kiếm chém xuống. Ngũ cố linh hóa thân cái kia cánh tay trắng kiện, tức thì đập xuống mặt đất. Lý Vân Sinh động tác như hành vân lưu thủy, tất cả chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Chương 673, ngươi chính là ác quỷ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Kỳ quái. Rất kỳ quái. Chỉ là người phàm, gì có thể gây tổn thương cho ta? Cái kia ngũ cố linh hóa thân tựa hồ cũng là có cảm giác đau, cánh tay bị cắt rơi phía sau, cái kia trương nguyên bản bộ mặt tức giận mặt nháy mắt hóa thành thống khổ răng rớp, bắt đầu kêu khóc lên, âm thanh chi thê lương bi ai đủ để lệnh không rõ chân tướng người thay đổi sắc mặt. Bất quá Lý Vân Sinh cũng không định dừng tay như vậy, chỉ thấy hắn lập tức lại là nhún người nhảy đến một cánh tay khác trên đầu, tay lên kiếm rơi, cái kia ngũ cố linh hóa thân một cánh tay lại là bị hắn chém xuống. Mà lần này bị đau ngũ cố linh hóa thân bắt đầu biến e rằng so với điên cuồng lên, hắn quơ tất cả cánh tay bắt đầu hướng về toàn thân mình gõ. Cái kia từng đạo pháp khí cũng trực tiếp đánh trên người tự mình, chỉ cầu đánh đuổi Lý Vân Sinh, đã hoàn toàn không kiêng dè chút nào. Có thể coi là như vậy, Lý Vân Sinh như cũ tìm đúng trục bánh xe biến tốc, như xe chỉ luồn kim giống như qua lại ở đằng kia hóa thân thể to lớn trong đó. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa mặt không thay đổi, dùng trong tay hắc kiếm chém ngũ cố linh thứ trương tam cố thân thể trên, nắm pháp khí cánh tay kia. Bị liên tục chém gãy ba cái cánh tay ngũ cố linh hóa thân, biểu tình trên mặt bắt đầu từ phẫn nộ cùng thống khổ, biến thành kinh khủng cùng sợ hãi. Hắn đầu tiên là phóng lên trời, ngồi ở đó to lớn chuông đồng trên thân thể, như con quay nhanh chóng xoay tròn, to lớn lực đạo trực tiếp đem Lý Vân Sinh ném ở. Sau đó cũng chỉ gặp này năm cỗ thân thể cùng nhau ngửa đầu hướng lên trời, bắt đầu cùng kêu lên ngâm tụng kinh văn, nhất thời đạo đạo phản âm vang dội tầng thứ 6 thức hải. Rất nhanh tự thức hải vòm trời bên trên, một đạo kim quang rơi xuống, như một tầng thật mỏng màu vàng lụa mỏng bao trùm ở đây năm cụ hóa thân trên người. Cũng ở nơi này kim quang hàng hạ phía sau, cái kia ngũ cô linh hóa thân các nơi của tay, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, một đoàn đoàn huyết nhục như ngọa ngậy sâu giống như từ miệng vết thương tuôn ra, ngưng kết thành từng cái mới tinh cánh tay. Nó ở hấp thu thần hồn của ta đến chữa trị thân thể, trước đây mỗi lần đều là như vậy, bất luận ta làm sao nằm ở thượng phòng, chỉ cần hắn bất tử, thân thể của hắn đều có thể khôi phục như, mà lên mỗi một lần đều sẽ so với lần trước càng. Sao có thể có chuyện đó? Tang Tiểu Mãn sắc mặt có chút khó coi địa nhìn về phía đỉnh đầu trên bầu trời cái kia ngũ cô linh hóa thân, bất quá trong miệng nàng chính là cái kia ban đầu chứ còn không có xuất khẩu, tiểu chỉ nhìn thấy cái kia ngũ cô linh hóa thân mới mọc ra cánh tay, bị một đạo từ miệng vết thương toát ra hắc khí quấn quanh, mà hắc khí kia bao trùm chỗ, cái kia ngũ cô linh mới mọc ra huyết nhục lập tức cấp tốc mục nát. Không chỉ là Tang Tiểu Mãn, Lý Vân Sinh thấy cảnh này cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bất quá làm hắn thấy rõ vậy từ ngũ cô linh cụt tay miệng vết thương nô ra hắc khí thời gian, trong lòng nhất thời hiểu rõ oán lực. Lý Vân Sinh cũng nhìn một chút trong tay oán lực ngưng kết hắc kiếm, cái kia ngũ cô linh nơi vết thương hắc khí, hiện nhiên chính là này hắc kiếm bên trên oán lực lưu lại. Hắn chính là có chút bất ngờ, không nghĩ tới này oán lực đối phó này ngũ cô linh hóa thân như thế hữu hiệu. Vốn chỉ là chuẩn bị dùng này oán lực đan dệ hồn khóa kết quỷ quan, lại không nghĩ rằng đánh bậy đánh bạn, tìm được ngũ cô linh khắc chế đồ vật. Đau. Quỷ. Ác quỷ. Ngươi chính là ác quỷ vậy. Đây là ác quỷ hơi thở vậy. Không cách nào để thân thể chữa trị ngũ cô linh hóa thân đầu tiên là kêu rên, kế mới bắt đầu xoay tròn thân thể chuẩn bị trốn vọt. Tốt không dễ dàng phát hiện nó sơ hở, Lý Vân Sinh làm sao sẽ để hắn trốn đây? Chỉ thấy cái kia ngũ cô linh hóa thân mới bất quá chạy ra xa mười mấy trượng, mấy cái từ oán lực bệnh thành hồn khóa xiềng xích tự mặt đất bắn ra, chặt chẽ đưa nó khóa lại. Lý Vân Sinh trước vẫn luôn đang vì không thể giết chết này ngũ cô linh mà cảm thấy tiếc nuối, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được một cái so với trực tiếp giết chết nó càng có thể để hắn hạ giận phương pháp. Sư tỷ, ta vừa rồi đoạn nó cánh tay, đối với thần hồn của ngươi có ảnh hưởng sao? Hắn quay đầu hỏi sau lưng Tang Tiểu Mãn nói. Không có, không có, chỉ cần không đem nó giết chết, đối với ta đều không có ảnh hưởng. Tang Tiểu Mãn hơi nghi hoặc một chút địa lắc lắc đầu, nàng không biết Lý Vân Sinh muốn làm gì. Hửm, vậy thì tốt. Lý Vân Sinh cười gật gật đầu. Chỉ có điều những nụ cười này nhìn được Tang Tiểu Mãn sống lưng có chút lạnh cả người. Mà tiểu ở nàng sững sờ thời điểm, Lý Vân Sinh bỗng nhiên giơ tay lên bên trong hắc kiếm, chỉ là nhẹ nhàng hướng về hạ ép một chút, hùng hồn kiếm thế, trực tiếp đem cái kia nguyên bản cao cao tại thượng hóa thân ép được đột nhiên chùy xuống. Ở đây trong óc, không còn những khác ràng buộc, hắn thu thủy kiếm quyết, có thể gần như hoàn mỹ sử dụng được. Theo ầm địa một tiếng vang thật lớn, to lớn kia ngũ cố linh hóa thân đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất vì đó run lên. Lập tức, lại là từng cái hồn khóa từ trên mặt đất bắn ra, vững vàng khóa lại vậy còn đang rẽ rủa ngũ cố linh hóa thân. Lý Vân Sinh nhắc đến trong tay bước ti hoán khí hắc kiếm, từng bước hướng đi cái kia to lớn như một gò núi nhỏ giống như ngũ cố linh hóa thân. Người chính là ác quỷ. Ác quỷ. Ác quỷ. Chủ ta chắc chắn ngươi giết chi. Ngươi đem vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian chi ngục. Này ngũ cố linh tuy rằng bị hồn khóa xiềng xích khóa lại, vẫn như cũ dường như con quay ở trên đất chuyển động, trong miệng lại nhải, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác nhìn Lý Vân Sinh trong tay hoán lực kết hắc kiếm. Lý Vân Sinh cũng không nói nhảm với hắn, trực tiếp nhảy lên vai hắn đầu, tay lên kiếm rơi lại là chém xuống nó một tay. Tiêu rên gào lên đau đớn tiếng nhất thời lại lên. Đối với ở trước mắt này hóa thân tiếng khóc đều, Lý Vân Sinh sắc mặt không có một tia gợn sóng, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú vào cái kia cụt tay miệng vết thương. Quả nhiên cũng không lâu lắm, màu vàng kia Phật quang lần thứ hai rơi xuống, một điểm điểm dường như màu vàng bột phấn giống như vậy ở đằng kia cụt tay miệng vết thương. Lập tức miệng vết thương kia vẫn là nhanh chóng mọc ra mới thịt, hay cùng Lý Vân Sinh trước chỗ đã thấy một dạng, ở đây mới thịt cùng xương cốt vẫn chưa hoàn toàn dài đủ thời gian, một đạo hoán lực biến thành hắc khí tự miệng vết thương kia bay ra. Nó giống như rắn độc địa quấn ở đây mới sinh trên cánh tay của, mà cái kia tân sinh cánh tay bị che kín địa phương, lập tức bắt đầu mục nát sinh mủ, cuối cùng biến thành một bãi máu đen chảy xuôi hạ xuống. Lý Vân Sinh lại một lần nữa xác nhận, trên người mình oán lực đối với này ngũ cố linh có tác dụng khắc chế. Cũng là ở ấn chứng điểm này phía sau, hắn lại không chần chờ, trực tiếp đem cái kia ngũ cố linh sở hữu cánh tay cùng nhau chặt hạ. Khóc thét tiếng lập tức vang vọng toàn bộ thức hải. Có thể Lý Vân Sinh như cũ không có thu tay lại, hắn nhấc theo trong tay mình oán lực biến thành hắc kiếm. Như bào đinh mổ bỏ giống như đem cái kia hóa thân trên người ra thịt toàn bộ cắt xuống, trong nháy mắt cái kia nguyên bản như một tòa núi thịt giống như hóa thân, đã biến thành năm cụ máu me đầm địa không xương. Mà mỗi làm trên người bọn họ thịt mọc ra một phần, cái kia hoán lực liền sẽ lập tức đem thôn phệ. Đã như thế, ở đây sở hữu hoán lực tiêu hao hết trước, này hóa thân đem sẽ vẫn chịu đựng này quát nhục chi đau. Lý Vân Sinh nhảy hạ cái kia đã biến thành một bộ xương hóa thân, sau đó tỉ mỉ mà quan sát một phen này hóa thân dưới đáy to lớn kia trung đồng. Hắn phát hiện cái kia hóa thân huyết nhục biến thành máu loãng, chảy xuôi hạ xuống phía sau lập tức bị này chuông đồng hấp thu một giọt cũng không dư thừa. Xem ra đây mới là cái kia ngũ cô linh bản thể. Hắn nhấc lên hắc kiếm ở chuông đồng kia bên trên gõ một cái, chuông đồng kia lập tức phát sinh một trận đinh linh linh vang lên giòn giã, thanh âm này như cũ như lúc trước như vậy, để nhân thần hồn cảm thấy phi thường khó chịu. Để Lý Vân Sinh bất ngờ chính là, cái kia nguyên vốn đã đau được thoi thóp hóa thân, khi nghe đến này tiếng chuông phía sau, đồng nhiên cùng nhau phát sinh gào thét. Ta chết. Nàng chết. Ta sống. Nàng sống. Chuyện đến nước này, này ngũ cô linh còn nắm tang tiểu mãn mệnh đến uy hiếp chính mình, Lý Vân Sinh vừa rồi bình phục một chút tức giận nhất thời lại lên. Mấy cái hồn khóa trực tiếp từ cái kia ngũ cô linh hóa thân bên trên đâm thủng ngực mà ra, qua trong giây lát cái kia ngũ cô linh đã bị vô số hồn khóa trói. Chủ ta sắp tới. Các ngươi đều là chết. Cái kia ngũ cô linh ngữ khí có chút suy nhược mà giống giận. Chủ nhân của ngươi ai? Lý Vân Sinh nghe vậy kinh sợ, thầm nói, chẳng lẽ có thể từ vật này trên người, dụ ra cái kia người giật dây? Có thể rất nhanh hắn tiểu thất vọng rồi, bất luận hắn hỏi thế nào, này hóa thân đến về tiểu mấy câu nói kia, ngoại trừ mấy câu nói kia, chính là dị thường thê thảm địa gào khóc. Vô dụng, này 120 năm qua, hắn vĩnh viễn tiểu mấy câu nói này. Tang tiểu mãn tiến lên phía trước nói, này chút năm nàng cũng vẫn nỗ lực từ này ngũ cô linh trong miệng đào ra nó chủ nhân là ai, có thể mỗi lần đều là phi công, mỗi lần tới đi về đều là mấy lời như vậy. Bất quá nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này ngũ cô linh giống như ngày hôm nay thống khổ. Trong lòng cái kia khẩu tích xúc nhiều năm đoán khí rốt cục có thể thả ra. Đó cũng không có biện pháp, không tìm được trong miệng nó người chủ nhân kia, sẽ rất khó đem vật này chém tận giết tuyệt. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu. Hắn nói chuyện thời gian ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào trước mặt cái kia ngũ cô linh hóa thân, hắn phát hiện theo đoán lực từng điểm một tiêu tan, này ngũ cô linh thân thể khôi phục tốc độ bắt đầu biến nhanh. Vì lẽ đó một khi đoán lực bị tiêu hao sạch sẽ, này ngũ cô linh thân thể đem sẽ hoàn toàn khôi phục. Mà dựa theo Tang Tiểu Man nói, này ngũ cô linh thân thể mỗi phá hoại một lần tiểu sẽ trở nên mạnh mẽ một phần, chờ sở hữu oán lực tiêu hao hết phía sau, cái kia ngũ cô linh đem sẽ mạnh mẽ gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Xem ra vẫn là phải dựa vào quỷ quan. Lý Vân Sinh trong lòng nói, nếu không thể giết, Lý Vân Sinh liền cũng không lại đi nhiều nghĩ. Chỉ thấy hắn lấy ra một nhánh ngọn nến phóng ở chân một bên châm đốt, sau đó đối với Tang Tiểu Mãn nói, sư tỷ, ta phải lấy quỷ quan phong ấn này ngũ cô linh, này ngọn nến một diệt, chúng ta liền sắp đi ra ngoài. Đến thời điểm nhớ được nhắc nhở ta. Vì làm hết sức để này quỷ quan càng thêm vững chắc, Lý Vân Sinh nhất định phải ở đây thời gian có hạn bên trong lấy oán lực ngưng kết ra càng nhiều được hồn khóa, lại lấy này vô số điều hồn khóa kết thành quỷ quan, để cầu làm hết sức dáng dấp đem này ngũ cô linh nốt ở bên trong. Không dùng thái quá miễn cưỡng chính mình, làm hết sức. Tăng Tiểu Mãn có chút bận tâm nói. Lý Vân Sinh cười gật gật đầu. Sau đó hắn không có do dự nữa, từng đạo hồn khóa tạo thành xiềng xích bắt đầu dường như roi một loại ở không trung vung ra, rất nhanh thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư quỷ quan tài bắt đầu hoàn thành. Cuối cùng mãi cho đến chi kia ngọn nến cháy hết, không có ngừng lại chốc lát Lý Vân Sinh, trực tiếp để quỷ quan đem chọn cái tầng thứ sáu hơn nửa khu vực bao trùm. Tăng Tiểu Mãn đã đếm không hết này bao vây lấy cái kia ngũ cô linh hóa thân quỷ quan rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Mấy ngàn tầng, mấy vạn tầng, có thể càng nhiều. Lặng lặng mà nhìn đây cơ hồ chiếm cứ một tầng thức hải độ dày quỷ quan, Tăng Tiểu Mãn trợn mắt ngoác mồm sau khi càng là có chút đau lòng. Sư tỷ, ta có thể phải nghỉ ngơi thật tốt một cái. Lý Vân Sinh ở ngọn nến tắt trước bày ra tầng cuối cùng quỷ quan, sau đó toàn bộ người thân hình phập phù địa ngã xuống Tăng Tiểu Mãn trong lồng ngực. Hắn thậm chí ngay cả thai một bên Tăng Tiểu Mãn tiếng kêu gào đều không có cách nào nghe rõ. Đây là thần hồn không đáng kể dấu hiệu. Mặc dù là hắn, một hơi thả ra nhiều như vậy thần hồn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chương 674, chân tướng càng ngày càng gần. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Ngày mai chẳng vạng, ngủ mê man một ngày một đêm Lý Vân Sinh cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Bất quá trước hết phát hiện hắn tỉnh rồi, không phải nằm úp sấp ở hắn giường một bên ngủ một buổi chiều Hứa Du Du cùng Trương Liêm Nhi, mà là hắn dưới mặt nạ Long lão. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, này đoán lực nếu có thể khắc chế cái kia ngũ cô linh, có phải là cũng có thể khắc chế những thứ khác mắt trận. Ở Lý Vân Sinh hướng về Hiên Viên Loạn Long giảng thuật hôm qua ở trong óc một phen trải qua phía sau, Hiên Viên Loạn Long đột nhiên đề ra một cái như vậy vấn đề. Lý Vân Sinh bị vấn đề này hỏi được trầm mặc rất lâu. Ngày hôm qua nhân vì là thời gian cấp bách, hắn căn bản không thời gian đi nghĩ những vấn đề khác, hiện tại trải qua Long lão một nhắc nhở như vậy, đột phát hiện trên người mình oán lực lại thật sự cùng cái kia mắt trận có liên quan. Hắn lại nghĩ tới luyện chế ra này oán lực đoạn đầu mình, bỗng nhiên trong lòng bước lên một cái càng thêm to gan ý nghĩ. Này oán lực có thể khắc chế phong ấn Thiên Diễn tộc mắt trận, mà Thiên Diễn tộc mắt trận lại vô cùng có khả năng cùng môn kia ở ngoài thế lực có liên quan, nói cách khác đoạn đầu mình chế tạo ra này oán lực, rất có thể là dùng để đối phó môn kia ở ngoài người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia khống chế được 10 châu ngoài cửa thế lực thật sự tồn tại. Lý Vân Sinh cảm thấy được chân tướng khả năng cách mình càng ngày càng gần. Cũng chính vì như thế, hắn muốn gặp Ngọc Hư Tử Tâm, bắt đầu càng ngày càng nhanh cắt. Vân Thúc. Còn không có chờ Lý Vân Sinh nghĩ kỹ làm sao trả lời Long lão, Trương Liêm Nhi bỗng nhiên còn buồn ngủ địa bỏ dậy. Chỉ thấy nàng tóc loạn tao tao, nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn ngồi ở đầu giường Lý Vân Sinh. Vân Thúc ngươi đã tỉnh. Chính nàng vuốt mắt bỗng nhiên phản ứng lại. Lão sư, tỉnh rồi. Một bên Hứa Du Du cũng một mặt tỉnh tỉnh ngẩng đầu lên. Có nước sao? Ta có chút khác. Lý Vân Sinh cười nhìn hai người. Ta đi đổ nước. Trương Liêm Nhi mau nhanh đứng dậy. Cái kia ta đi nói cho Tiểu Mãn tỷ tỷ cùng Đông Phương Thư Thư ngươi đã tỉnh. Hứa Du Du thì lại đứng dậy một đường bước chậm ra gian nhà. Trước tiên không nói này toán lực cùng mắt trận là có hay không có liên hệ, có một việc ta đổ là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Lý Vân Sinh đang từ Trương Liêm Nhi trong tay tiếp nhận chén trà chuẩn bị uống một khẩu. Hiên Viên Loạn Long đống nhiên lại ở dưới mặt nạ mở miệng nói. Long lão mời nói. Lý Vân Sinh vừa uống hớp trà một vừa lấy thần thức truyền âm nói. Ngươi ngày hôm qua ở trong óc phong ấn cái kia ngũ cô linh thời gian, tiêu hao vô tướng mặt gần một nửa thần hồn lực lượng. Hiên Viên Loạn Long ngữ khí mười phần nghiêm túc nói. Khái khái ho. Long lão ngài nói cái gì? Nghe vậy Lý Vân Sinh suýt nữa bị trong miệng trà sặc. Vân Thúc ngươi chậm một chút uống. Trương Liêm Nhi thấy thế mau tới trước vỗ vỗ Lý Vân Sinh lồng ngực. Liêm đây, ngươi giúp ta đi bếp sau nhìn còn có ăn sao, ta có chút đói bụng. Lý Vân Sinh đối với Trương Liêm Nhi nói. Tốt, ta này sẽ đi thăm nhìn, nếu như không có, ta tựu để cho bọn họ cho ngươi làm một ít. Đại khái là bị Lý Vân Sinh ngủ mê man một ngày một đêm dọa sợ, hôm nay Trương Liêm Nhi phá lệ ngoan ngoãn. Mà tránh đi Trương Liêm Nhi phía sau, Lý Vân Sinh mau mau hướng về dưới mặt nạ Hiên Viên Loạn Long hỏi. Vì sao biết tiêu hao nhiều như vậy thần hồn lực lượng? Ta trước đây gộp lại cũng không nhiều như vậy chứ. Kỳ thực ngươi tỉnh trước, ta cũng vẫn đang nghi ngờ vấn đề này. Hiên Viên Loạn Long ở dưới mặt nạ Du Du địa mở miệng. Tuy rằng công pháp cực kỳ tiêu hao thần hồn, có thể đối với vô tướng mặt bên trong bao hàm tổn thần hồn lực lượng tới nói vẫn là như muối bỏ bể, nhưng ngươi tiến nhập Tăng Tiểu Mãn thức hải phía sau, thần hồn lực tiêu hao liền bắt đầu không bị khống chế. Ngươi vừa rồi nhắc tới ngươi ở trong óc là dùng oán lực đến phong ấn ngũ cô linh, vì lẽ đó ta đoán có thể theo oán lực có liên quan. Hắn phân tích nói. Vậy xem ra sử dụng này toán lực tiêu hao thần hồn lực lượng, so với đơn thuần sử dụng thần hồn lực lượng tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Lý Vân Sinh như có điều suy nghĩ nói. Hắn trước đây cực nhỏ sử dụng toán lực, vì lẽ đó căn bản cũng sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Ta có linh cảm, ngươi sau đó cần dùng đến này toán lực địa phương rất nhiều, vì lẽ đó ngươi không rảnh rỗi phía sau, nhất định phải mau chóng bổ sung này vô tướng mặt bên trong thần hồn lực lượng. Hiên Viên Loạn Long nói. Vô tướng mặt bên trong thần hồn lực lượng vẫn có thể bổ sung. Điểm này Lý Vân Sinh không nghĩ tới. Vô tướng mặt nguyên bản chính là một cái bao hàm tổn thần hồn lực Phật môn pháp khí. Hiên Viên Loạn Long nói, Sơn Hải hội trước cần phải không còn kịp rồi, coi như là dùng dược tề cũng là như muối bỏ biển, Sơn Hải hội phía sau ngươi có thể phải đi một chuyến Thái Hư huyễn cảnh. Hắn nói tiếp, Thái Hư huyễn cảnh bên trong hồn hỏa thạch đích xác là một bổ sung thần hồn thứ tốt, thế nhưng lấy ta bây giờ thần hồn lực lượng tiến nhập Thái Hư huyễn cảnh, chỉ sợ sẽ để ảo cảnh sụp xuống chứ. Lý Vân Sinh hỏi, hắn mới bắt đầu tu luyện Hỏa Long Quyết thời điểm, chính là dựa vào Thái Hư huyễn cảnh bên trong hồn hỏa thạch bổ sung hao tổn thần hồn, nhưng thần hồn lực lượng cường giả tiến nhập Thái Hư huyễn cảnh hết sức dễ dàng tạo thành ảo cảnh đổ nát, cái này cũng là hắn phía sau đều không lại tiến vào Thái Hư huyễn cảnh nguyên nhân. Ngươi đi là Thái Hư huyễn cảnh tầng ngoài đi, Thái Hư huyễn cảnh tầng bên trong không gian chắc là sẽ không như vậy dễ dàng sụp đổ. Long lão bình tĩnh hồi đáp. Long lão lẽ nào có trực tiếp tiến nhập tầng bên trong phương pháp xử lý? Lý Vân Sinh có chút giật mình nói, ngươi trên mặt này vô tướng mặt, tự là một kiện có thể mở ra Thái Hư huyễn cảnh tầng bên trong pháp khí, ta đổ thời điểm chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết cùng điều khiển pháp môn vừa có thể. Hiên Viên Loạn Long đối với Lý Vân Sinh mang thân mang đáo vật mà không tự biết cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu như vậy đổ bất đi một chút phiền toái. Lý Vân Sinh có chút cười xấu hổ cười. Bất quá Thái Hư huyễn cảnh tầng bên trong vô cùng hung hiểm, bước đi này cũng là bí quá hóa liều cử chỉ. Long lão nói tiếp, hắn cùng Lý Vân Sinh một dạng, cũng buộc phát cảm giác được, chính mình rời Thiên Diễn tộc bị diệt chân tướng càng ngày càng gần, ở là có một số việc cũng không chuẩn bị lại đối với Lý Vân Sinh giấu giếm giếm. Tiểu sư đệ, tiểu ở Lý Vân Sinh còn nghĩ cùng Hiên Viên Loạn Long trò chuyện tiếp tán gẫu Thái Hư huyễn cảnh thời điểm, Tang Tiểu Mãn đông nhiên phá môn mà vào. Ngươi có thể coi là tỉnh rồi, kém một chút đem ta hủ chết. Nàng không e dè địa một thanh đánh về phía Lý Vân Sinh. Tang Tiểu Mãn rất nhẹ, coi như thế bị nàng trực tiếp như vậy đè ở trên người, cũng sẽ không cảm thấy được trọng, bất quá hai người tiếp được gần như vậy, Lý Vân Sinh vẫn còn có chút không tốt lắm ý tứ. Ngũ Cố Linh bị phong ấn sau, sư tỷ ngươi hiện tại cảm giác buông lòng chút sao? Hắn tự tay đem Tang Tiểu Mãn đầu từ chính mình lồng ngực nâng lên, sau đó hỏi: "Hừm, tối hôm qua ngủ tốt lâu?" Tang Tiểu Mãn lập tức cũng ngồi dậy. "Đây là ta hơn 20 năm qua ngủ được nhất thực tế vừa cảm giác." Nàng vừa nói còn một bên chậm rãi xoay người, cười được rất vui vẻ. "Ngươi có hay không có chính mình tiến vào thức hải từng điều tra, cái kia Ngũ Cố Linh phá hoại quỷ quan tốc độ làm sao?" Lý Vân Sinh hỏi. "Ta hôm nay thăm một lần, trước mắt da thịt của nó còn chưa sinh ra, đều không có cách nào phá hoại quỷ quan, ta cảm thấy được này quỷ quan chống đỡ 2 năm thừa sức." Tang Tiểu Mãn nghiêm túc một chút đầu nói. "Cái kia ta an tâm." Lý Vân Sinh thật dài thở ra một hơi. "Ai nha, ngươi mới là bệnh nhân, làm sao phản ngược lại đều đang hỏi chuyện của ta?" Tang Tiểu Mãn đột nhiên thức tỉnh nói. "Ta chỉ là có chút mệt mỏi, ngủ một giấc đã toàn bộ được rồi." Lý Vân Sinh nói liền từ trên giường rơi xuống đến, hoạt động một cái quanh thân gân cốt. Tang Tiểu Mãn loại nào thông minh, tự nhiên rõ ràng không có Lý Vân Sinh nói đơn giản như vậy, nhưng Lý Vân Sinh không muốn nói, nàng cũng sẽ không ép hỏi ở hắn. Kỳ thực lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tang Tiểu Mãn đột nhiên thần bí địa nhìn về phía Lý Vân Sinh nói. "Cái gì?" Lý Vân Sinh nghi hoặc mà nhìn nàng. Lần này tuy rằng không có phá hủy cái kia Ngũ Cố Linh, nhưng trung quy cũng coi như là triệt để mà đưa nó phong ấn lên. Tang Tiểu Mãn bắt đầu êm tai nói. "Vì lẽ đó chí ít ở này thời gian 2 năm bên trong, cái kia Ngũ Cố Linh sức mạnh đã có thể hoàn toàn làm việc cho ta. Hiện tại chính là lấy sức lực của một mình ta, cũng hoàn toàn có thể đẩy lên bao trùm toàn bộ Viêm Châu Vân Kình đại trận, không lại làm e ngại cái kia tiên minh xâm lấn." Nàng lúc nói chuyện trong mắt lập lòe ánh sáng. "Vậy ta đây một chuyến Sơn Hải hội, ta liền lại không lo lắng về sau." Lý Vân Đạo nghe vậy cũng là thở ra một hơi dài. Ngũ Cố Linh bên trong tích chứa sức mạnh sự to lớn, coi như là vô tướng mặt cũng có chỗ không bằng, Tang Tiểu Mãn có thể triệt để đem khống chế, dựa vào Viêm Châu trận pháp phù lục sức mạnh, coi như là Diêm Quân đến e sợ cũng có sức đánh một trận. "Không, ta nghĩ nói cho ngươi biết không phải cái này." Tang Tiểu Mãn nghe vậy nhưng là lắc đầu. Chương 675, trước khi đi ban đêm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. "Ta là nghĩ nói cho ngươi, này một chuyến Sơn Hải hội, bất luận thành bại hay không, bất luận ngươi đắc tội ai, bất luận ngươi bị bao nhiêu thế lực truy sát, chỉ cần ngươi trở lại Viêm Châu, về đến nơi này của ta, liền ai cũng không tổn thương được ngươi, ta có thể bảo vệ được ngươi, nơi này chính là thứ hai thu thủy." Nàng ánh mắt kiên định nói. Lý Vân Sinh nghe vậy ngẩn ra, sau đó đem Tang Tiểu Mãn lâu vào trong ngực, nói cái gì cũng không nói. Tang Tiểu Mãn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hầu như hoàn toàn bị tay của hắn vai cùng lồng ngực cho bọc lại. "Vân Thúc, Vân Thúc, cơm nước ta đã giúp ngươi bưng tới." Đông nhiên cửa phòng cọt kẹt vừa vang, Trương Liêm Nhi bưng cái đổ đầy cơm nước khay va mở cửa đi vào. Ta đem thức ăn, cơm nước phóng nơi này, các ngươi từ từ ăn." Bất quá nhìn thấy trước mắt tình cảnh này sau, mặt nàng soạt một cái hồng đến rồi thai can, mau mau buông trong tay xuống khay, chạy như một làn khói đi ra ngoài. "Bị thấy được." Tang Tiểu Mãn từ Lý Vân Sinh trong lồng ngực thò đầu ra nhìn về phía hắn cười nói. "Hừm, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là diệt khẩu." Lý Vân Sinh nghiêm túc gật gật đầu. "Ha ha ha ha." Hai người nhìn nhau mấy giây sau, đồng nhiên cùng phình bụng cười to. Đây là Lý Vân Sinh cười được nhất không cố kỵ một lần, Tang Tiểu Mãn cũng là duy nhất cái có thể để lộ ra nụ cười như thế người. Ta sáng mai liền muốn lên đường rồi. Hắn ngưng cười rung, đối với Tang Tiểu Mãn nói. Tang Tiểu Mãn nghe vậy cơ thể hơi run run một cái, cuối cùng vẫn là cười nói. Cái kia ta tới đưa ngươi đi. Nàng hỏi. Được. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Phải nói cho Liêm Nhi cùng Du Du sao? Tang Tiểu Mãn lại hỏi nói. Không cần, sớm như vậy các nàng không lên nổi. Lý Vân Sinh nói. Các nàng sẽ khổ sở. Tang Tiểu Mãn nói. Nói cho bọn họ biết, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lý Vân Sinh nói. Đây chính là ngươi nói nha. Tang Tiểu Mãn mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh. Ừm. Lý Vân Sinh đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Tối hôm đó, Lý Vân Sinh tự mình xuống bếp, để Trang Tử bên trong tất cả mọi người ăn chung đống nhiên náo nhiệt tiệc rượu. Tiệc rượu tản đi phía sau, mấy người ngồi trong sân một vừa uống trà một vừa nhìn Hứa Du Du cùng Lý Vân Sinh chơi cờ. Vào thu được về ban đêm nhiệt độ vừa vặn, không có mùa hè như vậy khô nóng, cũng sẽ không quá mát, bên ngoài trồng lên một cái áo mỏng vừa có thể. Đêm nay ván cờ, Hứa Du Du tuy rằng như cũ thất bại được khóc mũi, bất quá mọi người rõ ràng có thể thấy, cuộc cờ của nàng lực lại có tiến bộ. Ở đây đánh cờ chi đạo trên, Hứa Du Du không nghi ngờ chút nào là thiên phú dị bẩm. Trương Liêm Nhi chơi cờ tuy rằng không được, nhưng Lý Vân Sinh truyền cho nàng đả hổ quyền cùng hành vân bộ đã luyện được ra dáng, buổi tối dưới sự chỉ điểm của Lý Vân Sinh lại luyện hai bộ, thực tại không chịu được nữa rất sớm về chính mình trong phòng rửa giấy thay y phục ngủ. Khoảng chừng ở canh hai ngày thời điểm, người trong viện cũng rốt cục tất cả giải tán đi. Lý Vân Sinh này mới trở về nhà, bất quá hắn không có ngủ, mà là lấy ra văn chương cùng nghiên giấy viết tam phong tin. Một phong thư cho Trương Liêm Nhi, một phong cho Hứa Du Du, lại một phong thư cho Tang Tiểu Mãn. Cho Trương Liêm Nhi lá thư đó, Lý Vân Sinh đem chính mình này chút năm tu tập lúc thể ngộ, cùng với thu thủy kiếm quyết tu tập yếu linh viết tiến vào, mặt khác ở tin phía dưới còn thả một khối ngọc giản, bên trong có khắc hoàn chỉnh thu thủy kiếm quyết. Mà cho Hứa Du Du lá thư đó, thì lại càng giống như là đối với một cái tiểu muội muội khai đạo, hắn một mực cảm thấy được Hứa Du Du cờ chấp niệm quá sâu, đem chơi cờ tất cả lạc thú chút xuống ở thắng bại trên. Theo Lý Vân Sinh, nhân thế gian chuyện thú vị rất nhiều, chơi cờ bất quá là trong đó một loại, không cần thiết đem tất cả chút xuống trong đó. Cho tới cho Tang Tiểu Mãn lá thư đó, Lý Vân Sinh châm trước rất lâu, lại viết rất lâu, cuối cùng quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt trên viết tất cả đều là một ít việc vặt. Như là căn dặn Tang Tiểu Mãn mỗi ngày nhớ được đúng hạn ăn cơm, quá ngọt quá cay đồ vật cắt không có thể ăn nhiều, mỗi ngày nhất định phải ngủ đủ 3 canh giờ, không muốn ngồi lâu án kiện đài, phải thường xuyên xuất một chút đi một chút, mang theo hai thằng nhóc ra ngoài hóng mát một chút. Tuy rằng viết tràn đầy mười mấy trang giấy, nhưng Lý Vân Sinh tổng cảm thấy được còn có nói còn chưa dứt lời, có thể lại tiếp tục viết trời muôn sáng, không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là thu bút. Tuy rằng hắn từ trước đến nay đều không nói, nhưng này Sơn Hải hội một chuyến, Lý Vân Sinh là ôm quyết tâm quyết tử đi. Lần này hắn cùng Diêm Ngục cùng Tiên Minh thậm chí là Mười Châu tu sĩ, đã triệt để đứng ở đối lập một mặt, nói là không chết không thôi cũng sẽ không quá đáng. Vì lẽ đó có một số việc, hắn nhất định phải sớm nói rõ ràng. Viết xong mấy phong thơ, Lý Vân Sinh bắt đầu kiểm kê mình đồ vật. Ngoại trừ trong tay hổ phách kiếm, Lý Vân Sinh này mấy ngày còn thông qua Tang Tiểu Mãn lấy được một nhóm phụ lục, này chút phụ lục đều là luyện chế thần cơ phù cần phổ thông phụ lục. Bất luận thu thủy kiếm quyết, này thần cơ phù đã thành Lý Vân Sinh một cái cực mạnh đòn sát thủ lợi hại, đặc biệt phải sinh diệt phù, nhị phẩm sinh diệt phù là có thể trực tiếp hủy diệt một cái tiểu thiên chu trận, nếu như cao hơn tam phẩm, tứ phẩm, cái kia còn có, uy lực này quả thực có thể dùng dọa người để hình dung. Vì lẽ đó Lý Vân Sinh này thứ nhất phẩm sinh diệt phù cần vật liệu tiểu chuẩn bị không hạ 20 đạo, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm các người nói. Này chút làm tài liệu phổ thông phù lục ngoại trừ số lượng khổng lồ ở ngoài, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lý Vân Sinh ở Vân Kình Thành hết sức dễ dàng chiếm được, huống chi hắn còn có Tang Tiểu Mãn cái này phú bà ở. Bất quá tuy rằng vật liệu chuẩn bị được rất nhiều, vốn lấy trước mắt hắn trạng thái, một lần có thể dùng ra hai đạo nhất phẩm sinh diệt phù, hoặc là một đạo nhị phẩm sinh diệt phù khả năng cũng đã là cực hạn, một hơi tiêu hao quá nhiều thần hồn lực lượng, đối với thần hồn tạo thành gánh nặng, dù cho là tam tịch cảnh cũng không có cách nào tiêu trừ. Cho tới tam phẩm cùng tứ phẩm, đây chỉ là hắn lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị hạ, dùng để liều mạng một lần. Loại trừ làm đòn sát thủ sinh diệt phù, Lý Vân Sinh còn chuẩn bị hai đạo nướng diễm long phủ, bởi thời gian có hạn hắn không có cách nào chuẩn bị càng nhiều. Không đủ Viêm Châu cự ly Côn Lôn, này một chuyến đường xá cực xa, coi như mỗi ngày chạy đi cũng muốn hơn 10 ngày thời gian. Vì lẽ đó Lý Vân Sinh ở xem có thể hay không ở người đi đường thời điểm, lại vẽ vài đạo long phủ dùng để phòng thân, hắn có thể không có chết như vậy bản tu vi nhất định pháp thuật đến phân thắng thua, vừa vặn ngược lại nếu như có thể dùng phụ lục, hắn tuyệt không tính sử dụng kiếm. Tuy rằng long phủ không chuẩn bị bao nhiêu, nhưng Lý Vân Sinh hay là dùng Tang Tiểu Mãn thắng được máu rồng, đem hủ mộc sinh hoa tán trên phù lục toàn bộ thay thế một lần. Bây giờ hủ mộc sinh hoa tán thẳng tắp lúc trước, đơn giản là thoát thai hóa cốt, chính là thánh nhân cảnh tu giả, nghĩ muốn phá khai nó phòng hộ cũng không như vậy dễ dàng. Cho tới Long Hoàng cho hắn Long Nguyên, hắn mấy ngày trước đã phục hạ, vật này cần phải từ từ luyện hóa. Hắn vừa vặn đón lấy này thời gian đi đường, một mặt chạy đi một mặt rèn luyện thân thể, chờ đến Côn Luân phủ, cần phải tiểu luyện hóa được gần đủ rồi. Mà kiếm Phật tặng hắn linh tùy lộ, hắn mỗi ngày đều sẽ dùng mấy giọt, sau đó đem linh lực chuyển hóa chân nguyên đưa lên Kỳ Lân xương bên trong. Nguyên bản trải qua lúc trước trận chiến đó, hắn Kỳ Lân xương bên trong chân nguyên đã tiêu hao được gần đủ rồi, hiện tại có này linh tùy lộ, viên kia viên vốn đã ảm đạm xuống Kỳ Lân xương, chính từng viên một địa bị một lần nữa thắp sáng, đến rồi Côn Luân, nói vậy chân nguyên trong cơ thể có thể đem 6 viên Kỳ Lân xương toàn bộ lấp kín. Này linh tùy lộ đối với Lý Vân Sinh tới nói, thật là một cái niềm vui bất ngờ. Vì này một chuyến sơn hải hội, Lý Vân Sinh xem như là làm đủ chuẩn bị. Nếu như nói còn thiếu chút gì, khả năng này chính là trôi này đúc lại thanh ngư. Cũng không biết Âu Giá Đàm lão tiền bối kiếm có hay không có đúc tốt, bất quá thật nếu là không kịp cùng, cũng không có biện pháp. Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ nói. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, ba bóng người liền xuất hiện ở Phong Tiền Sơn dưới chân núi. Cảnh tượng này giống nhau ngày đó Lý Vân Sinh đừng tiễn Long Hoàng cùng kiếm Phật, chỉ là hôm nay bị đưa những người khác đã biến thành Lý Vân Sinh chính mình. Ta phải đi. Lý Vân Sinh cười nhìn Tang Tiểu Mãn. Hắn từ trước đến giờ lời tiểu không nhiều, tiểu chứ đừng nói chi là trường hợp này. Ừm. Tang Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó nhìn Lý Vân Sinh nói. Sơn Hải hội kết thúc, ta sẽ cùng trước một dạng, ở Phong Thiền Sơn dưới chân núi chờ ngươi, ngươi một ngày không trở lại ta liền chờ một ngày, Lưỡng Thiên không trở lại ta liền chờ Lưỡng Thiên, nhìn ngươi về không trở lại. Nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Sinh cười cợt. Lý Vân Sinh cũng nhìn chằm chằm Tang Tiểu Mãn mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu nói. Được. Hắn lúc nói chuyện ngữ khí tuy rằng hết sức bình thản, nhưng ánh mắt nhưng là hết sức kiên định. Cái hứa hẹn này, hắn giống như là cho Tang Tiểu Mãn cũng giống là cho mình. Cơ hồ là thời gian giống nhau, Hồng Ly Thành Âu Giã ra tòa kia không đáng chú ý đúc kiếm sừng cửa. Đường Bắc Đầu cùng Âu Giã Thanh La, một người có một người thật to bọc hành lý, một người có một người thật to cái hộp kiếm sức chiến đấu ở đằng kia sừng cửa. Lúc này hai ngày, so với mấy ngày trước đây, trên người rõ ràng nhiều hơn một luồng thiên truy bách luyện sắc bén khí. Đi thôi. Hai người không nói một lời trong đó đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thanh La trước tiên xoay qua chỗ khác. Chúng ta cùng đi Côn Lôn, nhất định phải đem này Thanh Long kiếm giao cho Vân Sinh ca, quyết không thể ra ra tâm huyết uổng phí. Nàng ánh mắt kiên định nói. Ra ra tâm huyết nhất định sẽ không uổng phí, lần này Sơn Hải hội, Thanh Long kiếm nhất định danh chấn mười châu. Đường Bắc Đầu cũng xoay người, ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định. Chương 676, Sơn Hải hội lý do. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Sinh Châu Ngũ Dương thành phiên hải trấn. Tòa này vô danh trấn nhỏ, ngày gần đây bởi vì tới gần Bắc Hải vào biển khẩu, bị một đám bầy từ mỗi cái châu phủ chạy tới tu giả trên đầy, bất kể là tiểu lâu trà tứ, vẫn là đường phố một bên hẻm nhỏ khắp nơi đều đầy áp người. Mà này chút tu giả tụ tập ở chỗ này mục đích chỉ có một, chính là chờ hạ một chiếc đi về Côn Lôn hải thuyền, đi Sơn Hải hội. Tổ châu Côn Lôn phủ ở 10 châu vị trí hết sức đặc thù, Nam Lâm Bắc Hải, đông dựa vào dãy núi Côn Luân. Vượt qua cao vạn trượng Côn Lôn Sơn chính là mênh mông vô tận Thương Hải, phía tây cùng Sinh Châu cách từng cái mấy vạn dặm lệch trời vực sâu, lại hướng về bắc chính là Bắc Minh lạnh lẽo hoang nguyên. Cũng chính là bởi vì này đặc thù vị trí địa lý, từ xưa tới nay đi về Côn Lôn cũng chỉ có viễn độ Bắc Hải con đường này. Coi như là một ít tu vi cực cao tu giả, cũng không cách nào làm được bay vọt vài đạo lệch trời, vượt qua mấy vạn dặm hải vực, hơn nữa coi như người làm đắc đạo, cũng không nhất định cùng thân thể của chính mình không qua được, mấy vạn dặm hải vực bay xuống, dù là ai đều sẽ thiếu. Nếu như sơ ý một chút rơi lệch trời hoặc là thâm hải, ngươi coi như là bất tử cũng phải bị đáy biển yêu thú xé bỏ một bộ ra. Nói tóm lại, chính là vất vả không có kết quả tốt. Ta biết tiểu lâu này bên trong chư vị anh hào, cũng là vì đi cái kia Sơn Hải hội mới ở đây nghỉ chân, chỉ là chư vị có thể biết này Sơn Hải hội nguyên do. Một gian tên là nhìn hải lâu bên trong tiểu lâu, một cái kể chuyện tượng một mặt đắc ý đối với dưới đài tiểu khách cười hỏi nói. Sơn Hải hội không phải là vì tuyển ra 10 châu mạnh nhất tu giả, 10 châu mạnh nhất môn phái đại hội sao? Nơi nào đến được để ý nhiều như vậy? Một cái hán tử cao lớn đem rượu bát ở trên bàn ném một cái, lớn tiếng nói. Không phải cũng không phải vậy. Nay kể chuyện lão đầu ngón tay cuốn lấy hắn khỏe miệng cái kia nhơm nhớp dâu dê, một mặt cao thâm khó lường nói. Vậy ngươi đúng là nói một chút, nếu như không nói ra được cá điều đến, nhìn ta không một lòng bàn tay đạp nát miệng của ngươi. Nhìn thân hình cao lớn tu giả mặt đỏ bừng lên, làm như nổi giận hơn. Những lời ấy sách tượng không dám nữa, hắn thừa nước đục thả câu, liền nghiêm trang nói tiếp. Muốn truy cứu này Sơn Hải hội khởi nguyên, thì không khỏi không trước tiên nói một chút về này Tổ Châu. Không tính cái kia Long tộc Phương Thốn Châu cùng Yêu tộc Phượng Lân Châu, này Tổ Châu chính là 10 châu diện tích lớn nhất một tòa châu phủ, diện tích sự rộng lớn hầu như tương đương với 10 cái Sinh Châu. Hơn nữa này Tổ Châu, không chỉ 10 châu diện tích bao la nhất vị trí, tương tự cũng là 10 châu linh khí dồi dào nhất nơi. Linh mạch tiểu có 3 cái, một cái ở Côn Lôn Sơn Địa, một cái ở Bắc Hải bên trong, một ngày ở đằng kia mặt Tây ngày giám trong vực sâu. Mà này 3 cái linh mạch bên trong lại thuộc dãy núi Côn Luân bên trong bao hàm tồn linh lực rất nhiều nhất bái, bởi vì dựa lưng Thương Hải nguyên nhân, chỉ cần đem động phủ xây ở Côn Luân Sơn Điên, Thương Hải bên trên mênh mông linh khí, lấy không hết dùng mãi không hết, thật là một chỗ được trời cao chăm sóc bảo địa. Lại nói này dãy núi Côn Luân, học trò giỏi vạn trượng diện tích mấy ngàn bên trong, diện tích thậm chí bị kịp được một cái tiểu châu phủ, có thể coi là hắn diện tích to lớn hơn nữa, chung quy không thể dung được hạ toàn bộ Côn Luân phủ, thậm chí toàn bộ 10 châu tu sĩ. Vì lẽ đó từ xưa tới nay, này Côn Luân Sơn bên trong vô số tiên linh động phủ, đều là tu giả vùng giao tranh. Bởi vì tranh cướp linh động phủ đưa tới tranh đấu, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, loại này quanh năm suốt tháng chém giết, không chỉ để 10 châu sinh linh đồ thán, cũng để một ít tông môn tổn thất rất nhiều nắm giữ tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi. Vì thế lấy Hỗn Nguyên Tông cầm đầu mấy cái thượng cổ môn phái, liền liên hợp chế này Sơn Hải hội, đem nguyên bản hỗn loạn chém giết ràng buộc ở quy tắc bên dưới, vừa có thể giảm thiểu tu giả giữa thương vong, có thể để có thực lực tông môn cùng môn phái thu được ở Côn Lôn Sơn bên trong thành lập tông môn đạo trưởng tư cách. Nói một hơi nhiều như vậy, những lời ấy sách tượng có chút khô miệng khô lưỡi, liền ngừng lại đến nhấp một ngụm trà. Ở Sơn Hải hội bên trong thắng được tông môn còn có thể ở Côn Lôn Sơn thiết lập đạo trưởng. Lão đầu, ngươi là đang nói đùa với chúng ta đi, ta sống tuổi lớn như vậy, làm sao chưa từng nghe nói? Một vị thân mang đồ đông thiếu niên tu sĩ cười khẩy nói. Thiếu hiệp ngươi này tiểu có chỗ không biết. Đối với người thiếu niên này trầm biếm, những lời ấy sách tượng không hề để ý. Ở đại khái ngàn năm trước, quy củ này vẫn kéo dài, mãi đến tận ngàn năm trước 10 châu đệ nhất đại tông môn Hỗn Nguyên Tông sụp đổ, Côn Lôn rơi vào dài đến 300 năm hỗn chiến, này hỗn chiến lắng lại phía sau, Côn Lôn phủ bắt đầu bị 7 đại thế gia nắm giữ. Sau lần đó Sơn Hải hội liền đã không có cho phép thiết lập đạo trưởng này một hạng ban thưởng. Những lời ấy sách tượng em thay nói, ta sợ đây đều là ngươi biên đi, một cái phân tích sách, vì mấy cái tiền thưởng, cái gì đều biên tính ra. Thiếu niên kia tu sĩ cười lạnh nói, thiếu hiệp nhưng là hoan uổng ta, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lúc còn trẻ, nhưng cũng là sáng chế quá một phen thành tựu, bất đắc dĩ một buổi đoạ cảnh, cái gì cũng bị mất. Kể chuyện tượng thở dài một hơi nói, bất quá một cái phá y phục nát áo lót dựa vào kể chuyện hôn chút tiền thưởng ăn mày lao đầu. Lại luôn miệng nói chính mình khi còn trẻ sáng chế quá một phen tên tuổi, rơi ở tiểu lầu bên trong này chút tiểu khách trong mắt liền trở thành cười nhạo. Bên trong tiểu lâu lập tức cười vang một mảnh. Hắn vừa rồi lời nói kia, ở mọi người nhìn lại càng thêm không có sức thuyết phục gì. Cười, cười cái gì cười, có cái gì, tốt, buồn cười. Ở mảnh này cười vang bên trong, đột nhiên vang lên một cái mồm miệng không rõ cô gái âm thanh. Cô gái âm thanh mặc dù có chút lươi to đầu, có thể âm thanh thúy thúy như chim hoàng oanh, mười phân đêm hai. Cùng tiểu lâu này thô lỗ hùng hậu nam tử tiếng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, dẫn được một đám tiểu khách liếc mắt. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một tên hai gò má ửng hồng, mắt say lờ đờ mông lung hoàng sam nữ tử. Nữ tử nửa nằm út sấp ở trên bàn rượu, chính cầm lấy một vò rượu nhỏ hướng về trong miệng mình đổ. Này hoàng sam nữ tử tuy rằng một mặt vẻ say rượu, nhưng vô luận là mặt mày khuôn mặt vẫn là vóc người cũng không có thể soi mói, một đôi mang theo men say cặp mắt đào hoa, lúc này càng là đôi mắt đẹp lim dim sóng ánh sáng liễm diễm. Vừa rồi bởi vì bên trong tiểu lâu hò hét ầm ĩ, một đám người đều không phát hiện cô gái này tồn tại, lúc này rất nhiều người trong lúc nhất thời càng nhìn được sững sờ. Nhìn cái gì vậy? Một đám. Rồi. Rác rưởi, liền Sơn Hải hội lý do đều không biết, còn không bằng cái lao đầu. Hoàng sam nữ tử nấc rượu đối với mọi người mắng. Nơi nào hôn tiến vào đầu phiến tử, như vậy không có giáo dục. Nói chúng ta là rác rưởi, ngươi lại là cái thá gì? Một tiếng này rác rưởi lập tức đem bên trong tiểu lâu một đám tâm cao khí ngạo tu giả bị chọc giận. Ban ngày tiểu uống được say khướt, ta nhìn ngươi không phải rác rưởi, là đồ chơi của nam nhân đi. Có người càng là cười dâm đãng nhục nhã nói, mà có cái này người lên đầu, càng nhiều hơn tiểu khách bắt đầu theo ồn ào, thêm vào đều uống nhiều rượu, trong lúc nhất thời bên trong tiểu lâu tràn đầy âu ngôn huế ngữ. Thậm chí một ít gan lớn đồ háo sắc, càng là trực tiếp đi tới hoàng sam nữ tử trước mặt chuẩn bị tái máy tay chân. Đồ chơi, ta còn ai dám chơi bản cô nương? Hoàng sam nữ tử trên mặt men say tựa hồ giảm đi một ít, nàng một thanh đứng dậy, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, chen lang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn trực tiếp đem trên xà nhà then vẽ ra một đạo vết kiếm, rời được lân cận một chút tu giả, trên mặt càng là trực tiếp bị kiếm khí gầy ra đạo vết máu. Chương 677, Ngũ Dương Thành Tống Tạm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ tờ. Bên trong tiểu lâu lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Để này chút người câm miệng, không chỉ là nữ tử cay liệt cá tính, còn có vừa rồi chiêu kiếm đó bùng nổ ra khí thế. Cùng với trong tay nàng chuôi này nhỏ như châm dài nhưng cũng sát ý bén nhọn trường kiếm. Hơi có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra, trước mặt này hoàng sam nữ tử không chỉ không thể nào là chúng nhân trên miệng đồ chơi của nam nhân, hơn nữa rất có thể vẫn là mười châu danh môn thế gia phía sau. Cô nương hảo kiếm pháp. Mọi người ở đây hoàn toàn tĩnh mịch thời khắc, bên trong tiểu lâu bỗng nhiên vang lên một người đàn ông sang sảng thanh âm. Chỉ thấy một cái sắc mặt nhợt nhạt, ngũ quan đoan chính, thân hình hơi chút thon gầy thư sinh dáng dấp nam tử từ trên tiểu lâu đi xuống. Khái khái ho. Hắn vừa đi còn một bên nhẹ giọng ho khan mấy lần, làm như trên người có ẩn tật. Chư vị cho ta khuê tinh các tống tạm một bộ mặt, tiểu không nên làm khó tiểu cô nương này. Nam tử ho khan vài tiếng phía sau ngôn từ khẩn thiết về phía mọi người ôm quyền nói. Khuê tinh các tống tạm tên tuổi ở Sinh Châu mười phần vang dội, kỳ thực hắn vừa mới một cái lầu, cũng đã có rất nhiều người tu sĩ nhận ra hắn. Dễ bàn, dễ bàn, nếu Tống tiên sinh mở miệng, chúng ta liền không truy cứu. Này Ngũ Dương Thành ai mặt mũi của cũng có thể không cho, chỉ có không thể không nể mặt Tống tiên sinh. Bản cũng có chút bị Hoàng Sam nữ tử kinh sợ đến cái kia chút người, liền vừa vặn mượn sườn núi xuống lửa nói. Khắc, khắc, ho, tạ chư vị cất nhắc, khắc, khắc, ho, hôm nay chư vị tiểu tiền thủy, đều toán ta Tống ngỗ người. Tống Tạm một mặt ho khan một mặt hướng mọi người chắp tay nói bái tạ. Lâu nghe Tống tiên sinh nhân nghĩa, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bên trong tiểu lâu chúng tiểu khách nghe vậy hoan hô. Chư vị nói quá lời. Tống Tạm nhưng là ngượng ngùng lệ quỳ lạy. Hắn một thân màu xám nho sam, phối hợp hắn cái kia có chút tái nhợt khuôn mặt, hoàn toàn là một bộ thư sinh hết ớt thư sinh dáng dấp. Cô nương là người ngoài thôn. Cái kia Tống Tạm đống nhiên ở Hoàng Sam nữ tử trước mặt ngồi xuống. Không dùng ngươi quản việc không đâu. Trải qua vừa rồi như vậy nháo trò, Hoàng Sam cô gái rượu đã tỉnh hơn phân nửa, bất quá trong miệng nàng vẫn là bất cận nhân tình như vậy. Ha ha ha. Tống Tạm lại là sang sảng cười, không để ý chút nào nói. Cô nương nguyên lai vừa là khách, khắc, khắc, ho, ta làm chủ nhà, đương nhiên phải tận này người chủ địa phương, ở đâu là quản việc không đâu đây. Nói không lại ngươi, ngươi thích nói thế nào, nói thế đó đi. Hoàng Sam nữ tử một bên nhíu mày xoa huyệt thái dương vừa nói, làm như sức rượu quá sau đầu có chút đau. Tiểu nhị, ngươi không phải nói này ngàn năm say là các ngươi ở đây rượu mạnh nhất sao, bản cô nương ta làm sao uống năm, sáu đàn còn không say. Ngươi chẳng lẽ là nắm đổi nước rượu đến lừa gạt ở ta. Nàng mang theo rượu trên bàn đàn, xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt nói. Ha ha, khắc, khắc, ho, nguyên lai cô nương cũng là hảo tiểu chi nhân a. Không có chờ quán rượu kia bên trong tiểu nhị đáp lời, cái kia Tống Tạm đông nhiên mở miệng nói. Ta trên lầu tiểu có nửa vò bạch vân ngưỡng, đây chính là mười châu rượu mạnh nhất, cô nương gì không ra đầy cùng uống. Hắn nói tiếp. Hoàng Sam nữ tử nguyên bản nghe hắn nói trên mặt hơi không kiên nhẫn, có thể làm nàng nghe được cái kia bạch vân ngưỡng ba chữ thời gian, đông nhiên sáng mắt lên nói. Thật là cái kia thu thủy bạch vân ngưỡng. Là cùng không phải, cô nương tới thưởng thức liền biết. Tống Tạm trực tiếp đứng lên, sau đó một bên ho khan một bên đi lên lầu. Nếm nếm thì nếm nếm. Hoàng Sam nữ tử bĩu môi một cái, thu cẩn thận mình kiếm, sau đó liền chuẩn bị theo cái kia Tống Tạm lên lầu. Ta khuyên ngươi, cách đây Tống Tạm xa một chút. Nhưng vào lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên gọi lại nàng. Hoàng Sam nữ tử nghe vậy nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là ngồi tại chính mình bên một bàn một người thanh niên, người trẻ tuổi này dáng dấp tuấn lãng, chỉ tiếc mặt là trên mặt có một đạo sẹo từ mi tâm xuyên qua mà xuống, vẫn kéo dài tới con mắt phía dưới, không duyên cơ phá hủy như thế một tấm mặt tuấn thiếu. Các loại. Ngươi là. Cái kia Hoàng Sam nữ tử làm như cảm thấy được trước mắt này nam tử trẻ tuổi đã gặp qua ở nơi nào, cố gắng hồi tưởng một cái, sau đó mới đến. Ngươi là Mộ Cổ Sâm bên trong trạm dịch chính là cái kia. Bất quá sắc mặt nàng kinh hỉ lóe lên liền qua, lập tức quyệt miệng nói. Làm sao các ngươi đều thích quản ta chuyện vô bổ. Mặt của nàng nháy mắt lạnh xuống. Người kia rất nguy hiểm. Người thanh niên trẻ cũng không trả lời Hoàng Sam lời của cô gái, mà là trực tiếp bưng ly rượu lên nói. Ta nhìn ngươi so với khác nguy hiểm hơn nhiều. Hoàng Sam nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói xong cũng không quay đầu lại lên lầu đi. Người thanh niên trẻ lắc lắc đầu, sau đó cười nói. Còn là một bộ đại tiểu thư tính khí. Này người thanh niên trẻ không là người khác chính là Tiêu Triệt. Còn cô gái kia nhưng là Nam Cung gia con gái nhỏ Nam Cung Nguyệt, hai người từng ở Mộ Cổ Sâm ngoại vì cái kia trạm dịch gặp được, lúc đó còn giao thủ. Đây coi như là hai người lần thứ hai gặp gỡ. Lại nói này Tiêu Triệt. Từ hắn cùng Lý Vân Sinh ở Lâu Lan Thành từ biệt phía sau, liền tìm một chỗ linh địa bắt đầu tiềm hành tu luyện ma kiếm kinh. Chỉ để hắn không nghĩ tới chính là, mới bế quan vừa ra tới, liền nghe được Lý Vân Sinh chém liên tục tiên minh sáu thánh, cũng công bố muốn đi tới Thượng Hải sẽ sự tích. Vì thế hắn còn chuyên môn đi một chuyến Vô Lượng Sơn, ở nhìn thấy Vô Lượng Sơn bức tường đổ trên cái kia của nợ, này mới tin tưởng cái kia nghe đồn là thật. Bất quá lại chờ hắn đi Viêm Châu tìm Lý Vân Sinh thời điểm, Viêm Châu đã tìm không tới Lý Vân Sinh tung tích. Hắn cảm thấy được Lý Vân Sinh cũng đã lên đường tiến về phía trước Sơn Hải hội, liền tới nơi này Sinh Châu phiên hải trấn, chuẩn bị theo lên thuyền tiến về phía trước Côn Lôn. Kỳ thực coi như không có Lý Vân Sinh, hắn này một chuyến cũng là chuẩn bị về Côn Lôn, dưới cái nhìn của hắn từ biệt hơn 10 năm, là nên để ra già cho cốt về nhà. Bất quá này Nam Cung Nguyệt vì sao biết xuất hiện ở đây, hắn tựu có chút không rõ. Chẳng lẽ là chơi đùa đủ rồi, chuẩn bị về nhà. Hắn vừa uống khẩu rượu một bên ám đạo. Nam Cung Thế Gia cũng ở Côn Lôn, Nam Cung Nguyệt tới đây đi thuyền về nhà, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Lại nói cái kia Nam Cung Nguyệt, mới vừa lên lầu nàng liền bị Tống Tạm mời vào phòng nhỏ. Này gian xương phòng ở vào tiểu lâu ở giữa nhất mặt, hoàn cảnh cực kỳ bí mật u tĩnh, mà trong xương phòng ngoại trừ Tống Tạm ở ngoài, còn có một tên khuôn mặt đẹp phụ nhân cùng một tên trẻ tuổi bạch y tu sĩ. Thật đẹp tiểu cô nương nha. Cái kia khuôn mặt đẹp phụ nhân vừa nhìn đến Nam Cung Nguyệt liền đến đón, còn lên trước hết sức thân mật địa lôi kéo tay nàng. Phụ nhân này một đôi sáng ngời liễu diệp mắt, nhìn Nam Cung Nguyệt ánh mắt cực kỳ tự yêu. Đây là ta vợ Từ Phượng Nhu. Tống Tạm giới thiệu. Phu nhân tốt. Nam Cung Nguyệt nhíu nhíu mày, do dự một cái, cuối cùng vẫn là đối với cái kia Từ Phượng Nhu cúi chào. Trong sương phòng có một cô gái ở, để nguyên vốn có chút cảnh giác nàng thả lỏng ra, hơn nữa này Từ Phượng Nhu trên người cái kia nhàn nhạt vàng diều hâu đôi mùi thơm, cùng mẹ nàng mùi trên người mở dạng, này làm cho nàng không khỏi có loại an tâm cảm giác. Cô nương âm thanh cũng dễ nghe, theo ta nuôi trong nhà liễu hoanh tựa như. Đến, đi vào ngồi đi, chớ đứng. Từ Phượng Nhu ôm Nam Cung Nguyệt cánh tay, đưa nàng kéo gần phòng nhỏ. Chương 678, một bộ tốt lô đỉnh. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Vị này chính là ta bạn tốt, Sinh Châu Yên Vũ lâu Lý Trọng Quy, Lý Chân Nhân. Ba người sau khi ngồi xuống, Tống Tạm lại cho Nam Cung Nguyệt giới thiệu cái kia Bạch Y tu sĩ. Cô nương vừa rồi dám ở đằng kia một trước mặt chúng nhân, làm một cái kể chuyện tượng tiếng kêu bất bình, thật là một bộ lòng hiệp nghĩa. Bạch Y tu sĩ Lý Trọng Quy hướng về Nam Cung Nguyệt cười nói, say rượu thất thố thôi. Nam Cung Nguyệt biểu tình như cũ mười phần lạnh nhạt. Lý Trọng Quy đám người nghe vậy, lại là cười to. Ngươi vừa nói ngươi là say rượu thất thố, còn muốn hướng về ta đòi rượu uống, ta nhìn rượu tiểu không uống đi. Tống Tạm cười nói, vì sao không uống, chẳng lẽ ngươi vừa rồi là lừa ta, ngươi nơi này căn bản là không có Bạch Vân Ngưỡng. Nam Cung Nguyệt vừa nghe lập tức nhăn lại lông mày. Khái khái ho, có. Cái kia Tống Tạm cười ho khan vài tiếng, sau đó tay dương lên, một vò Bạch Vân Ngưỡng xuất hiện ở trên bàn. Tự thu thủy sau khi biến mất, này Bạch Vân Ngưỡng rượu liền uống một vò thiếu một đàn, hơn nữa rượu tính mạnh vô cùng, chính là tu giả cũng rất khó không say, cô nương coi là thật muốn uống. Một bên Lý Trọng Quý nói, lẽ nào Tống tiền bối cùng Lý tiền bối không bỏ được? Nam Cung Nguyệt cao mày quét mắt hai người nói, xá được, có gì không bỏ được. Tống Tạm lại là phát sinh một trận tiếng cười sang sảng. Lúc này hắn tự mình mở ra cái kia đàn Bạch Vân Ngưỡng, cho trên bàn mấy người một người rót ra một bát. Nam Cung Nguyệt cũng không có khách khí, cầm lấy trước mặt bát rượu uống một hơi cạn sạch. Ai nha, ta cô nương, uống chậm một chút, uống nhanh như vậy làm gì, uống nhanh hơn sẽ say. Từ Phượng Nhu ở một bên cuống cùng nói, uống say vừa vặn, ta chính là tìm đến say, nhưng dù là làm sao đều không uống say. Nam Cung Nguyệt ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn về phía trước, sau đó lại cho mình rót ra một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Này rượu không sai, so với ta lúc trước uống đến muốn liệt hơn nhiều. Nam Cung Nguyệt trong cảm thụ lồng ngực dâng lên đến cái kia từng luồng thiêu đốt cảm giác, hết sức hài lòng nói. Nàng kỳ thực căn bản cũng không biết Bạch Vân Ngưỡng là mùi vị gì, trước đây trong nhà có lúc, nàng vẫn sẽ không uống rượu, mấy ngày nay tìm khắp nơi rượu uống thời gian, như thế nào cũng không tìm tới. Vì lẽ đó giờ khắc này kỳ thực coi như này vò rượu không phải Bạch Vân Ngưỡng, chỉ cần có thể làm cho nàng say, nàng cũng không để ý. Ăn trước khẩu món ăn, ăn khẩu món ăn, sẽ chậm chậm uống. Ở Nam Cung Nguyệt lại đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch thời gian, một bên Từ Phượng Nhu đông nhiên kéo cánh tay của nàng. Phóng ra, làm sao ngươi cũng muốn tới quản ta. Nam Cung Nguyệt thủ đoạn chấn động, trực tiếp từ cái kia Từ Phượng Nhu trong tay tránh thoát mở, hơi ngưỡng đầu lại là nói một chén rượu đổ vào trong miệng. Cái kia Từ Phượng Nhu bị Nam Cung Nguyệt chấn động được miệng cọp tê dại một hồi, một vệ toán độc ở trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi này bà nương, nếu cô nương yêu uống, tự làm cho nàng uống đi. Tống Tạm dày cái kia Từ Phượng Nhu một tiếng, sau đó cho nàng liếc mắt ra hiệu. Uống, các ngươi uống, ta bất kể. Cái kia Từ Phượng Nhu nghe vậy bát rượu ném một cái một thanh đứng dậy, mà tiểu ở nàng đem rượu kia bát té xuống thời điểm, nàng trong chén tiểu thủy một giọt không dư thừa rơi vào rồi trong vò rượu. Lập tức tiểu thấy nàng hùng hùng hổ hổ ra cửa đi, khi ra cửa còn khép cửa phòng lại. Tống Minh, ta đi ra ngoài khuyên nhủ chị dâu. Cái kia Lý Trọng Quy thấy thế một mặt lo lắng đứng lên. Khuyên cái gì khuyên, ngồi xuống uống rượu. Tống Tạm hừ lạnh một tiếng, nói xong lại bắt đầu ho khan. Đúng, uống rượu, được. Sắc mặt tường đỏ ánh mắt mê ly Nam Cung Nguyệt bưng chén lên đối với Tống Tạm nói. Được. Tống Tạm cũng rất là thật là thoải mái địa cầm chén rượu lên, đụng vào chén, cuối cùng cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Ai? Cái kia Lý Trọng Quy tầng tầng thở dài, vẫn là đứng dậy đuổi theo. Chỉ bất quá hắn đóng cửa thời gian, một mặt ý vị thâm trường hướng về Tống Tạm cười cợt. Tống Tạm cũng là bất động vẻ mặt địa nết miệng lên khỏe miệng. Đây chính là Bạch Vân Ngưỡng sao, cảm giác sức rượu càng lúc càng lớn. Nam Cung Nguyệt ở rượu, nàng lúc nói chuyện đầu lưỡi đã có chút cuốn không nổi. Cô nương ngươi đây là uống không được. Tống Tạm cầm chén rượu lên hỏi. Sao, ta sao, làm sao uống không hạ? Nam Cung Nguyệt nói xong, lại một lần cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi nhìn ta, chỉ mải uống rượu, này nửa vò tiểu đều nhanh uống xong, lại còn không có hỏi cô nương họ tên. Tống Tạm một mặt tự trách nói. Này, họ tên có gì trọng yếu, không bằng uống rượu trọng yếu, lại, sẽ giúp ta đổ đầy. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, đem bát rượu của chính mình ở trên bàn gõ gõ. Ha ha, cô nương quả nhiên hào hiệp. Tống Tạm cười cho Nam Cung Nguyệt rót đầy rượu. Ta nhìn cô nương ăn nói kiến thức bất phàm, không biết cô nương sư xuất gì môn. Hắn hỏi tiếp nói. Gì môn? Không có môn. Nam Cung Nguyệt lung lay đầu lại uống một hớp rượu, theo sức rượu một điểm điểm xuống tới, nàng uống rượu tốc độ cũng trở nên chậm. Không môn không phái nhưng có này một thân tốt tu vi, chẳng lẽ cô nương là đến từ cái nào thế gia? Cái kia Tống Tạm tiếp tục thử hỏi dò nói. Thế gia? Gia? Ta không có gia. Nghe được gia cái này chữ, Nam Cung Nguyệt một hồi nổi giận, đem cái kia còn thừa lại nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch. Cô nương lời ấy sai rồi, người làm sao có thể không có gia đây? Tống Tạm mặt vẫn mỉm cười cho Nam Cung Nguyệt rót đầy rượu. Cái kia loại chỉ muốn đem con gái bán đi ra, toán cái gì ra? Nam Cung Nguyệt mê rời trong ánh mắt mang theo một chút tức giận nói. Vậy theo cô nương nói như vậy, ngươi đây là bỏ nhà ra đi à? Tống Tạm lại hỏi. Đúng, ta lại vậy, không trở về. Nam Cung Nguyệt có chút loạn choạng mà bưng chén lên nói. Khái khái ho, cô nương nói không sai, cái kia loại ra không về cũng được. Tống Tạm lại là ho khan vài tiếng, có vẻ hơi kích động nói. Không có vợ, không có môn phái, rất tốt. Hắn gõ bàn một cái nói thấp giọng nói xong nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi một cái người, nói nhỏ, nói cái gì đó. Lại uống xong một bát Nam Cung Nguyệt, nâng rượu nhìn về phía Tống Tạm. Ta ở nói ngươi tiểu lượng rồi. Tống Tạm không chút hoang mang địa cầm vò rượu lên lại cho Tang Tiểu Mãn rót ra một chén. Đến, chúng ta cạn nữa một chén này. Hắn giơ ly rượu lên cười nhìn Nam Cung Nguyệt nói. Đến, làm. Nam Cung Nguyệt vẩy vẩy đầu, sau đó đột nhiên đụng vào chén nói. Lại là một chén rượu vào bụng, nàng chỉ cảm giác mình chỉnh thân thể bắt đầu như là ngâm nước ở trong nước nóng giống như vậy. Chàng trong dạ dày càng là trào ra từng luồng thiêu đốt cảm giác, ý thức của nàng cũng bắt đầu biến được càng ngày càng mơ hồ đến nỗi ngay cả Tống Tạm cùng với nàng nói cái gì đều nghe không rõ. Đây chính là uống cảm giác say sao? Quá tốt rồi, ta rốt cục lại có thể say rồi, chỉ cần uống say ta nên cái gì cũng không cần suy nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng liền lơ đãng gợi lên khỏe miệng, sau đó toàn bộ người một đầu mới ngã xuống trên bàn. Cô nương, ngươi làm sao? Tống Tạm lung lay Nam Cung Nguyệt, ngữ khí cùng vẻ mặt nhưng rất bình tĩnh hỏi nói. Đang gọi nửa ngày, phát hiện đối phương không có phản ứng sau, cái khuôn mặt kia vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười mặt đột nhiên rơi xuống, đổi thành một bộ âm lệ tàn nhẫn mặt. Lại uống dòng dã một bình tán hồn lộ mới ngã xuống, xem ra tư chất làm thật không tệ. Khặc khặc, ho. Hắn vừa nói một bên một trận ho khan, sau đó nói tiếp. Ta Tống Tạm vận khí không tệ, để ta tìm được này một bộ tốt lô đỉnh. Hắn một mặt cười khẩy địa trên người vén lên Nam Cung Nguyệt một tia tóc đen. Sau đó phóng ở trên mũi một mặt say xưa địa ngửi một cái. Chương 679, Khố Hạ Kiếm. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ. Sư phụ đây đã là người thứ mấy? Ngoài cửa sương phòng, cái kia bạch y tu sĩ Lý Trọng Quy, một mặt cười khẩy địa nhìn về phía bên cạnh Từ Phượng Du. Hai người ra phòng nhỏ sau cũng không có ly khai, mà là vẫn đứng ở giữa cửa. Thêm vào trước lúc trước ở Mộc Dương trên chân mấy cái, hẳn là thứ 10 cái đi. Từ Phượng Du hiếp nàng cái kia đối với Liêu Diệp mắt suy nghĩ một chút nói. Nói như vậy, sư phụ lão nhân già ông ta Lục Dương Cấu Nguyên Công muốn đại thành. Cái kia Lý Trọng Quy có vẻ hơi hưng phấn nói. Đúng đấy, nói đến còn nhờ vào cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt, nếu như không phải hắn đem này Sơn Hải hội náo động tĩnh lớn như vậy, chúng ta như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương, nơi nào có nhiều như vậy tư chất thượng thừa nữ tu sĩ cho sư phụ làm lô đỉnh. Từ Phượng Lu nói. Sư tỷ nói có lý. Lý Trọng Quy cười nói. Bất quá ta nhìn vừa rồi cô gái kia ăn nói hình dạng cũng không giống là đến từ nhà người thường, này nếu là bị kỳ sư môn hoặc gia tộc phát hiện, chỉ sợ sẽ hết sức phiền phức chứ. Ngươi cũng biết sư phụ cái kia Lục Dương Cấu Nguyên Công rất là bá đạo, ta tiểu chưa từng thấy một cái sống sót xuống giường, coi như là trong nhà nuôi cái kia chút, cũng còn có mấy cái còn chưa khỏi hẳn đây. Hắn đón lấy có chút lo lắng nói. Ngươi cũng không cần mù quan tâm. Từ Phượng Nhu nhìn Lý Trọng Quy một chút, sau đó nói. Cái nào có thế ra cùng đại phái đệ tử sẽ một mình tiến về phía trước Sơn Hải Hội. Hơn nữa, sư phụ trước khi động thủ, nhất định sẽ trước tiên hỏi rõ, nếu như vậy không nhẹ không nặng, sớm đã bị người tìm tới cửa. Sư tỷ dạy phải. Lý Trọng Quy bị nói đến nỗi ngay cả liền cười làm lành. Bên trong không có động tĩnh, tiểu cô nương kia hẳn là say rồi. Từ Phượng Nhu dựa vào ở môn một bên áp thai lắng nghe, sau đó nhếch miệng lên nói. Sư tỷ, ngươi nói sư phụ lần này cần bao lâu mới ra ngoài? Lý Trọng Quy cười đếu nhìn về phía một bên Từ Phượng Nhu. Từ Phượng Nhu đầu tiên là mị nhãn như tơ địa liếc Lý Trọng Quy một chút, sau đó cười nói. Hôm nay tiểu cô nương này, bất kể là khuôn mặt vẫn là tư thái đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Sư phụ cần phải sẽ yêu quý một ít từ từ đi, như vậy lời nói thế nào cũng muốn nửa canh giờ. Nửa canh giờ, cũng không tránh khỏi quá đề cao sư phụ, ta nhớ được có một lần mới bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Lý Trọng Quy cười hì hì, sau đó dùng khí tiếng tập hợp ở Từ Phượng Nhu bên cạnh dì thai nói. Lúc này hắn này tấm gian tà không nên, cùng lúc trước ngồi ở trước bàn lúc tao nhã nho xinh dáng dấp hoàn toàn như hai người khác nhau. Ha ha! Từ Phượng Nhu đầu tiên là cười cận, sau đó một mặt xem thường địa nhìn về phía Lý Trọng Quy nói. Ngươi còn nói sư phụ, chính ngươi cũng không khá hơn chút nào. Lý Trọng Quy nghe vậy có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó thấp giọng nói. Cái kia, lần kia, không phải sư phụ ở nhà không, ta căng thẳng. Vậy ngươi đêm nay còn căng thẳng sao? Từ Phượng Nhu ánh mắt khiêu khích mà nhìn Lý Trọng Quy. Hắn đêm nay chỉ sợ là không được rồi. Nàng lời này mới xuất khẩu, một thanh âm bỗng nhiên ở trong lối đi nhỏ vang lên. Cầu thang phía dưới đứng thật lâu Tiêu Triệt, Trung Quy vẫn là nghe không nổi nữa. Hắn lắc người một cái như là ma lên lầu, sau đó hai tay ôm ngực một mặt nhạt nhẽo mà nhìn hai người. Trước mặt bỗng nhiên âm thầm nhiều hơn một người, Từ Phượng Nhu cùng Lý Trọng Quy bị sợ hết hồn, có thể vừa nghĩ mở miệng nhưng phát hiện mình hết hầu ở thều thào, túi đầu vừa nhìn mình cổ họng nơi cuối chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hố máu, mang theo nhiệt khí máu tươi thoan thoan điệu ra bên ngoài trào. Nhìn kỹ bọn họ phát hiện, trước mắt này trong tay nam tử trường kiếm trên mũi kiếm chính chạy xuống huyết. Hắn là lúc nào rút kiếm? Hai người trong lòng sự nghi ngờ này, e sợ kiếp này đều không thể giải khai. Quấy rầy. Tiêu Triệt mặt không thay đổi đem hai người cương trực thân thể từ trước cửa xô ra hai bên, sau đó tay chỉ ở môn may trên một điểm, một đạo kiếm khí dịu ngoan điệu từ ngón tay vẽ ra, đem sau cửa then cửa trực tiếp cắt mở. Theo cọt kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một luồng nồng đậm mùi rượu pha tạp vào cô gái mùi thơm cơ thể, còn có mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt. Máu tanh. Vị. Tiêu Triệt trong lòng giật mình, ám đạo chính mình sẽ không tới chấm đi. Hắn đột nhiên đi vào phòng nhỏ vừa nhìn, lại chỉ gặp Nam Cung Nguyệt áo khoác khâm tùng khoa địa nghiêng người dựa vào ở trên ghế, sắc mặt tưởng đỏ ánh mắt mê rời, vài sợi màu xanh ướt nhẹp dựng ở đầu trán. Tiêu Triệt trong lòng đột nhiên lột bột một cái, một cỗ sát ý tràn trề mà lên. Có thể chính làm hắn muốn tìm cái kia tống tạm thời gian, trong lúc nhất thời làm thế nào đều không tìm kiếm, chờ hắn đi tới bàn một bên thời gian mới phát hiện, cái kia tống tạm đã nằm ở trên mặt đất, chính thân thể co do thật chặt bưng mình rớm máu hạ bộ, vẻ mặt nhăn nhó miệng vô lực trường hợp. Nhìn kỹ lại, hắn hạ bộ đang cắm Nam Cung Nguyệt trôi này tàng ảnh kiếm. Hết sức hiển nhiên, hắn đây là đau mất tiếng. Lại là ngươi cái này, nhiều, quản việc không đâu. Hừ. Ánh mắt mê ly Nam Cung Nguyệt giơ tay lên, ngón tay loạn choạng mà chỉ Tiêu Triệt, như một đứa bé con giống như, dáng dấp có chút ngây thơ điệu bĩu môi hử lạnh nói. Rượu, ta muốn uống rượu. Vừa nói vừa đi lật rượu trên bàn đàn. Nhìn nàng bộ dạng này tựa hồ trên người men say còn chưa tiêu tán. Bất quá đều say thành như vậy, còn có phòng thân lực lượng, Tiêu Triệt cũng là mười phần khâm phục. Nghiệp trướng. Hắn lại liếc nhìn cái kia cuộn mình ở địa huyết nước tiểu lan tràn tống tạm, từ tốn nói một câu. Sau đó liền đưa tay chuẩn bị đi nâng dậy Nam Cung Nguyệt. Bất quá còn không chờ hắn nắm lấy Nam Cung Nguyệt cái kia ở trên bàn khắp nơi sờ loạt tay, nhưng phát trước tiên chân của mình bị người bắt được. Quay đầu nhìn lại, bắt hắn lại chân chính là cái kia tống tạm. Chỉ thấy cái kia tống tạm vẻ mặt nhăn nhó, cố nén khố hạ đau nhức, gàn từng chữ nói. Cứu ta. Cút. Tiêu Triệt chân run lên, trực tiếp đưa hắn tay run mở, nhìn đều lười phải xem hắn, hắn tính tình vốn là lương bạc. Không phải người quen biết căn bản là không có sắc mặt tốt, huống chi tống tạm loại cặn bã này. Đi về, Côn Lôn hải thuyền, có vấn đề, các ngươi đều sẽ chết. A, gặp Tiêu Triệt phải đi, tống tạm lại cũng không đoái hoài tới khố hạ đau nhức, một hơi đem lời nói ra. Có thể là nói dùng quá sức, một cái tác động khố hạ miệng vết thương, lời mới vừa ra khẩu tận lực bồi tiếp một tiếng hét thảm. Thời gian của ta không nhiều, ngươi nhặt lấy trọng yếu nói. Tiêu Triệt đem trên bàn vậy mau cũng bị Nam Cung Nguyệt lột xuống vò rượu hướng về bàn rượu ở giữa đẩy một cái, sau đó mới gác chéo chân ngồi hạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Triệt, lại như nhìn một kẻ đã chết một dạng. Ta trong lồng ngực có một bình cửu chuyển tục mệnh đan, cho ăn một viên, không, nếu không, ta sẽ chết. Tống Tạm đau nhanh hơn muốn khóc lên. Nói, không quản này Tống Tạm nói được làm sao động tình, Tiêu Triệt như cũ chỉ là lạnh như băng phun ra một chữ như thế. Đối mặt một cái như vậy lạnh được như một khối băng người, Tống Tạm cũng không dám đùa nghịch trò gian gì. Sinh Châu phủ, Mộ Dung thế gia, cùng gia các thế gia liên thủ, mua được Tiên Minh thuyền viên. A. Lại nói đạo một nửa thời gian, hắn đau được một hơi không có tiếp theo tới, trực tiếp đau được kêu ra tiếng, không thể tiếp tục nói. Chương 680, Phiêu Miểu lão tổ. Câu đố nạt qua mùa dịch tờ.